Ngài là La Sinh Nhược Du Niệm tiểu thư sao? Du Niệm đang ở mà trong nước con cá du ngoạn, một cái thị nữ đi rồi đi lên, nhẹ giọng hỏi. Du Niệm nhìn về phía người tới, nhẹ nhàng gật đầu, ân. Chủ nhân có việc thương lượng, thỉnh ngài qua đi một chuyến. Thị nữ nhẹ giọng nói, cố tình che giấu nàng trong miệng chủ nhân là ai. Du Niệm nhướng mày sao, nhìn mắt vòng quanh nàng ngón tay chuyển cá, rất có hứng thú gợi lên khỏe miệng, hảo. Cố Dịch Hiên mới đi, liền có người tới thỉnh nàng, đây là điệu hổ ly sơn nột. Du Niệm liền như vậy vô tâm không phổi bởi vì thú vị cùng tò mò cùng nhân ra đi rồi, hoàn toàn không để ý tới phía trước sẽ là bấy dập vẫn là bánh có nhân, bất quá. Cũng không cần để ý tới không phải sao. Minh Nguyệt cao quải màn đêm, một mảnh mây trắng phiêu đãng mà qua, ngăn trở Nguyệt Nhi thẹn thùng viên mặt. Du Niệm đi theo thị nữ tại đây thoáng xa xôi chủ điện cung điện trung đi lại, quải quá vô số cong, tựa hồ muốn đem Du Niệm vòng vựng, nhưng mà bọn họ nào biết đâu rằng, Du Niệm căn bản là không để ý quá cái này. Lạc đường gì đó, bị giam cầm gì đó, đối nàng tới nói hoàn toàn là mây bay, nàng là nói như thế nào. Chặn đường tường chém rớt, trứng mắt người diệt trừ, giam cầm nàng, nếu là phòng ở, như vậy liền đem phòng ở hủy diệt không phải được rồi. Đừng quên nàng đem đáy biển 18 tầng cướp đi sự, nữ nhân này từ trước đến nay không chỗ nào cố kỵ tùy hứng cùng sang bậy. Thẳng đến tới một phiến đại đại hoa lệ màu xám nhạt trước đại môn, thị nữ mới dừng lại bước chân, đẩy ra môn, đối với Du Niệm làm cái mời vào thủ thế. Du Niệm đi vào nhà ở, thị nữ liền từ bên ngoài đóng cửa lại lên, Du Niệm lại liền xem cũng chưa xem một cái lo chính mình đánh giá nơi này. Ánh đèn thực sáng ngời, này không phải cái rất lớn nhà ở, mà là cùng loại với tiếp đại thính địa phương, hai bên đều là màu đỏ sofa, trung gian có một cái hình tròn cái bàn. Trắng non tinh tế như xanh miết đầu ngón tay lướt qua màu đỏ tươi sofa, Du Niệm chờ mong bọn họ sẽ cho nàng cái gì kinh hỉ. Bang! Ánh đèn chợt biến mất. Đột nhiên lâm vào hắc ám làm chưa điều hảo tiêu cự đôi mắt xuất hiện ngắn ngủi tính mù, mà liền tại đây ngắn ngủi là mù thời gian nội, một đạo xa lạ nhiệt độ cơ thể cùng mãnh liệt nam tinh khí vị chợt tập nhập khẩu mũi. Du Niệm rỗi tay ngăn trở tập thượng chính mình bộ ngực tay, lại không ngờ bên cạnh thế nhưng còn có một đôi tay, cực kỳ nhanh chóng mà cường ngạnh ôm lấy nàng hai chân, hơn nữa nhanh chóng dùng cái gì trói lại, cùng lúc đó một người khác cũng nhanh chóng buộc chặt ở Du Niệm tay, Du Niệm bị thành công buộc chặt dừng tay chân, trong bóng đêm cũng không có người nhìn đến kia bị giam cầm nữ nhân không những không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại đuôi lông mày trọn trọn, đáy mắt một mảnh nguy hiểm hứng thú. Tuy rằng bị người xa lạ đụng chạm cảm giác thật làm người chán ghét, nhưng là nàng không ngại thu sau tính sổ, trước xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Bang! Ánh đèn lại một lần sáng lên, quang mang chói mắt làm Du Niệm nheo lại mắt. Hoa Nga thật là cái đại mỹ nhân đâu. Hơi hơi khàn khàn, giống như đường cắt nửa hòa tan như vậy dính nhớp cảm làm Du Niệm hơi hơi nhăn nhăn mày. Nàng ghét nhất như vậy ngọt đồ vật. Du Niệm nhìn về phía người nói chuyện, chỉ thấy kia nam tử ăn mặc thụy bỉ nhà cá hoàng thất đặc có bạch kim sắc quân trang, nửa trường mềm mại màu nâu tóc quăn rũ trên vai bộ, lớn lên cực kỳ mỹ lệ, bất đồng với Đan Khương Hằng cùng Lương Hàn không chút nào nữ khí mỹ, người nam nhân này là nam nữ mạc biện cái loại này mỹ, nếu không có thân cao cùng hình thể, nói hắn là nữ nhân hoàn toàn sẽ không có người hoài nghi, lớn lên thật sự quá mức yêu diễm. Hoàng thái tử điện hạ cũng như vậy cảm thấy sao? Một thanh âm khác có điểm quen hay, hẹp dài tà khí màu xám bạc đôi mắt, tà khí yêu dã cười xấu xa, màu xanh ngọc tây trang, bất chính là Kha Á Lam tu sao. Hiện tại tình thế là Du Niệm bị trói chặt tay chân ngồi ở trên sofa, hai bên đứng thụy bị nhà cá vương quốc hoàng thái tử cung phi điểu cùng thế giới quý tộc Kha Á Lam tu. Đúng vậy đâu. Cung phi điểu hơi hơi cúi xuống thân, duỗi tay câu lấy Du Niệm tiêm tế cảm, lược hiện tái nhợt tay nhẹ nhàng cọ sát nàng gương mặt, tơ lụa xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay. Quyến rũ màu trà đôi mắt nhìn Du Niệm đạm nhiên đắc ý vị không rõ mắt đào hoa, mỹ lệ đến làm cung phi điểu đều hơi hơi giật mình, chính hắn có bao nhiêu mỹ hắn biết rõ, chưa từng có bất luận cái gì một nữ nhân làm hắn cảm thấy mỹ lệ quá, cho dù là hắn tỉ tỉ cung bách hợp, nhưng là hiện giờ hắn lại vì này một đôi mắt đào hoa mà kinh diễm. Muốn, như vậy mỹ lệ đồ vật, hắn muốn. Người kêu La Sinh Nhược Du Niệm. Hơi hơi khàn khàn ngọt nị tiếng nói từ cái này yêu diễm đến cực điểm nam tử trong miệng truyền ra. Nhặt nhẽo quả quýt vị cũng không sẽ làm người cảm thấy phản cảm, nhưng là hắn thanh âm thật sự không phải Du Niệm thích, cho dù loại này dễ nghe đến trong không khí phảng phất mang theo vị ngọt thanh âm ở nữ nhân khác nghe tới là tương đương có cảm giác. Hoàng thái tử điện hạ không cảm thấy đem người đều chụp tới, mới hỏi vấn đề này thật sự dại dột buồn cười sao. Du Niệm chớp chớp mắt, chút nào không khách khí nói. Trong suốt con ngươi, đạm đã có loại nàng nói mỗi một câu đều là đương nhiên, đều nên phục tùng tán thành vô sỉ cảm. Cố tình chính là như vậy vô sỉ như vậy đương nhiên, làm người muốn chinh phục, nhịn không được ngược dòng mà lên yêu. Cung phi điểu hơi hơi ngơ ngẩn, Mỹ lệ yêu diễm con ngươi hơi hơi cong lên, cặp kia trong mắt khả năng ở yêu tinh, bằng không tại sao lại như vậy yêu dã mị hoặc. Đứng thẳng thân mình, ngón tay lưu luyến đến cuối cùng mới rời đi Du Niệm gò má, cung phi điểu đem ánh mắt chuyển hướng Kha Á Lam Tu, mãnh liệt không thể xâm phạm hoàng thất tôn quý chi khí làm người có loại người lùn nhất đẳng cảm giác, còn chưa tranh chấp, liền đã nhịn không được thoái nhượng ba phần. Nữ nhân này, ta muốn. Làm trong không khí đều mang theo vị ngọt tiếng nói mang theo nhỏ đến không thể phát hiện cường ngạnh. Kha Á Lam Tu đôi mắt hơi hơi mị mị, hoàng thái tử điện hạ tưởng vi phạm phía trước ước định. Ta có sao? Âm cuối vui sướng hướng lên trên một trọn, cung phi điểu cười đến mị loạn thiên hạ, chúng ta phía trước ước định chỉ là cùng nhau bắt được này chỉ bướng bình chim nhỏ, không phải sao? Là như thế này không sai, nhưng là như thế nào xử trí, tựa hồ không phải ngươi một người quyết định đi. Kha Á Lam Tu nhìn cung phi điểu cũng không có chút nào lùi bước, Kha Á gia tộc là thế giới quý tộc, từ cấp bậc đi lên nói liền không thể so hoàng thất thấp, huống chi năng lực của hắn cũng không thể so cung phi điểu kém, nếu hai người sở hữu tư bản ngang nhau. Như vậy Kha Á Lam Tu vì cái gì muốn đem chính mình coi trọng con ngồi đưa cho cung phi điểu? Ngươi muốn cùng ta đoạt sao? Cung phi điểu trên mặt tươi cười hơi hơi phai nhạt chút. Ngươi cho rằng ta nên nhường cho ngươi. Tuy rằng đưa ra hợp tác người là hắn, nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới cung phi điểu cái này tựa hồ có đồng tính luyến ái hiểm nghi nam nhân thế nhưng sẽ đối Du Niệm có hứng thú. Nếu là sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn dứt khoát chính mình ra tay thì tốt rồi. Tuy rằng như vậy bắt được Du Niệm cơ hội khả năng sẽ giảm bớt một nửa. Quyến rũ màu trà đôi mắt cùng mị hoặc màu sáng bạc đôi mắt đối thượng, dấu dếm làm người lưng lạnh cả người nguy hiểm. Tựa hồ bị quên đi rất Du Niệm chớp chớp mắt, đáng yêu vai vai đầu, nàng từng nói, khi nào nàng thành bị tranh đoạt vật phẩm. Bất quá tại đây phía trước, nàng có cái vấn đề đều hỏi rõ ràng. Ngượng ngùng đánh gãy một chút. Du Niệm rất có lễ phép đạm nhiên nhu huyển tiếng nói làm hai cái nam nhân hơi chút kinh ngạc hạ, ta muốn hỏi một vấn đề. Không có người ta nói lời nói, hai cái nam nhân thực an ý chọn cao đuôi lông mày nhìn nàng. Vừa rồi trong bóng đêm, ai tập ta ngực? Du Niệm cười nhạt xinh đẹp, lại ngoài ý muốn làm người cảm thấy nguy hiểm vạn phần. Cung phi điểu. Kha Á Lam Tu. Ân. Du Niệm giọng mũi khẽ nhếch. Không thể không nói, kỳ thật nữ nhân này thật sự thực sẽ phá hư không khí. Khu. Cái kia chỉ là ngoài ý muốn. Cung phi điểu yêu diễm khuôn mặt lướt qua một mạt quân bách, lần đầu tiên trong bóng đêm bắt người. Cung phi điểu khó tránh khỏi có chút sờ không chuẩn phương vị, mới vừa rồi đụng tới một mảnh mềm mại. Chính hắn đều sợ tới mức chạy nhanh lùi về đi, nơi nào còn có thể là cố ý. Nói cách khác, là ngươi lạc. Du Niệm chớp chớp mắt nhìn trên mặt yêu diễm lại đỏ bên thai nam nhân, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, trưởng thành như vậy yêu diễm một bộ phong tao chịu nam nhân thế nhưng ngoài ý muốn ngây thơ ra. Cung phi điểu bên thai càng thêm đỏ lên, nhưng mà kia yêu diễm đến cực điểm khuôn mặt thượng, đỏ tươi môi mỏng hơi hơi gợi lên, yêu diễm đến phảng phất phía sau nở khắp yêu diễm mỹ lệ hoa hồng đỏ, hắn để sát vào Du Niệm. Hơi hiện tái nhợt bàn tay to lại một lần xoa nàng gương mặt, khàn khàn ngọt nị tiếng nói vạn phần câu nhân vang lên, là ta Nga, ngươi tưởng sở trở về sao? Đây là cái thích trang bức phong, khiêu khích người khác thế nhưng còn hồng lỗ thai. Du Niệm gật gật đầu, đến ra như vậy cái chuẩn sắc không có lầm đáp án. Hoàng thái tử điện hạ, nhìn cung phi điểu lần lượt vướt ve Du Niệm gương mặt, dùng ngôn ngữ khiêu khích hắn con ngồi, Kha Á Lam Tu mặt trầm xuống. Ta muốn cho nàng trở thành ta vương phi. Cung phi điểu ngữ không kinh người chết không thôi toát ra như vậy một câu, yêu diễm mỹ lệ màu trà đôi mắt nhìn Du Niệm, một mảnh lệnh người tìm đập ra tốc cú ám. Đừng nói Kha Á Lam Tu dọa tới rồi, liền Du Niệm đều hơi hơi mở to hai tròng mắt, Kha Á Lam Tu kinh ngạc chính là cung phi điểu mới lần đầu tiên thấy Du Niệm liền hạ loại này quyết định, Du Niệm kinh ngạc chính là người nam nhân này lá gan thật đại, chưa kinh nàng cho phép dám tự mình quyết định loại sự tình này, nàng Du Niệm lão công là muốn làm là có thể đương sao. A. Có lẽ ta nên nhắc nhở một chút Hoàng Thái tử điện hạ ngươi tương lai vương phi kêu Lan Nặc Ngữ. Kha Á Lam Tu lời nói cười nhạo ý vị thực rõ ràng, màu xám bạc trong mắt giấu giếm quá nhiều bí mật, làm cung phi điểu liền mày đều mang theo cực hạn yêu diễm nhân lại, trên lỗ thai hồng bởi vì cảm xúc biến hóa mà lui chút. Thấy cung phi điểu sắc mặt khẽ biến, Kha Á Lam Tu câu lấy tà mị cười tiếp tục nói, Hoàng Thái tử điện hạ nên sẽ không cho rằng La Sinh Nhược gia tộc cùng Lan Nặc gia tộc cùng thuộc thế giới quý tộc. Cho nên đem Lan Nặc Ngữ đổi thành La Sinh Nhược Du Niệm là có thể đi. La Sinh Nhược gia tộc đặc thù tính, trên thế giới này liền bình dân chúng đều biết, huống chi bọn họ này đó biết càng sâu một tầng nội tình người đâu. Cung phi điểu buông ra Du Niệm, quanh thân ở yêu diễm chung nhiều ra một loại hung ác nham hiểm âm u cảm xúc, phảng phất cả người hắc hóa giống nhau, nhưng mà cho dù như vậy, người nam nhân này như cũ mỹ lệ, ngược lại nhiều ra một loại lệnh Du Niệm lực có thưởng thức âm u mỹ. Như vậy mới có vài phần hoang dại thú loại dã tính hơi thở a. Phải biết rằng, cho dù là hồ ly cái loại này đáng yêu rào hoạt, ở săn giết đối thủ thời điểm cũng có làm nhân tâm kinh run sợ tàn nhẫn. Ngươi ở uy hiếp ta. Cung phi điểu hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn Kha Á Lam Tu. Sao chỉ là ở nhắc nhở ngươi mà thôi. Kha Á Lam Tu cười tủm tỉm rỗi tay ôm Du Niệm, như vậy mỹ nhân, chỉ có thể chơi một chút, không thể trường kỳ chiếm hữu. Thế giới này không cho phép bất luận kẻ nào chiếm hữu nữ nhân này, hơn nữa bọn họ cũng không có cái kia năng lực chiếm hữu nột. Kha Á Lam Tu là cùng Du Niệm giống nhau hưởng lạc chủ nghĩa giả, đối với không thể được đến đồ vật, như vậy cho dù là ngắn ngủi có được, hắn cũng sẽ không nương tay do dự. Chơi. Du Niệm còn không có phản ứng, Cung Phi Điểu đã sắc mặt âm trầm ra tiếng. Hơi hơi khàn khàn ngọt nị thanh âm lúc này bởi vì đè thấp thanh âm, có vẻ giàu có tư tính, càng có chứa một tia phảng phất muốn nhào lên đi đem đối thủ xé nát ra thú than nhẹ cảm. Đúng vậy, ta tưởng Du Niệm tiểu thư hẳn là cũng không ngại nhiều ta một cái không phải sao. Kha Á Lam Tu ái mội nhìn Du Niệm, truyền lại đạt ý tứ thực rõ ràng ở chỉ nàng cùng khúc quyến sĩ côi dạ tức quan hệ. Tuy rằng ta thích có cá tính mỹ nhân không sai, nhưng là Du Niệm nhu huyển tiếng nói đánh gậy hai cái nam nhân chi gian rằng co. Ta đã chơi nị ngươi loại này hoa hoa công tử, thật là xin lỗi nột. Còn có Du Niệm ở hai cái nam nhân kinh ngạc ánh mắt hạ nhẹ nhàng tách ra chói chặt thủ đoạn thép mềm thẳng, ta vốn dĩ cho rằng hẳn là sẽ có cái gì hảo ngoạn sự tình phát sinh, kết quả chỉ là hai cái nam nhân ở tranh giành tình cảm, thực nhàm chán. Du Niệm đứng lên, quyến rũ mỹ lệ thân hình, trắng non trong suốt da thịt ở ánh đèn hạ càng hiện mỹ lệ trong sáng. Mỹ lệ mắt đào hoa nhìn về phía bị cả kinh có chút không ở trạng thái cung phi điểu. Du Niệm vươn tay giữ chặt Cung Phi Điểu cổ áo, nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem Cung Phi Điểu cấp kéo cong eo, trắng non tay xoa hắn trắng non gương mặt, Du Niệm hơi hơi nheo lại mắt, ngươi xác định muốn ta sở trở về. Ân. Kéo trường chọn cao giọng mũi là muốn mạng người, Du Niệm cố ý tràn ra mị hoặc căn bản không phải nam nhân có thể chống đỡ, Cung Phi Điểu ngơ ngẩn nhìn Du Niệm, toàn thân cứng cỏng, rõ ràng biết nguy hiểm, lại căn bản không có biện pháp xin giúp đỡ, linh hồn của hắn muốn sa đoạ, hắn nghĩ thầm muốn luôn hãm. Hắn kia nho nhỏ căn bản khởi không được cái gì tác dụng ý thức hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Cung Phi Điểu không ra tiếng, Du Niệm song toàn đem hắn trở thành cam chịu, nàng mặt dày vô sỉ đem một bên Kha Á Lam Tu cấp xem nhẹ, mỹ lệ ngón tay cọ cọ hắn trắng non gương mặt, dần dần trượt xuống đến hắn cổ, ngón tay dán hắn phần cổ động mạch chủ. Du Niệm có thể rõ ràng từ mạch đập thượng cảm nhận được người nam nhân này trái tim nhảy đến có bao nhiêu mau, đây là muốn nhảy ra cổ họng sao? Du Niệm nhướng mày sao? Khoe miệng tạo nên một mặt lệnh nhân thần hồn điên đảo mỉm cười, Cung Phi Điểu cảm thấy chính mình trái tim phảng phất hít thở không thông một giây đồng hồ, sau đó nhảy đến cơ hồ muốn thoát ly địa cầu giống nhau mau, hắn có điểm sợ hãi, lại có điểm chờ mong, có điểm mặt đỏ, nhưng lại thực vô sỉ hy vọng Du Niệm đối hắn làm điểm cái gì. Sơ trở về. A, hắn sao lại có thể có như vậy dâm đãng tư tưởng. Phảng phất đoán được nam nhân ý tưởng, Du Niệm cười đến có chút xấu xa. Tựa như gặp được đơn thuần đáng yêu tiểu bạch thỏ, Du Niệm liền thích đem như vậy đơn thuần vật nhỏ khi dễ đến đôi mắt hồng hồng bộ dáng, nhìn một cái này yêu diễm đến nam nữ mạc biện hoàng thái tử, vừa mới khiêu khích Du Niệm lá gan đi đâu vậy. Đây là cái rõ ràng không có thực chiến kinh nghiệm còn muốn trang bức trang như bẻ phong tao nhị hóa. Một viên, hai viên, ba viên. Nút thắt bị từng viên cởi bỏ, phảng phất là cố ý, Du Niệm động tác phóng rất chậm, chậm tới rồi một loại thời gian đều đi theo nàng động tác mà trở nên thong thả lâu dài lên. Cung Phi Điểu ngừng thở, nhìn Du Niệm hoàn mỹ đến làm người muốn cất chứa lên tay, trong lòng không chịu không chê âm thầm mong đợi lên, cởi bỏ, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đều cởi bỏ đi mau. Cuối cùng một viên nút thắt cởi bỏ, lộ ra Cung Phi Điểu trắng non tinh tráng thượng thân, không mang theo chút nào dấu vết da thịt giống như thượng đẳng mỹ ngọc, xứng với này trương yêu diễm khuôn mặt, quả thực giống như mỹ vị món ngon giống nhau mê người. Nhưng mà Du Niệm lại chỉ là nhìn, cũng không có chạm vào. Nhưng mà kia làm càn ánh mắt lại làm hắn dâm đãng mặt đỏ lại hưng phấn. Dáng người không tồi, cơ bắp tính dễ nổ rất mạnh, chính là làn da có điểm quá trắng. Này nơi nào là quá trắng, quả thực chính là tái nhợt. Du Niệm thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống nhau đánh giá. Du Niệm nhìn thời gian, nga, thời gian trôi qua rất lâu rồi, Dịch Hiên còn đang đợi ta đâu, ta đi trước, Hoàng Thái tử điện hạ. Bi bi, người còn không có sợ a? Cung Phi Điểu có chút bi thương thích ở trong lòng giống to. Không mang theo như vậy a. Hắn nhân sinh bên trong liền tuổi dậy thì đều chưa từng có tinh thần tiểu phi điểu thế nhưng liền như vậy bị xem tinh thần, chẳng lẽ ngươi không nên phụ trách sao? Tốt xấu cũng sờ một chút sao uy. Cung Phi Điểu thực bi thôi, nhưng là ngại thân là hoàng thái tử như vậy dâm đãng thật sự có thể chứ? Chính là có bao nhiêu cơ khát đã uy. Phúc. Quả táo phun ra một ngụm máu đen, đây là ai ra nội phong tao dâm đãng nhi tử, quả táo cái gì cũng không biết. Trải qua bị quên đi hồi lâu sắc mặt cực kỳ khó coi Kha Á Lam Tu khi, Du Niệm bước chân hơi đốn, mỹ lệ khuôn mặt hơi đổi, cười nhạt xinh đẹp nhìn hắn, có chuyện ta cảm thấy vẫn là cùng ngươi nói một chút tương đối hảo, đỡ phải về sau gặp phải không cần thiết phiền toái. Đó chính là, ta chưa bao giờ chạm vào không sạch sẽ nam nhân. Kha Á Lam Tu sắc mặt đột biến, màu xám bạc đôi mắt nháy mắt nhiễm đen nhánh ám sắc, nhìn Du Niệm rời đi bóng dáng, so Du Niệm cùng Cung Phi điểu bỏ qua hắn thời điểm còn muốn làm nhân tâm run sợ hãi. Thẳng đến một hồi lâu, Kha Á Lam Tu mới bỗng nhiên hoàn hồn, bọn họ đem Du Niệm bắt lấy rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì hắn cái gì cũng chưa làm, nữ nhân này liền đi rồi. Nay quả thực tựa như nàng tới nơi này ngồi một chút khách sau đó rời đi giống nhau. Quyền chủ động như thế nào liền không thể hiểu được tới rồi nữ nhân kia trên người. Cau mày, Kha Á Lam Tu nhìn về phía Cung Phi điểu, lại thấy kia hóa ngồi ở trên sofa phát ngốc, quần áo như cũ rộng mở, diễm lệ đến phảng phất muốn mị loạn thiên hạ giống nhau, mỹ mạo sắc thật làm nhân tâm động. Đáng tiếc, hắn Kha Á Lam Tu là cái thằng nam, đối nam nhân không có hứng thú. Du Niệm mới ra này tòa cung điện, nên diện mà đến chính là vẻ mặt nôn nóng hoảng loạn Cố Dịch Hiên, một đầu nhu thuận tóc đen hỗn độn chung còn kẹp vài miếng lá cây. Nhìn đến Du Niệm thân ảnh, nhu mị ôn hòa con ngươi sáng ngời, thực manh cùng bởi vì không điện mà ưu ám hai cái bóng đèn đột nhiên tràn ngập điện sáng lên tới giống nhau. Đương nhiên, Cố Dịch Hiên đôi mắt thực mỹ, một chút đều không giống bóng đèn. Du Niệm, ngươi như thế nào chạy đến bên này? Cố Dịch Hiên thật cẩn thận đánh giá Du Niệm, nhìn mắt phía sau cung điện, mày nhíu nhíu, đây là Hoàng Thái Tử Điện Hạ cung điện. Du Niệm mỉm cười nhìn Cố Dịch Hiên lo lắng mỹ lệ khuôn mặt, nhón mũi chân duỗi tay tháo xuống hắn trên đầu lá cây. Vốt ve đại mao dường như thuận tay sờ sờ hắn đầu, ta không có việc gì làm, chỉ là lại đây ngồi một chút khách mà thôi. Cố Dịch Hiên giật mình, trên đầu xúc cảm quá ôn nhu, làm hắn trong nháy mắt có loại phải bị chết đuối cảm giác. Du Niệm ấm áp hơi thở phun ở trên mặt hắn, đại hắn phản ứng lại đây, gương mặt mạn khởi thiển thiển màu đỏ, đôi mắt nhu đến cơ hồ có thể tích ra thủy, khoe miệng tươi cười giống như hoa bách hợp khai, thanh nhã phiêu hương. Chúng ta đi thôi, lại kéo xuống đi, vẫn hy bọn họ muốn sốt ruột. Du Niệm vãn trụ Cố Dịch Hiên khuỷu tay, như nhau tới khi giống nhau, đối với nàng tới nói, này bất quá là một loại không có ái muội hơi thở lễ nghi mà thôi. Hảo! Cố Dịch Hiên ôn nhu cười, mỹ lệ hai tròng mắt nhu đến cơ hồ tích ra thủy. Lúc này, Cố Dịch Hiên trong biệt thự. Nguyên bản trang bị hoàn bị phòng bếp trướng khí mù mịt, nồng đậm khói đen cùng với sặc mũi hương vị, kích thích người nước mắt giàn rua. Phốc qua khụ! Bùm bùm! Ba đạo thân ảnh từ trong phòng bếp nghiêng ngả lảo đảo chạy ra tới. Ở đại sảnh trên sàn nhà cắt theo một phương. Đan Vận Hy mở to toàn thân trên dưới còn sót lại duy nhất sạch sẽ đôi mắt, hắc mặt nắm lên trên bàn một cái không cái ly chiều đồng dạng đen thui đoan mục hoặc tạp qua đi, nị mạ. Ngươi không phải nói ngươi sẽ làm sao? Không hiểu trang hiểu, ngươi tờ mờ muốn đi nhà xác diện bích sao? Đan Vận Hy khí bạo, thô khẩu nói không hề có trong lòng chướng ngại. Khu khu đoan mục hoặc duỗi tay bắt lấy Đan Vận Hy tạp lại đây cái ly, tím thủy tinh giống nhau thần bí mị hoặc tử mâu chớp chớp, rất là vô tội. Ta nói sẽ làm, không phải cái này, ta sẽ chính là thịt nướng. Vậy ngươi khai cái gì khí than phong cái gì tuổi gỗ a? Đan Vận Hy tức giận đến muốn giết người, nàng một đời anh danh, nàng nữ vương hình tượng, tờ mờ liền như vậy hủy ở trong phòng bếp. Không bỏ tuổi lửa như thế nào thịt nướng a? Ta mới muốn hỏi ngươi phóng tuổi lửa như thế nào thịt nướng đâu? Mạc Ti Khắc Lị Tư xem như nghe ra trọng điểm, ngươi nói thịt nướng là ở trong rừng rậm giá tuổi lửa cái loại này nướng. Không sai. Đoan Mục hoặc một loạt bị khói đen thổi đến hắc hắc kim mao, rất là đắc ý kiêu ngạo. Sai ngươi muội. Đan Vận Hy rút ra roi, cả người hắc hóa đáng sợ, làm ngươi nói chuyện không nói rõ ràng, làm ngươi đem tuổi gỗ đặt ở bếp gas mặt trên thiêu, làm ngươi đem thịt đặt tại mặt trên nướng, đem du trực tiếp tích vào bếp gas suýt nữa tặc Cố Dịch Hiên phòng bếp. Đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Vì thế, chờ Du Niệm cùng Cố Dịch Hiên trở về thời điểm, biệt thự đại sảnh đã không thành đại sảnh, chứng khí mù mịt. Liền cùng vừa mới bị cướp sạch quá giống nhau. Hoa Nga. Du Niệm chớp chớp mắt, nhàn nhạt ra tiếng. Cố Dịch Hiên cau mày, nhìn về phía trên lầu, hoặc Tiểu Hy. Bùm bùm trên lầu truyền đến một trận tiếng vang, Đoan Mục hoặc chạy trốn dường như từ lầu 2 vọt xuống dưới, nhìn đến Du Niệm thời điểm cả người ngơ ngẩn, nhưng là dưới chân lại còn ở vận động, tức khắc cả người có thần lăn xuống thang lầu, cả người trình ngũ thể đầu địa trạng quỳ dạp trên mặt đất, Đoan Mục hoặc ngẩng đầu, si ngốc nhìn Du Niệm, thật đẹp thật đẹp. Du Niệm quả nhiên là nữ thần hạ phàm sao? Mặt sau truyền đến tiếng bước chân, Đoan Mục hoặc đầu góc chấn động, tức khắc nhảy dựng lên ôm lấy Du Niệm cánh tay, tiểu tức phụ dường như thẳng cọ Du Niệm như ngọc da thịt, cứu mạng a Du Niệm. Cọ cọ cọ, này thật sự không phải ở ăn Du Niệm nộn đậu hủ, chỉ là ở cầu vớt ve cầu an ủi mà thôi. Đoan Mục hoặc Đan Vận Hy hắc mặt méo roi đi xuống tới, toàn thân mạo màu đen khí thể, nhìn đến Đoan Mục Hoặc ôm Du Niệm cổ cọ, tức khắc hắc hóa thành địa ngục các ma, roi chịu trên mặt đất đều sát nổi lên hỏa hoa. Hoa hoa hoa! Cứu mạng hoa! Đoan Mục Hoặc bạch tuộc dường như bái trụ Du Niệm, rất thích Du Niệm trên người hương vị a anh. Hắn thật sự không ở ăn đậu hủ Nga. Hảo! Cố Dịch Hiên một tay kéo xuống ôm Du Niệm Đoan Mục Hoặc, một tay ngăn lại Đan Vận Hy, rốt cuộc sao lại thế này? Nàng đoạt ta kẹo que. Hắn phạm tiện thảo đánh. Hai người chăm miệng một lời lên án, Đan Vận Hy con mắt sáng nhíu lại, trong tay roi niết ca mắng vang. Mạc Ti khắc lị tư đâu? Du Niệm quyết đoán không để ý tới hai người ba ngày hai đầu đánh nhau ẩu đả, sờ sờ có điểm nói bụng, quyết đoán tìm kiếm nhất chi kỷ đáng yêu Mạc Ti khắc lị tư. Du Niệm tiếng nói vừa dứt, mặt sau đại môn răng rắc một tiếng khai, Mạc Ti khắc lị tư dẫn theo hai túi đóng gói đồ ăn, lạnh diễm như tuyết liên khuôn mặt khẽ nâng, dương mắt nhìn đến Du Niệm ngơ ngẩn, một hồi lâu mới hai má phiêu khởi đỏ ửng, mỹ lệ hai tròng mắt hơi lóe, không dám nhìn phía trước kia đến từ sáng lên tinh cầu nữ nhân, túi đầu chiều nhà ăn đi đến. Du Niệm, ngươi đã về rồi. Đói bụng đi, ta đến khu ngoại khách sạn đóng gói đồ ăn, mau tới ăn. Nhìn nhìn, nhất chi kỷ chính là hoa nhi này. Cố Dịch Hiên thấy Mạc Ti khắc lị tư mang theo đồ ăn trở về, nhìn về phía Du Niệm, ta đi thánh địa một chuyến, có việc đánh ta điện thoại. Du Niệm gật gật đầu, đi theo Mạc Ti khắc lị tư đi đến duy nhất hoàn hảo nhà ăn cái bàn bên, nhìn thơm ngào ngạt đồ ăn, tinh xảo mỹ lệ mặt mày cong lên, thơm quá, ta đều đói bẹp. Mạc Ti khắc lị tư ngọt ngào cười. Đặc biệt hiền huệ giúp Du Niệm múc cơm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn, chờ Du Niệm ăn đến không sai biệt lắm, Đan Vận Hy mới rốt cuộc chịu đủ rồi Đoan Mục Hoặc, roi vừa thu lại, đi tới một chút đều không khách khí đoạt lấy Du Niệm trong tay chén, từng ngụm ăn lên, ngươi muội đói chết nàng. Vận Hy. Mạc Ti khắc lị tư nổi giận, gia hỏa này sao lại có thể đoạt Du Niệm đồ ăn, không thấy được Du Niệm đều gầy thành như vậy sao? Đan Vận Hy một bên tắc đồ ăn một bên bất thời giờ trừng mắt nhìn Mạc Ti khắc lị tư liếc mắt một cái, làm gì? Ngươi bất công thiên đến quá rõ ràng, ta đều mau chết đói ngươi đều không để ý tới ta, mới vừa rồi Đoan Mục nói một câu Du Niệm trở về khẳng định đói bụng ngươi liền bùn bùn chạy ra đi mua đồ ăn, Mạc Ti khắc lị tư, ngươi quá thiếu chịu. Mạc Ti khắc lị tư đỏ mặt lên, nhưng là, ngươi ở nơi nào nhưng là còn không bằng đi nhiều thịnh chén cơm cho ta cảm thấy ta đói đến có thể ăn xong một con trâu. Đan Vận Hy một chút đều không khách khí chỉ huy hạ lệnh. Nói bọn họ bị đưa đến nơi này thời điểm cũng không đói, chỉ là mệt, cho nên chạy tới ngủ, tỉnh ngủ liền đói bụng, Đoan Mục Hoặc nói sẽ nấu cơm, kết quả lộng cái gà bay trứng vỡ toàn bộ phòng bếp đều hủy hoại, đều đem nàng cấp khí no rồi, hiện tại phản ứng lại đây, quả thực đều phải đói bẹp. Mạc Ti khắc lị tư bất đắc dĩ nhìn mắt Du Niệm, thấy Du Niệm không ngại mới một lần nữa cầm cái chén cấp Du Niệm trang cơm. Du Niệm. Ân. Du Niệm ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt hồng hồng Mạc Ti khắc lị tư. Không cần quang ăn rau xanh, ăn nhiều một chút thịt. Kẹp khối thịt cấp Du Niệm, Mạc Ti khắc lị tư đôi mắt tả lóe hưu lóe, chính là không dám nhìn hướng Du Niệm. Đan Vận Hy ăn cơm tay hơi đốn, ngẩng đầu nhìn mắt Mạc Ti khắc lị tư, mày vừa động, bàn hạ chân vừa động, đạp ăn đến yên tâm thoải mái Du Niệm một chân, ăn. Chỉ biết ăn. Nên chọc không nên dây vào ngươi đều chọc, nàng tưởng chịu chết ngươi cái phiền toái tinh có biết hay không. Du Niệm ngẩng đầu nhìn về phía Đan Vận Hy, thực manh thực đáng yêu vai đầu. Xem đến Đan Vận Hy suýt nữa một ngụm cơm phun ra tới, làm sao bây giờ? Nàng đột nhiên cảm thấy cơm một chút đều không thể ăn, ngược lại là trước mắt nữ nhân này tương đối ngon miệng. Nôn. Yêu ghét, nổi da gà. Không cần dụ hoặc ta hồn đạo. Đan Vận Hy muốn quăng ngã chén xuống bàn, bất quá giây tiếp theo rồi dám biểu tình hơi cương. Sắc bén nhuệ khí ánh mắt nhìn Du Niệm trên cổ cùng trên cổ tay mỏng đá vân mâu trang sức, trong tay chiếc đũa bang một tiếng đặt lên bàn, trên người của ngươi vòng cổ cùng lắc tay là chuyện như thế nào? Vì cái gì ngươi biểu tình như vậy hung ác? Du Niệm chớp chớp mắt, rất chậm đem một khối bị Mạc Ti khắc lị tư cạo thứ thịt cá, thông thả ung dung nhai. Đan Vận Hy cảm thấy cùng nữ nhân này ở bên nhau, nàng tuyệt đối sẽ càng ngày càng bạo lực. Khúc quyến sĩ cùng tôi dạ tức khi nào đến? Đan Vận Hy đột nhiên hỏi cái này. Ngày mai buổi chiều. Kia đã bắt đầu thi đấu, bọn họ không tham gia. Ân. Khúc quyến sĩ là bởi vì tạm thời không quá thích hợp. Mà côi dạ tức là chính hắn không biết ở vội cái gì bỏ lỡ thánh địa báo danh thời gian. Đan Vận Hy nhướng mày sao, gật gật đầu, ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi cùng bọn họ rốt cuộc cái gì quan hệ? Trên lầu giặt sạch cái thơm ngào ngạt tắm đem chính mình tà mị tuấn mỹ hình tượng tìm trở về Đoan Mục Hoặc bước chân một đốn, tử mâu hơi lóe, đôi tay cắm ở màu kaki hưu nhàn quần, ngậm kẹo que rửa vào thang lầu châu ngoặt chỗ chuẩn bị tới cái quang minh chính đại nghe lén. Mạc Ti khắc lị tư cầm chiếc đũa tay cũng dừng một chút, nâng lên mắt thật cẩn thận nhìn Du Niệm. Du Niệm nhìn về phía Đan Vận Hy, bất biến cười nhạt xinh đẹp, không có gì quan hệ a. Nga không có gì quan hệ, Đan Vận Hy gật gật đầu, không có gì quan hệ. Ngươi vì khúc quyến xí đem đáy biển ngục giam 18 tầng đều hủy hoại, như vậy muốn còn nói không có quan hệ lời nói, người khác sẽ cho rằng ngươi ở chơi lạt mềm buộc chặt dấu liền ngó ý, còn Vương Tơ lòng do đó đạt tới đem hai cái nam nhân đều điếu trụ mục đích. Du Niệm nhướng mày, gật gật đầu, vẻ mặt bàng quan người giống nhau bộ dáng, ân, xác thật. Đan Vận Hy mày nhăn lại, trong mắt lướt qua một mạt tàn khốc, đặc biệt lời lẽ chính đang nói, Du Niệm, ngươi nên biết chính mình hiện tại không hề là từ nhãn tuyến thật mạnh bảo hộ không bị ngoại giới biết đến La Sinh Nhược Tam tiểu thư, ngươi không phải Đoan Mục Hoặc, ba ngày hai đầu đổi một người bạn gái người khác lại chỉ biết nói hắn phong lưu, ngươi là nữ nhân, vẫn là một cái thế giới quý tộc, ngươi danh dự cùng vinh dự tầm quan trọng là giống nhau, ngươi không có hoa tâm tùy hứng tư. Cách thế giới quý tộc tùy hứng nữ nhân đều sẽ không có cái gì kết cục tốt, tuy rằng những cái đó nữ tính thế giới quý tộc tựa hồ không có ý thức được điểm này. Vẫn hy. Mạc Ti Khắc Lị Tư cao mày, tuy rằng biết Đan Vận Hy nói này đó là vì Du Niệm hảo, rốt cuộc thế giới quý tộc chi gian sự tình phức tạp thật mạnh, Du Niệm hiện giờ đã xem như phong tiêm lãng khẩu, một không cẩn thận liền sẽ ngã xuống tới tan xương nát thịt, nhưng là liền tính trong lòng lại minh bạch, nghe được Đan Vận Hy như vậy cường ngạnh thái độ nói Du Niệm vẫn là có chút không tán đồng. Ngươi biết cái gì? Đan Vận Hy trừng mắt nhìn mắt Mạc Ti Khắc Lị Tư, nàng chỉ biết Du Niệm là thế giới quý tộc, lại căn bản là không biết trọng điểm ở nơi nào. Thứ sáu khối sự toàn thế giới biết đến hoàng thất cũng không nhiều, cũng liền như vậy mấy cái quốc gia, cố tình Mạc Ti Khắc Lị Tư tương lai muốn kế thừa thêm bổn vương quốc liền không phải trong đó một cái, nếu không nàng mới không tin thứ này sẽ như vậy bình tĩnh đâu. Du Niệm càng nổi danh, chú ý nàng người liền càng nhiều, mà chú ý nàng người càng nhiều, nàng là thứ sáu khối đại lục dẫn đường giả sự cũng đã không phải 13 tức có thể lừa gạt được. Mạc Ti Khắc Lị Tư sắc mặt khẽ biến, nắm chiếc đũa tay nắm thật chặt. Đan Vận Hy cường thế quán. Lại ngạo kiều, trong lúc nhất thời ngự khí có chút cường ngạnh nàng cũng không chú ý, muốn nàng xin lỗi, nàng còn không biết nữ chết, mà Du Niệm chỉ là mỉm cười nhìn hai người, trong khoảng thời gian ngắn không ai nói chuyện, không khí dần dần có chút xấu hổ lên. Ta ăn xong rồi, trước đi lên nghỉ ngơi. Du Niệm đứng lên, phảng phất không có phát hiện hai người vấn đề, chịu quá một chương ước khăn giấy lau lau miệng, Du Niệm thực ưu nhã bước nện bước lên lầu. Thật là vô tâm không phổi. Du Niệm lên lầu, Đoan Mục Hoặc cực nhanh trốn trở về hắn phòng. Bắt đầu phiên hắn tủ quần áo, cuối cùng tìm ra một cái đặc biệt gợi cảm nửa trong suốt áo ngủ, tùy ý khoác ở trên người, Đoan Mục Hoặc đứng ở liền thân kính trước, nhìn trong gương người, tử mâu giống như không đủ thần bí, lại mê mang một chút, lại vô tội một chút, tóc vàng lại hỗn độn đến có hình một chút, trắng non có lực ngực nhiều lộ một chút, mân mê trang điểm mở giờ, Đoan Mục Hoặc mới rốt cuộc kéo ra môn. Trải qua Đoan Mục Hoặc cửa phòng Đan Vận Hy vừa lúc liền đối thượng như vậy một màn, khóe miệng vừa kéo, Đan Vận Hy nhìn Đoan Mục Hoặc quyến rũ bóng dáng, vẻ mặt ghét bỏ, nhìn như vậy, thứ này là phát tao đi. Trên thực tế, Đoan Mục Hoặc nghe được Du Niệm câu kia không có gì quan hệ, tức khắc cả người kích động. Nhưng là Du Niệm câu kia ta đã chơi chán rồi ngươi loại này, loại hình trước sau là hắn trong lòng một cây thứ, dày đặc đem hắn đả kích tới rồi, hắn dày đặc tăng tâm, nhưng là lúc này tình hình chiến đấu khẩn cấp, khó được lúc này tình hình đối hắn hữu lực, hắn muốn tiên hạ thủ vi cường. Thích thích thích. Đoan Mục Hoặc gõ gõ môn, sau đó nhanh chóng vươn một bàn tay chống ở đỉnh đầu trên tường. Bày ra một cái câu dẫn mà mị hoặc tư thế, khỏe miệng gợi lên một mặt câu dẫn ý vị mười phần mỉm cười. Chỉ chốc lát sau, cửa mở, đồng hành còn có một cái màu xanh lục vật nhỏ, bang một tiếng, nện ở hắn ánh vàng rực rỡ trên đầu. Đoan Mục Hoặc tươi cười cương ở trên mặt. Trong phòng hung thủ Mạc Ti Khắc Lị Tư cao quý lánh diễm nhìn hắn. Phúc Du Niệm thấy rõ lúc này Đoan Mục Hoặc bộ dáng, tức khắc cười lên tiếng, đơn giản là Đoan Mục Hoặc trên đầu nằm bò chính là một con màu xanh lục rùa đen thú đông. Đáng yêu tiểu rùa đen ghé vào Đoan Mục Hoặc trên đầu, đại đại đôi mắt thực ủy khuất nhìn Du Niệm, cố tình lúc này Đoan Mục Hoặc thần bí mỹ lệ tử mâu cũng thực ủy khuất nhìn nàng, hai đôi mắt nhỏ không có sai biệt, toàn bộ manh đến làm người hận không thể ôm vào trong lòng ngực trà đặt một. Phen. Làm sao vậy? Cười đủ rồi, Du Niệm rốt cuộc nhu huyển hỏi ra thanh. Đoan Mục Hoặc càng thêm lãnh diễm cao quý trừng mắt nhìn mắt Du Niệm trong phòng Mạc Ti Khắc Lị Tư, một hồi lâu nhìn Du Niệm vạn phần xấu hổ bắn ra tiếng. Du Niệm. Nhân gia vẫn là thực đáng yêu tiểu chỗ. Du Niệm chớp chớp mắt, đáng yêu vai vai đầu, người chàng sai tin. Bằng không như thế nào đột nhiên chạy sai lộ liên kết tính đều thay đổi. Hắn không phải như vậy phong tao xấu hổ bắn thuộc tính A. Đoan Mục Hoặc yên lặng đỉnh một con rùa đen chạy như điên về phòng, trong lòng tiểu nhân cuồng cắn khăn tay, vì mau A vì mau, hắn mị hoặc quyến rũ hình tượng A, hắn gợi cảm cao lớn dáng người đều còn không có lột ra cấp Du Niệm xem qua. Hắn đáng yêu xấu hổ bắn tiểu sử nam nụ hôn đầu tiên còn không có cống hiến đi lên đâu. Này chỉ đáng chết xú rùa đen. Vì thế, thứ này đem hôm nay câu dẫn Du Niệm kế hoạch còn chưa chấp hành liền thất bại nguyên nhân toàn bộ đổ lỗi tới rồi trên đầu rùa đen mặt trên, mà trên đầu tiểu rùa đen đôi mắt nhỏ thực ủy khuất. Hôm sau, thời tiết thực hảo, xanh thảm sắc không trung thuần trắng như kẹo đông còn vân, có thể dự kiến hôm nay sẽ là cái làm người cực kỳ hưởng thụ một ngày. Thụy Bỉ Nhạc Cá Chén Thánh Tái tuy rằng long trọng, nhưng là liên tục thời gian cũng không trường, chỉ có một ngày, bởi vì thánh địa mở ra thời gian một ngày đã là cực hạn, mà cũng chính bởi vì vậy, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tham gia thi đấu, ít nhất đều phải có các quốc gia có nói chuyện phân lượng người thư đề cử mới cho phép, sau đó trải qua thật mạnh khảo hạch, không có bị soát xuống dưới nhân tài cho phép tiến vào thánh địa thi đấu. Du Niệm mấy người sáng sớm đã bị Cố Dịch Hiên từ trong ổ chăn đào lên, so với những cái đó một ngày vì tiến vào thánh địa bị kiểm tra bị khảo hạch mệnh cái chết khiếp người tới nói, bọn họ quang minh chính đại đi cửa sau một tay từ Cố Dịch Hiên xử lý, quả thực sảng đến không lời gì để nói. Thánh địa nơi Phượng Hồ Thực Mỹ, như nhau tên của nó, vờn quanh với xanh tươi chúng sơn chi gian, hình dạng giống như dương cánh nhanh nhẹn Phượng Hoàng, mà vào chỗ với Phượng Hoàng trái tim chỗ, một khối thổ địa lập với này thượng, bốn phía đều là bảy màu sắc sỡ đóa hoa, thiên nga huyên ương ưu nhã vờn quanh này bên, kia một tiểu khối địa phương, giống như thiên đường. Khó trách được xưng là thánh địa, cho dù là Du Niệm cũng không thể không thừa nhận, thật sự thực mỹ. Ta đến trên núi đi xem. Du Niệm nhìn về phía bên cạnh Cố Dịch Hiên. Bởi vì Cố Dịch Hiên cùng Du Niệm có được ủy ban cùng quốc vương thư mời nguyên nhân, Du Niệm rất dễ dàng liền tỉnh lược các loại phức tạp kiểm tra vào được, mà Đan Vận Hy cùng Đoan Mục hoặc Mạc Ti Khắc Lị Tư tắc vô pháp tỉnh lược những cái đó chính tự. Du Niệm liền ở Đan Vận Hy ngàn công đạo vạn công đạo không chuẩn ở bọn họ còn không có tiến vào thời điểm gặp rắc rối kiêu ngạo lầm nhầm chung, cùng Cố Dịch Hiên vào được thánh địa. Tiến vào người không tính nhiều, Cố Dịch Hiên thân là thánh tử cần thiết bảo vệ tốt thánh địa hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này đúng là thi đấu tuyển thủ một người tiếp một người tiến vào thời điểm, bốn phía lại đều là truyền thông phóng viên, Du Niệm còn cần thân phận của hắn cùng quyền lợi, Cố Dịch Hiên không có biện pháp tránh ra, cần thiết tận trách. Cái này cho ngươi, cẩn thận một chút. Cố Dịch Hiên đem một cái loại nhỏ máy truyền tin nhét vào Du Niệm trong tay, đây là bốn phía trên núi ẩn hình hộ vệ đội máy truyền tin, chỉ cần ấn xuống màu đỏ cái nút, hộ vệ đội đều sẽ ở trước tiên nội lợi dụng vệ tinh tỏa định tín hiệu phóng ra phương vị, bảo hộ Du Niệm, thậm chí nghe theo Du Niệm mệnh lệnh. Đây là quốc vương ban cho thánh tử quyền lợi. Du Niệm nhướng mày, nhận lấy máy truyền tin, cái này nếu là không thu, chỉ sợ Cố Dịch Hiên sẽ không làm nàng một người lên núi. Bất quá Cố Dịch Hiên không nghĩ tới chính là, Du Niệm ở trên núi phát sinh sự tình, căn bản là không phải một cái máy truyền tin cùng một đội trang bị hoàn mỹ hộ vệ đội có thể chống cự, tuy rằng đối với Du Niệm kia hóa tới nói, đây là một kiện rất thú vị sự. V14 đánh vỡ nữ làm tình. Phượng Hồ tứ phía núi vây quanh, tứ phía xanh miết. Du Niệm bước ưu nhã bước chân phảng phất sân vắng tản bộ giống nhau bò lên trên trong đó một tòa ly Phượng Hồ gần nhất sơn. Bốn phía sột sột soạt soạt thường thường toát ra mấy chỉ tiểu thỏ nai con, đi theo Du Niệm bên người đặc biệt hoan thoát đáng yêu. Du Niệm khỏe miệng mỉm cười, vươn tay tiếp được một con ở nàng đỉnh đầu quay quanh vàng nhạt sắc trúc phúc điểu, chiều sơn đỉnh đi đến, chỉ là đi qua một cái rừng rậm thời điểm, Du Niệm bước chân hơi hơi dừng một chút. Ân. A thực không hài hòa thanh âm rất xa truyền đến. Du Niệm chớp chớp mắt, thế nhưng có người như vậy sáng sớm chạy đến khoảng cách thánh địa như vậy gần địa phương làm loại sự tình này. Trong lòng vòng cái nho nhỏ cong, Du Niệm liền chuẩn bị bước nện bước tiếp tục leo núi, nhưng là bên kia truyền đến nói chuyện thanh lại làm nàng bước chân không thể không vừa chuyển hướng kia không hài hòa địa phương đi đến. Ân, ngươi đáp ứng chuyện của ta. Cũng không thể đổi ý dính nhớp tiểu nhu tiếng nói trung phảng phất hỗn loạn nhàn nhạt lo lắng. Ha ha, ngươi liền cái kia đầu gỗ giống nhau nam nhân như vậy thích. Ngươi muốn làm La Sinh Nhược gia tộc tức phụ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mang theo nhẹ nhàng thở dốc, nam nhân kịch liệt vận động, trong giọng nói mang theo một cổ rõ ràng khinh thường cùng lạnh lẽo. Người nam nhân này thanh âm Du Niệm có điểm quen tai, giống như là ngày hôm qua Kha Á Lam Tu, mà nữ nhân kia, lệnh Du Niệm có chút ngoài ý muốn thế nhưng là Mạc Lạc Minh Châu, xem ra ngày hôm qua tiêu tiền làm nàng đem pha lên lấy ra sau lau thứ tốt, bằng không hiện tại còn có thể làm như vậy kịch liệt vận động. Như thế nào? Người tưởng đổi ý? Mạc Lạc Minh Châu có chút nghiến răng nghiến lợi. Như thế nào sẽ? Mạc Lạc gia tộc tiểu công chúa đều như vậy nhiệt tình thỉnh cầu trợ giúp, ta như thế nào bỏ được đổi ý đâu? Vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Ân, ngươi không cảm thấy tại đây loại thời điểm giảng này đó không quá thích hợp sao? Mau nói. Ô cốc, ta nói, ngươi muốn kẹp chết ta sao? La Sinh Nhược lương lễ không phải bị sân huấn luyện khấu lưu lên sao? Chờ chén thánh tái kết thúc trở về, ta có rất nhiều biện pháp làm hắn biến thành ngươi nam nhân. Như vậy bảo đảm có thể đi. Ngoan ngoãn đem ta phía trước nói sự làm thỏa đáng, ta bảo đảm làm ngươi tâm nguyện hoàn thành. Hừ, Nói ta mơ ước La Sinh nhược ra người, ngươi còn không phải giống nhau, 8 lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Ha ha, vận động tần suất càng thêm nhanh chóng, tựa hồ đã muốn đạt tới đỉnh. Tại đây loại thời điểm đánh gãy các ngươi thật là xin lỗi. Nhu Huyền tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, lại sợ hãi hai người. Hai người kinh ngạc quay đầu, lại thấy một bên cách đó không xa một thân cây thượng, Du Niệm ngồi ở trên thân cây cười nhạt xinh đẹp nhìn bọn họ. Mạc Lạc Minh Châu sắc mặt đột biến, vội vàng nhặt lên ném ở một bên áo khoác, buông bị vén lên váy liền áo làn váy, hỗn độn phát ngăn trở nàng trắng bệnh trên mặt ngay lập tức hiện lên các loại ý niệm cùng ý tưởng cảm xúc. So với Mạc Lạc Minh Châu hoảng loạn, Kha Á Lam Tu chỉ là tà mị màu xám bạc đôi mắt hơi hơi mị mị, nhìn Du Niệm, ngươi chừng nào thì tới. Nghe xong nhiều ít. Du Niệm mỉm cười nhìn hắn, vấn đề gì đó ta không cần thiết trả lời ngươi, nột, hiện tại thỉnh nói cho ta, cái gì gọi là ta đại ca bị sân huấn luyện khấu lưu. Vì cái gì bị khấu lưu? Ta tưởng ta cũng không cần phải trả lời ngươi. Kha Á Lam Tu lạnh lùng kéo kéo khoe miệng, màu xám bạc con ngươi nhìn Du Niệm, đen tối đáng sợ, nữ nhân này. Phải không? Du Niệm sắc mặt chút nào không thay đổi, kia tính. Giam cầm tù khấu lưu nàng Du Niệm đại ca, cái kia sân huấn luyện nàng vẫn là tự mình đi thu thập một chút tương đối hảo. Thấy Du Niệm xoay người liền phải rời đi, Mạc Lạc Minh Châu sắc mặt biến đổi, nhanh chóng chặn Du Niệm đường đi, trong tay xoát nhiều ra một phen màu bạc thiết phiến, đại đại mắt hạnh nhìn Du Niệm, phiếm một loại phá bình quăng ngã toái giống nhau kiên quyết. Kha Á Lam Tu cao mày, Mạc Lạc Minh Châu, ngươi muốn làm gì? Nhìn nữ nhân này bị trừ bỏ hắn bên ngoài người dùng vũ khí chỉ vào, trong lòng thực khó chịu. Ngươi không để bụng ta để ý, nữ nhân này đã biết chuyện của chúng ta, ta không thể làm nàng tồn tại đi ra ngoài. Thiết phiến xoát một tiếng bị mở ra, lộ ra bên trong từng điều thật nhỏ cũng tuyệt đối lạnh tiểu đao, giống như bánh răng giống nhau rất ở nửa vòng tròn hình phiến biên. Nói thực kiên quyết, nhưng mà Mạc Lạc Minh Châu tâm lại đang run rẩy, nàng không xác định nàng có chống cự nổi hay không đến quá cái này bị đại ca tán thành nữ nhân. Nhưng là nếu nữ nhân này đem nàng cùng Kha Á Lam Tu sự nói ra đi, đừng nói nàng muốn làm lương lễ thế tử, chỉ sợ lương lễ xem đều sẽ không liếc hắn một cái. Dù sao lương lễ đối hắn hai cái muội muội đều không thế nào để ý, Du Niệm đã chết hắn không biết, phỏng chừng cũng sẽ không để ý. Trong mắt không tự giác bịt kín một tầng điên cuồng, làm Du Niệm hơi hơi híp híp mắt, cứ như vậy nữ nhân, muốn cướp nàng lương lễ đại ca. Chán sống. Chỉ là còn không đợi Mạc Lạc Minh Châu có cái gì động tác. Một cổ mãnh liệt muốn xâm lược tiến người cốt tủy tồn tại cảm chợt truyền đến, lấy cực nhanh tốc độ bao trùm khắp rừng rậm, kinh bay trong rừng chim nhỏ. Giang giác tiếng bước chân đạp lên cành khô lá rụng thượng tiếng vang chậm rãi truyền đến, quen thuộc hương vị làm Mạc Lạc Minh Châu cái chán toát ra mồ hôi lạnh, run rẩy thân mình nhanh chóng thu hồi thiết phiến, sửa sang lại chính mình hỗn độn quần áo cùng tóc, cũng may nơi này rộng lớn rừng rậm, nhưng cái đó không hài hòa hương vị đã phiêu tán. Mạc Lạc Tả Dực xuất hiện tại đây trong núi, tuyệt đối ra ngoài bọn họ dự kiến. Mạc Lạc Minh Châu kinh hoàng thất thố, Kha Á Lam Tu cũng thu liệm chính mình trên người tà mị hơi thở, nhất bình tĩnh sợ chỉ có Du Niệm, Mạc Lạc Tả Dực người nam nhân này cuồng đến ở Vạn Hoàn sân huấn luyện trung giáo huấn quá sở hữu ở trước mặt hắn ngạo người, trong đó liền bao gồm xem như hậu bối Kha Á Lam Tu, ngay cả cái kia túm thiên hành ngầm duy ngô độc tôn Kha Á Cẩn nhìn thấy Mạc Lạc Tả Dực đều không khỏi phun ra trong miệng nhai cái không ngừng kẹo cao su, thu liệm khởi kia một thân cuồng ngạo không kềm chế được, ngoan ngoãn câm miệng trốn đến một bên. Như ương giống nhau sắc bén thâm trầm ánh mắt đảo qua ở đây người, ánh mắt ở Du Niệm trên người nhỏ đến không thể phát hiện tạm dừng một cái trước mắt, sau đó nhìn về phía sắc mặt có chút khó coi Mạc Lạc Minh Châu, các ngươi ở chỗ này làm gì? Mạc Lạc Minh Châu đầu quả tim run lên, sợ Du Niệm nói ra gì đó vội vàng ra tiếng, chỉ là bởi vì tiến vào tương đối sớm cho nên tới bỏ leo núi thả lỏng một chút cảm xúc mà thôi. Đại ca, ngươi như thế nào lên đây? Mạc Lạc Tả Dực sắc bén mà giàu có xâm lược tính ánh mắt làm Mạc Lạc Minh Châu giấu ở trong tay háo tay chặt chẽ nắm chặt khởi, chột dạ cực kỳ rồi lại sợ rời đi ánh mắt sẽ bị hoài nghi nhìn thấu, cứng đờ lôi kéo khỏe miệng muốn nói cái gì, lại bị Mạc Lạc Tả Dực tiếp theo câu nói cấp đổ trở về. Đi xuống, gia tộc làm ngươi ra tới không phải tới chơi. Mạc Lạc Tả Dực thanh âm thực trầm ổn, nhưng là lại mang theo một loại cực kỳ rõ ràng lãnh khốc cùng lạnh nhạt, kia cuồng đến liền thượng đế đều không cho phép ngỗ nghịch hắn tính tình, không cần hoài nghi. Mạc Lạc Minh Châu nói thêm nữa một câu, hắn nhất định sẽ một cái viên đạn thưởng qua đi. Người nhà gì đó, chỉ có nghe lời mới có thể đạt được hắn che chở, nếu không, liền tính là cha mẹ hắn cũng có thể thấy chết mà không cứu. Nghe tới tựa hồ thật sự quá vô tình quá táng tận thiên lương, liền sinh dưỡng phụ mẫu của chính mình đều như vậy đối đãi. Nhưng mà, trên đời này loại cái gì nhân liền sẽ đến cái gì quả, vì cái gì Mạc Lạc Tả Dực sẽ như vậy, sợ cũng không rời đi Mạc Lạc gia tộc chính mình tạo thành nhân tố. Đã biết rõ chính mình đại ca cái gì tính tình Mạc Lạc Minh Châu liên tục gật đầu, nhưng là lại có chút lo lắng Du Niệm có thể hay không đem hắn cùng Kha Á Lam tu sự nói cho Mạc Lạc Tả Dực nghe, dọc theo đường đi lo lắng sốt ruột. Sợ cái gì, trong tình huống bình thường, La Sinh Nhược Du Niệm là sẽ không chính mình nhắc tới những cái đó sự. Tránh được Mạc Lạc Tả Dực ánh mắt khảo vấn, Kha Á Lam tu đôi tay cắm ở quần trong túi, không chút để ý nói. Mạc Lạc Minh Châu nghe vậy lại không coi yên tâm, chuyện này bị Du Niệm nhìn đến, đã trở thành nàng trong lòng một cây thứ, lại nói nàng vẫn là lương lễ muội muội, nàng như thế nào có thể yên tâm. Hơi liễm trong mắt dần dần âm trầm lên. Toàn bộ rừng rậm chỉ còn lại có Du Niệm cùng Mạc Lạc Tả Dực, xâm lược tính 10 phần mãnh liệt tồn tại cảm tràn ngập khắp rừng rậm, nhưng mà Du Niệm đứng ở trước mặt hắn, lại tựa như cắt cứ một phương giống nhau, hắn xâm lược phạm vi không bao gồm nàng. Tư thượng một lần ở bố địch tư hố Mạc Lạc Tả Dực một bút lúc sau, Du Niệm liền không còn có gặp qua người nam nhân này, lúc này lại xem, người nam nhân này trước sau như một kiêu ngạo cuồng ngạo thực, một thân đĩnh bạc thâm trầm màu đen quân trang phản xạ không ra bất luận cái gì ánh sáng, lại trầm đến làm người vô pháp bỏ qua. Tài kiến. Du Niệm thấy Mạc Lạc Tả Dực không nói lời nào, nhàn nhạt nhìn thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm nên đi xuống đưa tin. Nghe nói Lâm Hải đại ngục giam đáy biển 18 tầng bị chia lịa, sở hữu 18 tầng tội phạm đều biến mất. Cho dù 13 tức giấu lại hảo, cũng trốn bất quá hắn Mạc Lạc Tả Dực mắt, như nhau 13 tức tưởng giấu giếm Du Niệm chính là thứ 6 khối khối dẫn đường giả giống nhau, bọn họ giấu đến quá toàn thế giới, lại lừa không được hắn Mạc Lạc Tả Dực. Du Niệm nhướng mày sao, quay đầu nhìn về phía Mạc Lạc Tả Dực, cho nên đâu? Ngươi làm? Không phải câu nghi vấn, mà là thập phần khẳng định ngữ khí lại nhàn nhạt câu trần thuật. Thì tính sao? Du Niệm rất có hứng thú nhìn Mạc Lạc Tả Dực. Có lẽ ngươi tiếp theo sẽ muốn phá hủy Vạn Hoàn Sơn huấn luyện. Mạc Lạc Tả Dực thành công làm Du Niệm thoáng kinh ngạc một chút, mỹ lệ mắt đào hoa hơi hơi ngưng tụ khởi một mạt tu quang, ngươi như thế nào biết? Nàng mới vừa dâng lên ý niệm lại tại hạ một phút bị nói trúng, nay tựa hồ không phải một kiện làm người vui vẻ sự. Ai đều không muốn chính mình tâm chỗ tưởng bị không phải rất quen thuộc người đoán trúng, huống chi là nàng. Mạc Lạc Tả Dực nhìn Du Niệm biến hóa, hơi hơi hạ kéo chặt nhấp khỏe miệng thiển thiển lòng chút, chỉnh trương trầm ổn nghiêm túc khuôn mặt phảng phất bởi vì kêu bung lỏng động mà trở nên nhu hòa lên, ngươi theo ta đi. Ta liền nói cho ngươi. Ân A Du Niệm âm cuối cao cao khơi mào, hứng thú chung mang theo một chút nghi hoặc cùng bất đắc dĩ, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định nột, ta vì cái gì muốn đi theo ngươi. Mạc Lạc Tả Dực khỏe miệng gợi lên một mặt cười, ngạo đến phảng phất đem thiên địa đều đạp lên dưới chân, cùng đến giống như đứng ở sinh vật liên đỉnh cao nhất ăn thịt sinh vật, bởi vì chỉ có ta có năng lực bảo hộ ngươi. Du Niệm chớp chớp mắt, sau đó phụt một tiếng bật cười, tựa hồ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bảo hộ cùng lợi dụng là có quan hệ trực tiếp đi. Mạc Lạc Tả Dực cau mày, lợi dụng gì đó nghe tới thật chói tai. Vì bảo hộ ta cùng 13 tức cùng nướng Diễm Vũ gia tộc thậm chí cái khác thế giới quý tộc là địch, là bởi vì ta có thể cho ngươi mang đến ích lợi xa xa lớn hơn các ngươi muốn trả giá đại giới. Du Niệm móc ra tiến vào khi đoan mục hoặc cấp kẹo que, xé mở giấy gói kẹo hàm tiến trong miệng, vô tăng thêm bất luận cái gì thủy đường thuần nước trái cây hương vị tức khắc từ đầu lưỡi tràn ngập đến toàn bộ khoang miệng, Du Niệm hơi hơi mở to chút đôi mắt. Hương vị thế nhưng phai nhạt rất nhiều. Sao? Mặc kệ nói như thế nào, thật là cái nghe lời ngoan hoa tử. Xem ra ngươi rất rõ ràng chính mình giá trị. Không. Du Niệm nhìn Mạc Lạc Tả Dực, sự thật ta cũng không rõ ràng kia cái gọi là thứ 6 khối khối đại lục có thứ gì, cũng không rõ ràng lắm ta cái này dẫn đường giả rốt cuộc có bao nhiêu đại tác dụng, bất quá ta cũng không nhiều lắm hứng thú biết, xem các ngươi như vậy tranh tới tranh đi, ở không có chạm đến ta điểm mấu chốt thời điểm, còn rất thú vị. Nữ nhân này. Đạm nhiên không để bụng đến một loại lanh khốc vô tình nông nỗi. Người điểm mấu chốt. Là người nhà của ngươi sao? La Sinh Nhược gia tộc rất có danh, điều thứ nhất gia quy chính là người nhà tối thượng. Sở dĩ như vậy nổi danh là bởi vì quá không thể tưởng tượng. Đem mạng người đương mua bán La Sinh Nhược gia tộc lại là như vậy coi trọng người nhà. Nô. Tạm thời có thể xem như đi. Du Niệm gật gật đầu. Ở nàng đối La Sinh Nhược gia tộc cái này gia đình trò chơi chán ghét phía trước. Tề Úy Lam Điển Trị Lương Lễ Lương Hàn Đường Diệm thậm chí thất nương cùng đồ đặc đều là nàng người nhà, nàng cũng sẽ cẩn tuân La Sinh Nhược gia tộc gia quy, người nhà tối thượng. Tạm thời, Mạc Lạc Tả Dực cau mày, ương giống nhau sắc bén đôi mắt giống như muốn đâm thủng linh hồn của nàng giống nhau. Du Niệm lại chỉ là cười cười, nàng tâm tình tốt thời điểm có thể không hố người đáp lại rất nhiều chuyện, tâm tình giống nhau thời điểm cấp điểm tiền cũng có thể, tâm tình không tốt thời điểm khả năng đến bị nàng ngược một đốn, mà hiện tại nàng có điểm hứng thú, không tính là hảo tâm tình. Lại cũng coi như không thượng hỏng tâm tình. Ngươi tưởng nói 13 tức sẽ vì lợi dụng ta mà đối người nhà của ta ra tay. Rõ ràng, không phải sao? Du Niệm gật gật đầu, cười đến không chút để ý. Như vậy à, nếu thật sự có người làm như vậy, ta sẽ làm bọn họ trả giá nên phó đại giới, hiện tại, ta muốn xuống núi, cùng nhau sao? Cánh tả tướng quân. Lời nói là hỏi như vậy, kỳ thật Du Niệm đã nâng lên chân hướng dưới chân núi đi rồi lên. Đối với cái này lại một lần đối chính mình bất kính không sợ không sợ không nghe lời nữ nhân, Mạc Lạc Tả rực mày nhíu nhíu, mắt gian lại thiếu chút tàn khốc, bước thon dài bước chân theo đi lên. Ngươi thật sự không muốn biết ta vì cái gì sẽ biết ngươi bước tiếp theo khả năng sẽ làm sự. Trầm ổn tiếng nói mang theo một loại nhỏ đến không thể phát hiện không cam lòng, Mạc Lạc Tả rực chưa từng có gặp được quá người như vậy, rõ ràng gần trong gang tấc đáp án, chỉ cần nàng điểm một cái đầu liền có thể biết, liền tính là lừa một lừa hắn cũng hảo a. Như vậy dứt khoát cự tuyệt, làm người rất có thất bại cảm. Du Niệm bất thời giờ liếc mắt nhìn hắn, nếu không đoán sai, là Hắc Ám Kinh Thánh đi. Du Niệm vẫn luôn suy nghĩ Hắc Ám Kinh Thánh cùng dẫn đường giả chi gian quan hệ, 13 tức lại là như thế nào xác định chính mình là dẫn đường giả. Hai người kết hợp lên liên tưởng một chút, Du Niệm giả thiết, có lẽ là Hắc Ám Kinh Thánh bên trong nhắc tới cái gì, tỉ như nàng nào đó hành vi cử chỉ. Mạc Lạc Tả rực khỏe miệng hơi hơi không vui nhất hẳn, mới như vậy một lát thời gian nàng liền đoán được. Có lẽ Hắc Ám Kinh Thánh mặt trên có chút cùng loại với tiên đoán đồ vật, tỉ như tiên đoán La Sinh Nhược gia tộc nào đó nữ hài sẽ được đến 7 cái vương giả sao 6 cánh, sẽ trở thành 4 giáo lít cuối cùng người thắng, thậm chí tới tham gia thủy bỉ nhạc cá chen thánh tái. Mạc Lạc Tả rực trầm mặc, nhìn Du Niệm ánh mắt thâm đến đáng sợ, có chút đồ vật ở kêu gào suy nghĩ muốn phá xác mà ra. Nữ nhân này là thiên tài. Hắn không thể không thừa nhận, nàng cường làm người muốn chinh phục cùng chiếm hữu. Du Niệm bước chân hơi hơi dừng một chút, nhìn về phía Mạc Lạc Tả Dực, ta đoán đúng rồi. Nhu huyền ngữ khí, mang theo một loại nói không nên lời tính nguy hiểm. Tiên đoán loại đồ vật này Du Niệm tuyệt đối không thích, huống chi vẫn là loại này một loạt động tác đều bị tiên đoán, loại này tựa như bị kế hoạch nhân sinh cùng bị giàn giáo trụ vận mệnh cảm giác. Một không cẩn thận sẽ làm Du Niệm biến trở về Lam Ảnh, đã không có La Sinh Nhược gia tộc cái này không thể vứt bỏ nhân tố, nàng sẽ tàn nhẫn hủy diệt thế giới này. Liên tính thật sự có thượng đế, có vận mệnh loại đồ vật này, Du Niệm cùng Ly Nhi cũng sẽ hủy hoại bọn họ. Mạc Lạc Tả Dực tự nhiên sẽ không thấu hiểu được Du Niệm tâm tư, nhưng là nữ nhân này tản mát ra nguy hiểm hương vị hắn lại là người được. Xác thật, phải không? Du Niệm nhìn cách đó không xa quay chung quanh ở thánh địa bên ngoài bên hồ tuyển thủ dự thi. Giám khảo, truyền thông chờ cơ hồ rậm rạp người, kia bổn kinh thánh nhất định không có nói cho các ngươi, ta sẽ hủy hoại đáy biển 18 tầng thả chạy sở hữu phàm nhân, còn có ta tới nơi này sẽ phát sinh chuyện gì đi. Nếu không, bọn họ đã sớm đem 18 tầng phàm nhân rời đi đi rồi đi, sao có thể liền như vậy phóng làm nàng dễ dàng thực hiện được. Ta đây nên như thế nào dẫn đường? Du Niệm tưởng tới rồi vấn đề này, chỉ là không đợi Mạc Lạc Tả Dực mở miệng, liền bị đánh gãy. Du Niệm. Cố Dịch Hiên thay đổi một bộ thuần trắng áo bành tô, cặp eo nhu thuận tóc đen dùng một cái bạc màu lam lụa mang tùng tùng thúc, lộ ra một trương ôn hòa nhu mị khuôn mặt, mang theo làm người như tắm mình trong gió xuân điểm tĩnh hơi thở. Cố Dịch Hiên nhìn mắt Du Niệm bên người Mạc Lạc Tả Dực, trong mắt hiện lên một mạt tám sắc, giây tiếp theo nhìn về phía Du Niệm, lại là như vậy nhu hòa như nước, thi đấu đã bắt đầu rồi, ngươi tại hạ ngọ chẳng, hiện tại cùng ta đến tuyển thủ khu hảo sao? Ở thánh địa, nhìn không tới Du Niệm hắn không yên tâm. Hảo. Du Niệm mỉm cười, bắt tay bỏ vào Cố Dịch Hiên vươn tay, đối với cái này vô điều kiện yên lặng giúp nàng xử lý hết thể nam nhân, Du Niệm vẫn là rất có hảo cảm thực thưởng thức, nàng hai bàn tay trắng tới, lại liền chính mình muốn diễn tấu cái gì nhạc cụ cái gì nhạc khúc đều không có nghĩ tới, càng đừng nói luyện tập, mà Cố Dịch Hiên lại rất săn sóc giúp nàng chuẩn bị các loại nhạc cụ làm nàng chọn lựa, xem đến Đan Vận Hy cả người chua ngứa răng. Thật là muốn hâm mộ ghen tị hận chết bạc. Mạc Lạc Tả Dực nhìn hai người cầm tay mà đi bóng dáng, hai mặt màu trắng, dị thường hài hòa tốt đẹp, giống như một bộ tốt nhất bức họa cuộn tròn, mỹ lệ đau đớn người mắt. Tuyển thủ tịch trung, Đan Vận Hy Đoan Mục hoặc Mạc Ti Khắc Lỵ Tư còn có những cái đó thế giới quý tộc chờ đều ở trong đó, lúc này nhìn đến Du Niệm biểu tình khác nhau. Kha Á Sa Dệ không ở, không cần phải nói đại gia cũng đoán được đại khái nguyên nhân, ngày hôm qua tất cả mọi người ngoan ngoãn giao tiền làm Du Niệm đem pha lê rút ra tới, chỉ có Kha Á Sa Dệ chết sĩ diện khổ thân đi rồi, kia khối pha lê sở cắm vị trí thực đặc thù tinh chuẩn. Tuy rằng làm các nàng đau đến khó có thể chịu đựng, nhưng là lại sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, cho nên các trở về thượng điểm hảo dược, hôm nay cũng đã không có đáng ngại. Cố Dịch Hiên đem Du Niệm đưa đến tuyển thủ tịch, liền về tới hắn thánh tử ghế, hai bên là thế giới nghệ thuật ủy ban thẩm phán quan, cũng là thế giới cấp âm nhạc đại sư, làm giám khảo mà xuất hiện ở chỗ này. Thánh địa cùng Hầu Ngạn dùng màu trắng tấm ván gỗ đáp khởi tương liên, lúc này kêu mỹ lệ thánh địa bên trong, một cái thiếu nữ ngồi ở một trận màu đen giá ba chân dương cầm biên. Ngón tay ở phím đàn thượng quen thuộc mà nhanh chóng bắn ra một đám nhảy lên hoan thoát âm phủ. Du Niệm chăn đơn Vận Hy kéo qua đi ngồi ở nàng cùng Đoan Mục Hoặc trung gian vị trí thượng, trong tay trà lau một phen màu đồng cổ đàn vi ô lông, một hồi lâu mới nâng lên mắt liếc Du Niệm một phen, đệ thấp thanh âm nói, ngươi cùng Mạc Lạc Minh Châu khi nào quan hệ tốt như vậy? Ân. Du Niệm nghi hoặc nhìn Đan Vận Hy, nàng từ nơi nào nhìn ra nàng cùng Mạc Lạc Minh Châu quan hệ hảo? Nhạ. Đan Vận Hy đuôi lông mày giật giật, chiều nàng bên chân một cái đồ vật bĩu môi. Du Niệm lúc này mới chú ý tới, nguyên lai Đan Vận Hy bên chân còn thả một cái màu đen nhạc cụ túi. Nàng làm ngươi cho ta. Du Niệm nhướng mày sao, đáy mắt lướt qua một mạt hứng thú. Nàng nói nàng có chút việc muốn trễ chút trở về, thỉnh ngươi giúp nàng xem một chút đồ vật, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, liền cự tuyệt thời gian đều không cho ta đem đồ vật ném xuống liền đi, vừa thấy liền không có hảo tâm. Đan Vận Hy vô rất Du Niệm tưởng chảo túi tay, cảnh cáo chừng mắt Du Niệm, cái này đáng chết nữ nhân thật là không sợ chết. Không sai nga. Đoan Mục Hoặc thò qua tới, khoe miệng ngậm một cây kẹo que, tóc vàng như tơ, tử mâu mị hoặc, không cần làm bất luận cái gì sự người nam nhân này cũng phảng phất hormone quá thừa giống nhau tản ra một loại câu dẫn hương vị, dẫn tới bốn phía người liên tiếp theo hắn nhất cử nhất động mà di động tới yết hầu. Du Niệm gật gật đầu, nhưng là lại có chút tò mò Mạc Lạc Minh Châu rốt cuộc muốn dùng cái gì kế sách, tới phòng ngừa nàng nói ra bị nàng đánh vỡ gian tình hoặc là giết người diệt khẩu, nghĩ tới nghĩ lui. Du Niệm song toàn không đem thánh địa trung diễn tấu người xem ở trong mắt, ở Đan Vận Hy mấy người chuyên chú hưởng thụ âm nhạc thời điểm, liền như vậy vô tâm không phổi rỗi tay đem Mạc Lạc Minh Châu túi xách lên. T, túi cái đấy đột nhiên phát ra rất nhỏ vải vóc vỡ ra thanh âm, có thứ gì rất ra tới. Du Niệm ở Đan Vận Hy hận không thể bóp chết nàng dưới ánh mắt, không lưng nhặt lên rơi trên mặt đất dao cầm, ngón tay hơi mang hoài niệm ở cầm huyền thượng lướt qua, chỉ là không một lát liền chăn đơn Vận Hy đoạt qua đi. Đan Vận Hy hung tàn trừng mắt nhìn Du Niệm liếc mắt một cái, chạy nhanh đem dao cầm nhét vào cầm túi, ngươi liền không chịu ngồi yên. Nàng phát hiện nữ nhân này liền tính biết phía trước có bẫy dập, cũng sẽ bởi vì nhàn rỗi nhàm chán hoặc là tâm sinh tò mò mà dẫm đi xuống, căn bản không để ý tới phía dưới hay không có thật mạnh gai ngược hoặc là hung thú thao thiết khôi mị quỷ quái, có thể hay không chết không có chỗ chôn. Du Niệm thực ngoan ngoãn gật gật đầu, kỳ thật nàng nhàn được, tiền đề là không có gì làm nàng cảm thấy hứng thú, tâm sinh tò mò. Đan Vận Hy hiện tại thực khẳng định chính mình nhất định sẽ sớm chết. Thượng một vị tuyển thủ dự thi diễn tấu kết thúc, hành lễ lui ra, thực nhanh có ủy ban người đi lên đem nàng vô pháp tự hành mang đi đại hình nhạc cụ dọn đi, sau đó tiếp theo vị tuyển thủ lên sân khấu, giống nhau nàng chính mình vô pháp mang đi đại hình nhạc cụ đồng dạng từ ủy ban người dọn đi lên. Chén thánh tái chế độ đặc thù, không có cái gọi là Á quân huy chương đồng, duy nhất có chính là người thắng, mặc kệ đối phương diễn tấu chính là cái gì nhạc cụ, bọn họ chỉ biết lựa chọn hoàn mỹ nhất âm nhạc. Mạc Lạc Minh Châu. Ủy ban thẩm phán quan thanh âm thông qua mịt rổ phồn truyền khắp toàn bộ thánh địa khu vực. Trên thế giới này, trừ bỏ La Sinh Nhược này nhất thế giới quý tộc tương đối đặc thù mà hơi mang cấm kỵ tồn tại, cái khác thế giới quý tộc tư liệu cùng tồn tại đều không phải phi thường bí ẩn. Mạc Lạc Minh Châu. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, không có người ra tiếng, thẩm phán quan cao mày, xem ở Mạc Lạc gia tộc là thế giới quý tộc phân thượng nhiều kêu một lần, này nếu là bình thường quý tộc thậm chí là hoàng tộc. Hắn là một cái mặt mũi đều không cho trực tiếp phán tử hình không cho phép dự thi. Ở chỗ này, Mạc Lạc Minh Châu hoảng loạn từ trong đám người chạy ra, cái chán mang theo hãn, một bộ vội vội vàng vàng chạy tới giống nhau. Thẩm phán quan mày nhíu nhíu, trong mắt mang theo một mạt không vui, tại như vậy nghiêm túc mà rung động lòng người nghệ thuật diễn tấu hội thượng, như vậy không nghiêm túc cùng vội vàng, quả thực chính là đối nghệ thuật không tôn trọng. Mạc Lạc Minh Châu vẻ mặt ảo não bước nhanh đi vào thánh địa. Đứng ở thánh địa trung gian mới đột nhiên nhớ tới chính mình thế nhưng quên đem nhạc cụ mang vào được, vẻ mặt hoảng loạn vô thố, ở thẩm phán quan cùng Cố Dịch Hiên liền mau không có nhẫn mại thời điểm mới bừng tỉnh đại ngộ hướng tới Du Niệm phương hướng hô to, Du Niệm, giúp ta đem ta cầm lấy lại đây, nhanh lên nhanh lên. Quen thuộc ngữ khí, quen thuộc thái độ, nữ nhân này sở biểu hiện ra đều là một loại nàng cùng Du Niệm rất quen thuộc quan hệ phỉ thiện bộ dáng. Ánh mắt mọi người đều theo Mạc Lạc Minh Châu tầm mắt chuyển hướng về phía Du Niệm nhướng mày. Loại này thời điểm nếu nàng còn không đem cầm cấp Mạc Lạc Minh Châu đưa qua đi, tựa hồ không đúng liền sẽ biến thành nàng, cho nên Du Niệm chỉ có thể xách theo cầm, một tay ôm túi cái đấy không cho cầm rớt ra tới, chậm rãi đi ra tuyển thủ tịch. Đem cầm giao cho canh giữ ở thánh địa nhập khẩu ủy ban thành viên, Du Niệm chớp chớp mắt, tựa hồ thấy được mới vừa rồi cái kia ủy ban thành viên nhìn đến nàng thời điểm, trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ. Tranh giao cầm thực mau bị giá hảo, Mạc Lạc Minh Châu ngồi xuống, ngón tay ở cầm huyền thượng đàn tấu lên. Mắt lạnh tiếng đàn từ từ lọt vào tai, không thể không thừa nhận, nữ nhân này vẫn là có một chút nhí đáy. Một đầu khúc chính đến chỗ, nhưng mà Mạc Lạc Minh Châu thủ hạ cầm huyền lại đột nhiên chặt đứt một cây, phát ra một tiếng không hài hòa thanh âm, nguyên bản này không có gì, nhưng là vấn đề liền ở, Mạc Lạc Minh Châu tay đổ máu. Trừ bỏ Du Niệm, sở hữu thấy như vậy một màn người đều sắc mặt đột biến, thánh địa không cho phép có một tia ô nhiễm, càng không cho phép thấy một giọt huyết, đây là một cái không nói gì thiết quy. Thụy Bỉ Nhạc Ca âm nhạc thánh địa là toàn thế giới âm nhạc thánh địa, ở thế giới này chân quý nhất một khối thổ địa, thậm chí được xưng là duy nhất tinh thổ. Liền hắc đạo phần tử đều sẽ không khẩu súng chiến gì đó lan đến gần nơi này, này không phải một giọt huyết, mà là một đạo kinh thiên sóng thần. Thiên A. Huyết. Thánh địa phải bị làm bẩn. Ở đây người phản ứng đều thực kịch liệt. Đan Vận Hy mày nhăn lại, ra đại sự. Cảnh vệ đội. Cố Dịch Hiên cau mày, nhanh chóng chỉ huy nhân thủ làm việc. Mạc Lạc Minh Châu phảng phất sợ ngây người giống nhau, ngốc ngơ ngẩn nhìn chính mình đổ máu ngón tay, miệng vết thương rất lớn, huyết một giọt rừng ở sạch sẽ mỹ lệ thổ địa thượng. Nhưng vào lúc này, làm người khiếp sợ một màn đã xảy ra, thánh địa bốn phía mặt hồ đột nhiên xuất hiện rất nhiều cá chết, liền nguyên bản chơi đùa Du Ngoạn Thiên Nga cùng Nguyên Ương đều bi thương đối với Du Niệm một tiếng kêu to, sau đó đã chết. Một màn này, sợ hãi mọi người, càng làm cho người tin tưởng vững chắc thánh địa thần linh bảo hộ không cho phép làm bẩn tín niệm, nhìn Mạc Lạc Minh Châu ánh mắt đều là phẫn hận khiển trách. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Ta Mạc Lạc Minh Châu kinh hoàng thất thố xua tay. Bị sợ hãi dường như nước mắt chảy ròng, bên cạnh là hai cái ủy ban người, một bộ muốn đem nàng bắt lại bộ dáng. Ủy ban người sắc mặt rất khó xem kiểm tra nàng cầm, hoàn toàn không điều nàng, chỉ chốc lát sau, kiểm sát trưởng phát hiện cầm mặt trên kỳ quặc, cầm huyền bị cắt quá, hơn nữa đoạn rất cầm huyền đuôi chỗ hợp với một mảnh mỏng cơ hồ nhìn không thấy vô sắc pha lê phiến, ở cầm huyền đoạn rất thời điểm bắn ra tới vết cắt Mạc Lạc Minh Châu ngón tay, thực rõ ràng, đây là một hồi có chứa âm mưu hương vị tinh kế. Chuyện này du quan thế giới, toàn thế giới đều ở phát sóng trực tiếp nơi này hết thảy, làm bẩn thánh địa tội danh liền cùng giết quốc gia quốc vương giống nhau, tất cả mọi người ở mãnh liệt yêu cầu công khai xử lý chuyện này, còn thế giới một cái công đạo. Mạc Lạc Minh Châu phảng phất cũng thấy được ủy ban tìm ra pha lê phiến, đôi mắt trừng lớn, này, đây là ánh mắt uổng phí chuyển hướng hồ ngoại Du Niệm, nước mắt giống như khai van vòi nước, tràn đầy khó có thể tin cùng ủy khuất, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Và anh, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển hướng về phía Du Niệm. Đây là một hồi chỉ số thông minh hãm hại phạm tội. Ở không có chứng cứ trước mặt, ngươi không cần nói lung tung. Cố Dịch Hiên nhíu mày, ôn nhu trong mắt nháy mắt như xuân chuyển đông, lạnh lùng nhìn Mạc Lạc Minh Châu. Mạc Lạc Minh Châu cực kỳ bi thương giống nhau lắc đầu, chứng cứ. Ô, ta cũng không biết nàng vì cái gì muốn làm như vậy, ta cho rằng chúng ta là bằng hữu. Này khối pha lê là ngày hôm qua ở trong Hoàng Cung Du Niệm công kích chúng ta cái ly mảnh nhỏ. Đi nghiệm vân tay cùng chất sừng mảnh vụn. Ủy ban kiểm sát trưởng đem mảnh nhỏ cùng đàn cổ cùng nhau phóng tới một bên, thực mau các loại khí giới thực mau bị dọn đi lên, đến ra đáp án làm ủy ban kín người mắt phức tạp, sau đó vung tay lên, Du Niệm bị mang vào thánh địa. Pha lê cùng đàn cổ thượng đều có người vân tay, ngươi như thế nào giải thích? Trên thực tế ủy ban người đối với Du Niệm sẽ làm loại sự tình này là không lớn tin tưởng, ủy ban người không có một cái không phải cáo giả, từ bốn giáo lít thượng Du Niệm biểu hiện bọn họ liền biết nữ nhân này kiêu ngạo đến khinh thường che giấu bất luận cái gì cảm xúc cùng thù hận. Nhưng là xã hội muốn giảng chính là pháp luật, lúc này sở hữu chứng cứ chỉ hướng đều là Du Niệm muốn thoát tội là không quá khả năng. Tất cả mọi người ở phẫn nộ, trừ bỏ Đan Vận Hy mấy cái đối Du Niệm tương đối quen thuộc người ở ngoài, không có người cảm thấy lúc này Du Niệm không có cắn câu khỏe miệng có cái gì không đúng. Du Niệm không nói gì, một đôi mắt đào hoa sâu thẳm hắt trầm nhìn vẻ mặt vô tội Mạc Lạc Minh Châu. Toàn thân tản ra một loại nhàn nhạt như ẩn như hiện nguy hiểm hơi thở. Một hồi lâu, Du Niệm động, đột nhiên bước chân chậm rãi hướng đi bên kia, cầm lấy đặt ở kiểm nghiệm trên đài giao cầm, sâu thẳm ánh mắt xem nhập cặp kia nước mắt lưng tròng trong mắt, làm Mạc Lạc Minh Châu hưởng phí dâng lên một loại tên là hối hận cảm xúc, hai chân hơi hơi run rẩy lên, không biết vì cái gì, nàng có loại thật không tốt cảm giác. Ngươi muốn làm gì? Sự tình còn chờ thâm nhập điều tra. Ủy ban tự nhiên sẽ không bởi vì như vậy hai cái vân tay liền hạ định Du Niệm chính là phía sau màn độc thủ kết luận, nhưng là lúc này Du Niệm trên người phát ra nguy hiểm hơi thở lại làm cho bọn họ cảnh giác lên, sự tình còn có chuyển cơ, nàng cũng không thể ở thánh địa thượng gặp phải cái gì đại loạn tử, nếu không đến lúc đó liền tính chuyện này bóc đi qua, nàng cũng trốn không thoát thế giới tòa án bắt. Ngươi thực thích làm này đó siếp. Ân. Nhu huyển tiếng nói mang theo mạc danh làm nhân tâm sinh sợ hãi hương vị, thật là kỳ quái. Rõ ràng chính là giống nhau ôn nhu ngữ điệu, nhu huyền âm sắc, vì cái gì sẽ có loại này khác biệt. Du Niệm. Cố Dịch Hiên duỗi tay tưởng giữ chặt Du Niệm, lại bị Du Niệm né tránh, sâu thẳm đến giống như muốn đem người kéo vào địa ngục con ngươi làm Cố Dịch Hiên tâm thần chấn động, giật mình ở tại chỗ. Du Niệm sinh khí. Ngươi không cần lại đây. Mạc Lạc Minh Châu bị dọa tới rồi, nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau vài bước. Thề Du Niệm, ngươi ủy ban người tưởng ngăn cản Du Niệm, lại cùng Cố Dịch Hiên giống nhau, bị Du Niệm ánh mắt cấp kinh tới rồi, trong lòng kinh khởi hoảng hốt, bọn họ thế nhưng bị một cái thiếu nữ ánh mắt cấp uy hiếp tới rồi, chỉ là liếc mắt một cái, thế nhưng làm cho bọn họ có loại dám hành động thiếu suy nghĩ liền sẽ bị vô tình nháy mắt hạ gục rất cảm giác. Ngươi giết chúng nó. Du Niệm một tay cầm dao cầm, chậm rãi hướng đi không ngừng lui về phía sau Mạc Lạc Minh Châu, tổng cộng 3021 điều sinh mệnh. Ngươi nói bậy gì đó. Mạc Lạc Minh Châu thật sự hối hận, nàng hiện tại tình nguyện bị Mạc Lạc Tả Dực biết nàng cùng Kha Á Lam tu sự cũng không cần tính kế nữ nhân này, thật đáng sợ. Chỉ thấy Du Niệm mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, vươn không tay phải bắt lấy dư lại cầm huyền, hiện ra một cái cực kỳ ưu nhã mỹ lệ lại cực có công kích tính tư thế, ánh mắt lệ đến đáng sợ, ta muốn ở trên người của ngươi cắt lấy 3021 khối thịt tới hiến tế chúng nó. Hô hô hô. A a a a. Du Niệm tay một buông ra, có cái gì vô hình đồ vật phảng phất đi theo cầm huyền bị bắn đi ra ngoài, tiếp theo nháy mắt đó là Mạc Lạc Minh Châu làm cho người ta sợ hãi tiếng kêu sợ hãi, tập trung nhìn vào, mới phát hiện vài miếng máu chảy đầm địa bài đinh ở trên mặt đất, mà Mạc Lạc Minh Châu cánh tay đã cùng thân thể tách ra, mùi máu tươi cực nhanh tràn ngập ở cái này thánh địa phía trên, nóng hầm hập máu tươi từ mỗi một cây trong huyết mạch róc rách trào ra. Tất cả mọi người bị bất thình lình huyết tinh tàn nhẫn một màn cấp dọa tới rồi, ủy ban người sợ tới mức một cái giật mình hoàn hồn. Thánh địa bị hoàn toàn ô nhiễm. Hơn nữa vẫn là Du Niệm làm cho toàn thế giới người mặt tạo thành. Du Niệm nhàn nhạt liếc mắt trên mặt đất cánh tay, lại xem một cái ngã trên mặt đất thống khổ đến cơ hồ muốn ngất xỉu Mạc Lạc Minh Châu. Ngươi nếu là dám ngất xỉu đi, ta bảo đảm ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Mạc Lạc Minh Châu đầu quả tim run lên, nhìn Du Niệm hoảng sợ trừng lớn hai mắt, khủng bố. Lúc này Du Niệm ở nàng trong mắt liền giống như địa ngục các quỷ giống nhau khủng bố. Nàng không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng sẽ to gan như vậy, đứng ở này khối không cho phép ô nhiễm thổ địa thượng, làm cho toàn thế giới nhân dân mặt ra tay tàn nhẫn thương tổn nàng. Thật là khủng khiếp, thật đáng sợ. Thề Du Niệm, ai dám gây trở ngại ta, liền chớ có trách ta không khách khí. Du Ý Niệm cũng chưa hồi một cái nhìn Mạc Lạc Minh Châu nhàn nhạt ra tiếng, không có bất luận cái gì cảm xúc, lại cứ làm người bước chân phảng phất bị đinh ở trên mặt đất, thân mình không phải chính mình giống nhau, không dám trở lên trước một bước. Du Niệm thực tức giận, mà Du Niệm tức giận thời điểm trước nay đều là huyết tinh tàn nhẫn, Kỷ Khuynh Nhiên ở làm bạn Du Niệm 20 năm sau nằm viện ngày đầu tiên, Du Niệm sinh khí, Du Niệm nơi thành thị sở hữu lưu manh hắc đạo nhân vật một cái không dư thừa bị tàn nhẫn giết hại, máu chảy thành sông, nếu không phải Ly Nhi ngăn cản, cái này vô tình nữ nhân sẽ giết đến cái khác thành thị đi. Du Niệm trước nay đều không phải người tốt, nàng sắc thật là giống như địa ngục các quỷ giống nhau nữ nhân. Nàng cùng cơ điện sát nhân cuồng duy nhất khác nhau liền ở chỗ nàng lớn lên tương đối đẹp, giết người thời điểm cũng sẽ thật xinh đẹp thực ưu nhã, nàng lãnh khốc nàng vô tình nàng ngược người không lưu tình chút nào, huyết tinh đến một loại tột đỉnh trình độ, Du Niệm rất ít sinh khí, nhưng không đại biểu không dễ dàng sinh khí, tương phản, Du Niệm là một chút liền châm tính tình, Mạc Lạc. Minh Châu tính kế nàng không quan hệ, sai liền sai ở Mạc Lạc Minh Châu thế nhưng vì đem Du Niệm tính kế càng thêm hoàn toàn mà đối nàng âu yếm thú loại nhóm ra tay. Toàn bộ ao hồ chung sinh vật đều bị Mạc Lạc Minh Châu dùng một loại vô sắc vô vị dược vật độc chết, thậm chí giấu giếm được Du Niệm thị giác cùng khứu giác, nàng thực không cao hứng, phi thường không cao hứng, cho nên không cần chọc nàng, thượng một lần Kỷ Khuynh Nhiên nàng luyến tiếp dùng để cho hả giận, nhưng là lúc này đây, Mạc Lạc Minh Châu, nàng tính thứ gì? Du Niệm lại một lần nắm lên cầm huyền, chỉ là bắn ra đi bài bị một viên đạn văng ra. Muốn chết sao? Nhu huyền tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Du Niệm nhìn che ở Mạc Lạc Minh Châu trước mặt Mạc Lạc Tả Dực, khoe miệng thiển thiển gợi lên một mặt ý vị không rõ mỉm cười. Có hay không người biết? Kỳ thật nữ nhân này thực hiếu chiến. Chỉ là cảm thấy ngươi không cần phải vì như vậy một nữ nhân làm chính mình trở thành toàn dân công địch mà thôi. Mạc Lạc Tả Dực sắc bén con ngươi nhìn Du Niệm dần dần tràn ra chiến ý con ngươi, mày hơi hơi nhíu nhíu, đáy mắt lướt qua một mặt không vui. Nữ nhân này thế nhưng muốn cùng hắn là địch. Ai nói ta là vì nàng? Du Niệm đôi mắt hơi hơi mị mị, Nhu Huyền ôn nhu tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, nàng xứng sao? Vậy ngươi Mạc Lạc Tả Dực đống nhiên cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, ngươi là vì những cái đó. Động vật. Du Niệm một phen cầm trong tay dao cầm ném tới một bên, một chương hắc đào hoàng hậu ở đầu ngón tay lập thể xoay tròn lên, khoe miệng tạo nên một mặt mang theo lạnh lẽo cười, nột, hiện tại, ngươi là muốn cho ta giết ngươi lại đến xử lý nữ nhân này, vẫn là lập tức tránh ra. Lúc này, Đan Vận Hy đám người cũng lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi chạy tiến thánh địa. Du Niệm, đừng ngớ ngẩn. Đan Vận Hy trên người liền tưởng giữ chặt Du Niệm tay, chỉ là dây tiếp theo bị Du Niệm ánh mắt cấp kinh sợ ở, như vậy sâu thẳm, giống như địa ngục, như vậy vô tình, tựa như ở gây trở ngại nàng, giây tiếp theo liền sẽ bị vô tình vứt bỏ. Du niệm Mạc Ti Khắc Lị Tư gấp đến độ không biết nên nói cái gì, du niệm phải bị xử tội sự tình đã không thể tránh né. Đây là thần thánh âm nhạc buổi lễ long trọng, chính là nàng làm cho toàn thế giới người mặt làm Mạc Lạc Minh Châu huyết bắn đương trường, nhiễm hồng thánh địa, cái này tội danh. Vô pháp rửa sạch, vô pháp chống chế. Tránh ra. Du niệm nhìn Mạc Lạc Tả Dực. V15 cha nữ thiếu thu thập. Lúc này, Đan Vận Hy đám người cũng lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi chạy tiến thánh địa. Du niệm, đừng ngớ ngẩn. Đan Vận Hy trên người liền tưởng giữ chặt du niệm tay, chỉ là giây tiếp theo bị du niệm ánh mắt cấp kinh sợ ở. Như vậy sâu thẳm, giống như địa ngục, như vậy vô tình, tựa như ở gây trở ngại nàng, giây tiếp theo liền sẽ bị vô tình vứt bỏ. Du niệm Mạc Ti Khắc Lị Tư gấp đến độ không biết nên nói cái gì, du niệm phải bị xử tội sự tình đã không thể tránh né. Đây là thần thánh âm nhạc buổi lễ long trọng, chính là nàng làm cho toàn thế giới người mặt làm Mạc Lạc Minh Châu huyết bắn đương trường, nhiễm hồng thánh địa, cái này tội danh. Vô pháp rửa sạch, vô pháp chống chế. Tránh ra. Du niệm nhìn Mạc Lạc Tả Dực. La. Thề du niệm. Chẳng lẽ này đó xuất sinh sinh mệnh so mạng người còn quan trọng sao? Bởi vì ngực cắm pha lêm mà vô pháp dự thi Kha Á Sa Dệt ở quan khán tịch thượng bén nhọn ra tiếng, nhìn đến Mạc Lạc Minh Châu bị ngược một màn này nàng cũng dọa tới rồi. Nàng bị du niệm này so Mạc Lạc Tả Dực còn muốn vô pháp vô thiên kiêu ngạo vô tình cấp dọa tới rồi, làm cho toàn thế giới người mặt nàng đều dám như vậy huyết tinh như vậy tàn nhẫn, thậm chí làm bẩn thánh địa, nàng còn có cái gì không dám làm. Nhưng là nàng lại thấy nàng như vậy kiêu ngạo thực khó chịu, lại nghĩ đến du niệm lần này bị thế giới tòa án bắt là tất nhiên, tức khắc trong lòng sợ hãi giảm bớt một ít, dám mở miệng lửa cháy đổ thêm dầu. Không sai không sai. Quá tàn nhẫn vô tình. Thánh địa những cái đó sinh vật sở dĩ sẽ chết cũng là vì thánh địa bị làm bẩn, như thế nào có thể quái ở nhân gia trên người. Tức khắc phản ứng lại đây mọi người chỉ trích sôi nổi. Đều muốn chết sao? Du niệm nhàn nhạt quét mắt ồn ào mọi người, khinh phiêu phiêu hỏi ra thanh, tức khắc làm thánh địa trở về bình tĩnh. Ta có thể nói cho các ngươi du niệm nói, trong tay bài nháy mắt biến mất ở chỉ gian, Mạc Lạc Tả Dực phía sau Mạc Lạc Minh Châu đau không bằng chết thanh âm lại một lần vang lên, tàn nhận huyết tinh lại ghê tởm làm người không nỡ nhìn thẳng. Đối với ta tới nói, một con xuất sinh đều so một cái mạng người đăng giá. Bởi vì một cái cẩu đều so một người có tình có nghĩa. Mạc Lạc Tả Dực cau mày, không biết vì cái gì, nghe được du niệm những lời này, trái tim chợt đau đớn một chút. Ngươi nhất định phải như vậy. Đại ca. Nghe được Mạc Lạc Tả Dực nói, Mạc Lạc Minh Châu luôn cuống. Đại ca. Ta là ngươi muội muội, ngươi muốn cứu ta a. Đại ca. Nếu Mạc Lạc Tả Dực đều mặc kệ, kia nàng. Nếu không đem khẩu khí này ra, ta sẽ thực không cao hứng. Chỉ gian lại xuất hiện một chương hắc đào hoàng hậu vui sướng lập thể xoay tròn, du niệm nói không chút để ý. Mạc Lạc Tả Dực không nói gì, lại yên lặng hướng bên cạnh đi rồi vài bước, lộ ra Mạc Lạc Minh Châu chật vật máu chảy đầm địa thân mình. Mạc Lạc Minh Châu trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn Mạc Lạc Tả Dực, tuy rằng bọn họ không phải một mẹ đẻ ra, nhưng là cũng có cùng cái phụ thân a. Biết hắn vô tình lãnh khốc, nhưng là hắn sao lại có thể vô tình đến liền chính mình muội muội sinh tử đều không màng. Ta thích ngươi thức thời. Du niệm khích lệ không hề cảm xúc, làm người một chút cảm giác thành tựu đều không có. Đan Vận Hy cảm thấy này hai người thấy thế nào đều có loại cấu kết với nhau làm việc xấu cảm giác, nhưng là lại không hề mở miệng. Dù sao thế giới tòa án đã mở cửa chờ du niệm, dứt khoát khiến cho du niệm tâm tình sảng lại nói, bằng không đem khí rơi tại bọn họ trên người thật sự thực khủng bố. Nàng cảm thấy du niệm mới vừa rồi kia liếc mắt một cái sẽ làm nàng làm ác ngộng. Vì thế, ghét cái ác như kẻ thù Đan Vận Hy một không cẩn thận lại một lần bị du niệm soát vai chính mình đoan chính tam quan cùng nhân tính. Ủy ban người tỏ vẻ du niệm thật là cái siêu cấp đại phiền toái, từ bốn giáo lít bắt đầu bọn họ liền kiến thức tới rồi du niệm kia cười đến ôn nhu lừa người chết không đền mạng mặt ngoài hạ, kiêu ngạo tùy hứng tới rồi một loại cực kỳ bi thảm trình độ. Vốn dĩ Cố Dịch Hiên cái này âm nhạc thánh tử thỉnh cầu làm cho bọn họ mời du niệm tham gia chén thánh tái khi bọn họ liền ở trần chờ, nhưng là nhịn không được cái này âm nhạc thánh tử phóng thấp tư thái luôn mãi khẩn cầu, hiện tại thật sự thực. Hối hận, Mạc Lạc Minh Châu kia đã huyết nhục mơ hồ, thậm chí xem tới được xâm xâm bạch cốt thi thể cho dù là bọn họ cũng vô pháp tiếp thu, muốn nói bọn họ duy nhất muốn cảm tạ du niệm đó là, nàng đã áo khắc phu tư lúc sau lại một lần đổi mới bọn họ tâm lý thừa nhận năng lực, đương nhiên. Du niệm còn vinh đăng bọn họ trong lòng phiền toái nhất nhất muốn rời xa nhất tàn nhẫn huyết tinh vân vân bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Âm nhạc thánh địa bị quang minh chính đại hủy hoại, thế giới quý tộc Mạc Lạc Minh Châu bị quang minh chính đại ngược đã chết, suốt 3.000 nhiều khối thịt, du niệm một chút cũng không nương tay, chấn kinh rồi ở đây mọi người, sợ hãi ở đây mọi người, có lẽ mỗi một cái ở sau này một đoạn nhật tử chung, chuyện này đều sẽ trở thành bọn họ đêm khuya mộng hồi nhất khủng bố bóng đè. Lúc này, Thụy Bỉ nhà cá trong hoàng cung. Đại công chúa ngoài điện. Cố Dịch Hiên đứng ở mềm nhẹ phất động hết thể trong gió, nhu thuận tóc đen cùng bạc màu lam lửa mang cùng nhau phiêu đãng trên miên, mỹ lệ tựa như một bộ dùng để cất chứa tinh mỹ bức họa cuộn tròn. Lúc này nhu mỹ khuôn mặt mang theo một tầng tối tăm lo lắng. Thánh tử điện hạ, đại công chúa rửa mặt xong, mời ngài vào. Một cái thị nữ đi ra, đối với Cố Dịch Hiên cung kính khom lưng hành lễ. Cố Dịch Hiên gật gật đầu, bước nhanh đi vào đại công chúa điện. Đại công chúa điện hạ. Cố Dịch Hiên nhìn ngồi ở trên sofa, sắc mặt mang theo bệnh trạng tái nhợt mỹ lệ nữ nhân nói, sau đó nhìn về phía bên kia cung mẫu đơn, nhị công chúa điện hạ. Cung Bách Hợp nhìn Cố Dịch Hiên, khoe miệng đuôi lông mày tạo nên nhu hòa quyến luyến mỉm cười, "Hiên, lại đây ngồi." "Đại công chúa, ta biết ngươi này một chuyến mục đích." Cung Bách Hợp duỗi tay ngăn cản Cố Dịch Hiên nói tiếp, khoe miệng tươi cười phai nhạt một ít, "Chỉ là thực xin lỗi ta không có cách nào giúp ngươi." Phụ vương thực tức giận, nhân dân cũng thực tức giận, tại thế giới tòa án người trước khi đến đây, chỉ là đem vị kia tiểu thư nhốt vào thủy lao đã là lớn nhất khoan dung. Cố Dịch Hiên trong lòng sốt ruột, hắn âu yếm nữ nhân, phải dùng sinh mệnh bảo hộ nữ nhân bị nhốt vào thủy lao, hắn sao có thể chịu được, chỉ là làm ta đi vào xem một chút nàng cũng không được sao. Dịch Hiên, ngươi không thể làm khó người khác ca. Cung mẫu đơn ở một bên ra tiếng, tỉ tỉ cùng ngươi thanh mai trúc mã, đối với ngươi yêu cầu trước nay đều là tận tâm tận lực đặt tới, lúc này đây là nữ nhân kia thật sự quá phận tội lỗi quá lớn, phụ vương thực tức giận, liền tính tỉ tỉ lại chịu phụ vương sủng ái cũng không thể du củ trí quốc gia nhân dân cùng không màng. Cung mẫu đơn hiện tại còn nhớ ngày hôm qua du niệm kia chút nào không cho mặt mũi pha lê cùng thái độ, ước gì nàng nhanh lên đi tìm chết. Ta biết, nhưng là chỉ là vào thủy lao thấy một chút cũng không được sao. Ta sẽ không làm không hợp quy củ sự. Cố Dịch Hiên cũng biết này có chút làm khó người khác, nhưng là trừ bỏ Cung Bách Hợp cái này ở quốc vương trước mặt cực độ được sủng ái công chúa, hắn thật sự nghĩ không ra còn có ai có thể giúp đỡ. Hắn lo lắng du niệm đã chịu hình phạt, đã chịu ủy khuất, đã chịu thương tổn, hắn lòng tràn đầy đều là du niệm, cái khác nữ nhân tâm tình thế nào hắn căn bản vô pháp cố kỵ. Tuy rằng có chút thích kỷ, nhưng là ái loại đồ vật này vốn dĩ chính là ích kỷ không phải sao. Ngươi không thể như vậy quá mức ga Cố Dịch Hiên. Tỷ tỷ nàng đối với ngươi cung mẫu đơn chừng lớn mắt khó có thể tin nhìn Cố Dịch Hiên, không thể tưởng được luôn luôn ôn nhu đái nhân tiến thối có lễ Cố Dịch Hiên thế nhưng cũng có làm khó người khác ngày này. Hảo, mẫu đơn. Chính là tỷ tỷ. Đủ rồi. Cung Bách Hợp khiển trách một tiếng, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, một bên thị nữ sắc mặt biến đổi, vội vàng đi đến một bên đoan quá rửa uống nước. Hảo hảo, ta không nói, tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận, mau đem dược an. Cung mẫu đơn đối với cái này bệnh tật ốm yếu tỷ tỷ kỳ thật thực bất đắc dĩ, ghen ghét nàng sở đã chịu sủng ái, nhưng là lại đau lòng nàng quanh năm suốt tháng mỗi ngày uống thuốc thân thể. Cố Dịch Hiên có chút xin lỗi nhìn Cung Bách Hợp, xin lỗi. Ta nói rồi, đối ta. Ngươi vĩnh viễn không cần phải nói xin lỗi. Cung Bách Hợp liễm hạ mi mắt, thật dài lông mi ở trước mắt lộ ra một bóng ma, ta chỉ là có chút thương tâm, Hiên lần trước còn hung hăng cự tuyệt ta cầu hôn, hôm nay liền vì nữ nhân khác tới tìm ta. Xin lỗi. Cố Dịch Hiên cau mày, có chút xin lỗi, nhưng là lại càng có rất nhiều vì du niệm lo lắng cùng nôn nóng. A Cung Bách Hợp nâng lên mặt, khoe miệng nở rộ một mặt hào phóng điểm nhã tươi cười, tái nhợt yếu ớt đến làm người đau lòng, bởi vì vị kia tiểu thư là ngươi đã từng cực lực đề cử, cho nên phụ vương mới có thể ở thư mời thượng ký xuống tên của mình. Phụ vương hiện tại đối với ngươi cũng thực ý, hắn là không có khả năng cho ngươi đi thăm vị kia tiểu thư. Như vậy đi, ngươi có nói cái gì có thứ gì tưởng cho nàng, có thể nói cho ta giúp ngươi đi xem nàng, đi theo nàng nói, như vậy. Hảo sao? Tỷ tỷ, Cung mẫu đơn bất mãn, ngươi không cần mỗi lần đều như vậy, ngươi chính là như vậy một bộ muốn cho không bộ dáng mới bị như vậy đạp hư. Nói bậy gì đó. Cung Bách Hợp chừng nàng. Sau đó nhìn về phía Cố Dịch Hiên, ân. Cố Dịch Hiên trong lòng tư tưởng bách chuyển thiên hồi, thủy lao cơ quan thủ vệ thật mạnh, càng có ủy ban người nghiêm thêm trông coi, xông vào là tuyệt đối không xông vào được đi, chính là hắn lại không yên lòng du niệm. Vậy làm ơn ngươi. Cố Dịch Hiên phức tạp nhìn Cung Bách Hợp, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, thỉnh ngươi giúp ta đem cái này giao cho nàng, làm nàng chờ ta. Hảo. Cung Bách Hợp tiếp nhận hộp, mỹ mắt hơi hơi hạ liễm, ngăn trở trong mắt lưu quang. Chờ Cố Dịch Hiên rời đi, Cung mẫu đơn mới bất mãn hử thành, tỷ tỷ, nam nhân là không thể sủng, người nam nhân này đã bị ngươi sủng đến một chút đều không đem ngươi để ở trong lòng. Nói, một phen đoạt lấy Cung Bách Hợp trong tay hộp, thấy Cung Bách Hợp không nói gì cam chịu, nàng duỗi tay liền đem hộp mở ra, lộ ra bên trong đổ vật. Bảo hộ chi giới. Cung mẫu đơn trừng lớn mắt sắc đê. Chỉ thấy kia trong hộp, một cái bạc màu lam có khắc phức tạp cùng loại với nào đó cổ xưa văn tự đồ án, tinh xảo mỹ lệ trung phảng phất mang theo lịch sử lắng động lại xuống dưới nghiêm túc. Đây là bảo hộ chi giới, Thụy Bỉ Nhạc Cá thánh địa một thế hệ truyền một thế hệ thánh tử tín vật, như nhau tên của nó. Đây là đương bị lựa chọn thánh tử hoặc là thánh nữ tìm đến có thể cùng chi linh hồn sinh ra cộng minh hoàn mỹ nhất âm nhạc khi, đem này cống hiến cấp cái kia diễn tấu giả, tượng trưng cho chính mình phụng hiến trung tâm, linh hồn cùng sinh mệnh đều bị nàng, hán, chi phối ý nguyện. Chỉ là nhiều như vậy đại xuống dưới, không có một cái thánh tử thánh nữ tại hạ một thế hệ thánh tử thánh nữ sinh ra trước tìm được cái kia có thể làm chính mình linh hồn phát sinh chấn động người, Cố Dịch Hiên này một thế hệ, là lần đầu tiên. Cung Bách Hợp sắc mặt chợt biến đổi, đôi tay khẩn nắm chặt, sắc mặt càng thêm tái nhợt, mà kia môi lại càng thêm không bình thường đỏ tươi lên. Thụy Bỉ Nhạc Cá hoàng cung tiếp khách đại điện. Du Niệm lần này sớm đại họa. Đoan Mục Hoặc nghiêng nghiêng ỉ ở trên tường, thần bí tử mâu nhìn trước mắt quả xoài vị kẹo que, một mảnh sâu thẳm. Đan Vận Hy liếc Đoan Mục Hoặc liếc mắt một cái, khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, nắm tay gắt gao nắm chặt khởi. Là sớm đại họa, so đem Bố Địch Tư đáy biển ngục giam 18 tầng phạm nhân đều thả còn muốn đại. 18 tầng kia sự kiện không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh là Du Niệm làm, 13 tức lại giấu thực hảo, nhưng là lúc này đây bất đồng, Du Niệm ở âm nhạc thánh địa này khối bị thế giới nhân dân sở tín ngưỡng quý trọng thổ địa thượng giết người. Cho dù thực mau phát sóng trực tiếp đã bị Cố Dịch Hiên chặt đứt, nhưng là Du Niệm chặt đứt Mạc Lạc Minh Châu tay hình ảnh cũng đã bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, cái này thật là bằng chứng như núi. Cố Dịch Hiên như thế nào còn không trở lại? Mạc Ti Khắc Lị Tư sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều ức chế không được ở run. Du Niệm bị ủy ban người quan vào hoàng cung ngục giam nội, Thụy Bỉ Nhạc Cá thánh địa bị hủy, quốc vương cùng nhân dân đều thực tức giận, nàng lo lắng Du Niệm có thể hay không đã chịu cái gì hình phạt. Quốc vương thực tức giận, nào có dễ dàng như vậy sẽ làm chúng ta đi thăm tù. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Dịch Hiên cùng Cung Bách Hợp quan hệ cũng đủ nói động Cung Bách Hợp giúp đỡ. Đoan Mục Hoặc tựa hồ là ba người chung nhất chấn định một cái. Vội muốn chết vội muốn chết. Bất đồng với ba người ở hoàng cung phòng tiếp khách nội nôn nóng chờ đợi, lúc này Thụy Bỉ Nhạc Cá thủy lao nội. Tí tách. Đây là nhất âm u ác liệt thủy lao mới có thể phát ra giọt nước nhỏ giọt thanh âm, ẩm ướt mà âm u, tường sau còn dưỡng mấy cái cá sấu, chỉ có nhất nghiệp chướng nặng nghề không thể tha thứ tử hình phạm mới có thể bị nhốt ở như vậy địa phương. Dơ hề hề thủy cao tới phần eo, Du Niệm thói ở sạch nghiêm trọng, sao có thể sẽ đại ở như vậy không biết có thể hay không hôn cất đáy trong nước, cho nên ở ngục tốt nhóm có thần dưới ánh mắt, Du Niệm lao thần khắp nơi ngồi ở một con lớn nhất cá sấu trên lưng. Sau đó ở một khác chỉ cá sấu mặt trên điệp bài bộ kẻ, dư lại cá sấu đều tê ở một bên, không những không có bọn họ tưởng tượng đối Du Niệm phát sinh công kích, ngược lại một bộ cực kỳ thân mật bộ dáng, thực sự làm người khiếp sợ. Chẳng lẽ là bởi vì nữ nhân này quá tàn nhẫn, cho nên cùng hung tàn cá sấu vật họp theo loài. Đập, đập, đập thong thả tiếng bước chân truyền đến. Ngục tốt nhóm xoay người, nhìn đến người tới khi mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cung kính hành lễ, người tới nhẹ nhàng phất phất tay. Ngục tốt nhóm lập tức nghe lời lui đi ra ngoài. Bóng dáng chậm rãi kéo trường, mảnh khảnh, mỹ lệ, một nữ nhân xuất hiện ở Du Niệm trước mặt. Khoác màu hồng nhạt thật dài áo choàng, bên trong là hoa lệ mà lịch sự tao nhã cung trang, một đầu cập ngông màu nâu tóc quăn khoác ở trên người có vẻ càng thêm tinh tế suy nhược, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, một đôi màu trà mắt to phảng phất mang theo một tầng sương mù, tiểu xảo quỳnh mũi, đồ hồng nhạt son môi môi anh đào. Cả người yếu ớt phảng phất yêu cầu đặt ở pha lê trong phòng phùng ở lòng bàn tay chung yêu thương thủy tinh hoa hoa. Du Niệm ở đánh giá nàng, nàng cũng ở đánh giá Du Niệm, nàng chưa từng có gặp qua như vậy nữ nhân, đạm nhiên ưu nhã, cho dù thân ở như vậy dơ bẩn thủy lao, nàng ngồi ở cá sấu trên lưng, lại làm người hoảng hốt có loại nàng là thân ở hoa lệ cung điện, ngồi ở hoa lệ vương vị thượng ảo giác, chính là cố tình nàng lại là như vậy cường thế tàn nhẫn, như vậy cực độ ôn nhu đạm nhiên cùng cực độ huyết tinh tàn nhẫn hỗn hợp ở bên nhau. Sẽ làm người quỷ dị sinh ra một loại muốn ngừng mà không. Được muốn chinh phục, muốn ngược dòng mà lên, muốn nàng chỉ đối chính mình ôn nhu, đối chính mình đặc biệt chấp nghiệm. Thật là cái nguy hiểm nữ nhân. Ta kêu Cung Bách Hợp. Nữ tử nhẹ nhàng ra tiếng, bởi vì thân thể suy yếu tự tin cũng không đủ, nhưng là lại mang theo một loại hoàng thất công chúa đặc có kiêu ngạo cùng tự tin. Ta là La Sinh Nhược Du Niệm. Du Niệm nhàn nhạt đáp lại, nhưng mà chính là như vậy đạm nhiên một câu, làm Cung Bách Hợp trong lòng chấn động, giống nhau là tự giới thiệu. Chính là nàng cũng đã thua nhân ra một bậc. Vẫn là lần đầu tiên có người có thể làm nàng sinh ra như vậy cường nguy cơ cảm. Nghe danh không bằng gặp mặt đâu, Du Niệm tiểu thư. Cung Bách Hợp đứng ở nhà tù cửa, mang theo rụt rè mỹ lệ lại cũng đạm mạc mỉm cười. Du Niệm không nói gì, chỉ là thu hồi bài bổ kẻ, nhìn Cung Bách Hợp ý bảo nàng nói chuyện. Cung Bách Hợp khỏe miệng tươi cười hơi hơi phai nhạt chút, trên thực tế ta chỉ là đến xem bị Hiên để ở trong lòng nữ nhân mà thôi. Ân. Du Niệm ý vị không rõ than nhẹ một tiếng, sau đó đâu? Ở chỗ này đợi đến thoải mái sao? Cung Bách Hợp nhìn mắt dơ bẩn thủy, nhìn đến cá sấu thời điểm hơi hơi kinh ngạc hạ, sau đó liền bị ghét bỏ thay thế được, xem ra ngươi ở chỗ này hôn đến. Ân, như cá gặp nước. Du Niệm như thế nào sẽ nghe không ra kia lời nói trâm trọng, chỉ là nàng như cũ cười nhạt xinh đẹp, phảng phất không chút nào để ý, ngươi cũng tưởng tượng Mạc Lạc Minh Châu giống nhau bị ta tức đến liền khối hảo thịt đều không dư thừa sao. Ân, cũng không phải uy hiếp, mà là chân chính dò hỏi. Cung Bách Hợp sắc mặt biến đổi, nguyên bản tái nhợt sắc mặt càng thêm trắng chút, ẩn ẩn phiếm điểm màu xanh lá, hiển nhiên nàng cũng nghe nói Du Niệm ngược Mạc Lạc Minh Châu sự, một hồi lâu, nàng hơi hơi rời đi ánh mắt. Né tránh Du Niệm nhìn như ôn nhu như nước kỳ thật lệ đến phảng phất muốn đâm thủng nhân tâm mắt đào hoa, khoe miệng tạo nên một mặt lược hiện khinh thường cao ngạo đạm cười, ta thật sự không hiểu Hiên rốt cuộc coi trọng ngươi điểm nào, ta hảo tâm thế Hiên đến xem ngươi, ngươi lại uy hiếp đe dọa ta, không cảm thấy thực quá mức sao. Du Niệm chớp chớp mắt, giống như bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đối với không thích người biểu hiện ra chán ghét chính là quá mức nột. Ngươi, vô nghĩa không cần nhiều lời, dịch Hiên làm ngươi lại đây. Có nói cái gì hoặc là có thứ gì làm ngươi mang cho ta đi. Loại này nữ nhân nên đi diễn quỳnh giao kịch nữ chủ, Lâm Đại Ngọc đều so nàng cường. Cung Bách Hợp liền tính lại đạm nhiên đều bị Du Niệm tức giận đến tái nhợt sắc mặt đỏ một ít, khoe miệng kéo kéo, Hiên sắc thật làm ta cho ngươi mang theo một câu, hắn làm ta nói cho ngươi, ngươi sở phạm tội là không có khả năng bị che giấu quá khứ, nhất định sẽ bị quan tiến thế giới tòa án, làm ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, phất tay háo rời đi. Du Niệm nhìn Cung Bách Hợp bóng dáng đuôi lông mày trọn trọn, thật là cái chán ghét nữ nhân. Bên kia, Cố Dịch Hiên đang ở đại điện cùng Thụy Bỉ Nhạc Á Quốc Vương nói sự, bên cạnh là Đoan Mục hoặc mấy người cùng mấy cái thế giới nghệ thuật ủy ban người. Quốc Vương sắc mặt thật không tốt, Du Niệm làm những chuyện như vậy thật sự làm hắn hận không thể đem nàng đại tá táng khối, nếu không phải bởi vì đây là ủy ban tham gia, hơn nữa thánh địa cũng không phải hắn một người, hắn đã sớm đem Du Niệm cấp lộng chết. Các ngươi đều không cần phải nói. La Sinh Nhược Du Niệm ta là tuyệt đối sẽ không tha nàng ra tới. Nàng hủy ta thánh địa, tội ác tày trời. Tại thế giới tòa án người tới trước, nàng cần thiết đến đãi ở ta thủy lao. Quốc Vương thật mạnh một phách vương vị tay vịn, tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Ta biết bệ hạ thực tức giận, nhưng là thế giới quý tộc phạm phải loại này tội đã không phải ngươi có thể tự mình xử phạt. Đoan Mục hoặc mắt sáng như đuốc nhìn Quốc Vương, mị hoặc tử mâu nơi nào còn có ở Du Niệm trước mặt đáng yêu, lệ đến phảng phất muốn bắn thủng linh hồn của hắn. A. Đoan Mục Vương tử, ngươi không cảm thấy ngươi lời này nói quá nhẹ nhàng sao? Nàng hư chính là ta thánh địa, không phải các ngươi Ái Bờ Gì Ẩn Mây Lửa Trì. Thụy Bỉ Nhạc Á thánh địa cùng Ái Bờ Gì Ẩn Mây Lửa Trì đồng dạng là thần kỳ mỹ diệu kỳ quan, mà hiện giờ thánh địa bị hủy, Ái Bờ Gì Ẩn một nhà độc đại. Quốc Vương nghe thân là Ái Bờ Gì Ẩn Vương Quốc Vương tử Đoan Mục hoặc lời nói càng thêm nổi trận lôi đình, nói trắng ra là này Quốc Vương chân chính khí không phải thánh địa bị hủy, mà là thánh địa bị hủy sau quốc gia đem bị ảnh hưởng các loại ích lợi. Mặt mũi của hắn tổn thương. Bệ hạ lời này liền không đúng rồi, thánh địa ở Du Niệm ra tay trước cũng đã bị hủy, muốn nói chân chính hủy hoại thánh địa người, là Mạc Lạc Minh Châu không phải sao. Mạc Ti Khắc Lị Tư lánh diễm nhìn Quốc Vương, càng thêm có vẻ băng sơn lên. Quốc Vương sắc mặt càng thêm khó coi, một cái Đoan Mục hoặc, một cái Mạc Ti Khắc Lị Tư, một cái là có khả năng kế thừa vương vị vương tử, một cái là chuẩn tương lai Quốc Vương, lại là hậu bối, vốn dĩ Quốc Vương liền cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hiện tại lại tới hai người ngươi một câu ta một câu, hắn như thế nào chịu được. Chỉ là không đợi Quốc Vương nói cái gì, ngoài điện liền truyền đến một trận tiếng vang. Đại công chúa điện hạ. Cung Bách Hợp đi đến, tái nhợt mỹ lệ khuôn mặt thượng, hốc mắt hồng hồng, phảng phất đã chịu cái gì bị khuất, vạn phần chọc người thương tiếc, xem đến Quốc Vương một trận đau lòng. Bảo bối nữ nhi, đây là làm sao vậy? Quốc Vương từ vương vị trên dưới tới, đau lòng bắt lấy Cung Bách Hợp hai tay. Cung Bách Hợp lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Dịch Hiên. Hiên, thực xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Mang theo nhẹ nhàng giọng mũi, Cung Bách Hợp lắc đầu, đã bất đắc dĩ lại chân thành. Cố Dịch Hiên mày nhăn lại, Du Niệm làm sao vậy? Cung Bách Hợp nghe vậy ngẩn ra, theo sau cười khổ một chút, ta nói cái gì đều còn chưa nói ngươi cũng đã thiên hướng vị kia tiểu thư. Nếu là ta nói ra trận tướng, ngươi sẽ cảm thấy là ta ở phỉ báng chửi bới nàng đi, à. Cố Dịch Hiên. Quốc Vương vừa nghe, nổi giận. Ngươi thế nhưng làm ta bảo bối nữ nhi đến thủy lao loại địa phương kia giúp ngươi thăm nữ nhân kia. Phụ vương, đều là ta tự nguyện, ngài không cần sinh khí. Cung Bách Hợp ôm Quốc Vương cánh tay, lắc đầu, giống như trong gió lay động Bách Hợp, vạn phần thuần khiết tốt đẹp. Quốc Vương càng thêm đau lòng, đối Cố Dịch Hiên cũng càng thêm tức giận, hưởng Bách Hợp đối với ngươi tình thâm ý trọng, ngươi. ngươi thật là tức chết ta. Bách Hợp, ngươi cùng phụ vương nói, làm cho ở đây người ta nói, nữ nhân kia như thế nào khi dễ ngươi. Không, không có việc gì, thật sự không có việc gì phụ vương. Cung Bách Hợp lắc đầu, hốc mắt lại càng thêm đỏ, phảng phất bị thiên đại hủy khuất. Ta mệnh lệnh ngươi nói. Cung Bách Hợp nhìn quốc vương, nhu nhược đáng thương khẽ cắn môi. Hiên làm ta cho nàng mang câu nói, chỉ là nàng căn bản không để ý tới ta, liền ở nơi đó chơi bài bài, ta nhiều lời hai câu, nàng liền hỏi ta có phải hay không tưởng cùng Mạc Lạc Minh Châu giống nhau bị nàng tức đến. Hiên Cung Bách Hợp đem Cố Dịch Hiên bảo hộ chi giới đưa qua đi, nàng không cần, ta thực xin lỗi. Cung Bách Hợp tràn đầy không giúp được vội ấy nấy. Một đoạn lời nói ba phần thật bảy phần giả, Cung Bách Hợp không tính là thực thông minh, nhưng là lại cũng không tính xuẩn. Cố Dịch Hiên tiếp nhận hộp, trắng non mỹ lệ tay cầm hộp nhẹ nhàng để ở bên môi, hơi hơi thấp đầu, hơi hơi liếm mảnh, làm người nhìn không ra hắn chân thật cảm xúc, nhưng mà kia một thân tịch liêu mất mát, lại làm người trái tim nắm đau lên. Đan Vận Hy mày nhíu nhíu, Du Niệm không phải là người như vậy, ngươi nhất định nói gì đó làm nàng không cao hứng nói nàng mới có thể như vậy. Du Niệm người nọ có lễ phép tới rồi một loại làm người chứng đau trình độ, là không có khả năng xuất hiện giống nàng nói cái gì không để ý tới tình huống của nàng. Cung Bách Hợp nhìn Đan Vận Hy liếc mắt một cái, lộ ra một loại quả nhiên như thế cười khổ, phụ vương, ta hồi cung nghỉ ngơi. Hảo, mau đem công chúa đưa trở về. Quốc vương vội vàng kêu thị nữ đem Cung Bách Hợp đưa trở về. Cung Bách Hợp ở trải qua Cố Dịch Hiên thời điểm bước chân hơi hơi dừng lại, Hiên. Xin lỗi. Thật ghê tởm. Không biết là ai nói thầm một tiếng. Hảo, ta không nghĩ lại cùng các ngươi cãi cọ xử lý như thế nào là sinh nhược Du Niệm chuyện này, tóm lại tại thế giới tòa án người tới trước. Ta là tuyệt đối sẽ không làm La Sinh Nhược Du Niệm rời đi Thủy Lao. Các ngươi đều đi thôi. Quốc vương nói xong phất tay háo rời đi, không hề cấp Đan Vận Hy bọn họ nhiều lời một câu cơ hội. Mạc Ti Khắc Lị Tư mày nhăn lại, trong mắt tràn đầy nôn nóng, làm sao bây giờ? Đoan Mục Hoặc nhìn về phía thế giới ủy ban người, Du Niệm nhất định phải thượng thế giới tòa án sao? Nghe được Đoan Mục Hoặc hỏi chuyện, Đan Vận Hy cùng Mạc Ti Khắc Lị Tư cũng đội nhìn về phía thẩm phán quan, thế giới tòa án là thế giới nghệ thuật ủy ban tòa án. Thẩm phán thế giới cấp trọng đại phạm tội, tỉ như Du Niệm lúc này đây hủy diệt thánh địa như vậy không thể tha thứ tội lớn, mà giống nhau thượng thế giới tòa án người kết cục đều là chết, không có hoán lại, không có lao ngục, thẩm phán song sau chính là tử hình, không giống thượng một lần Bố Địch Tư giống nhau có thể có như vậy lớn lên. Thời gian đi tìm chứng cứ. Lại nói tiếp, thế giới nghệ thuật ủy ban là duy nhất một cái có thể cùng thế giới quý tộc, các quốc gia hoàng thất tương chống cự một tổ chức lớn, như thế nào thành lập, là ai thành lập? Ai cho bọn họ như vậy đại quyền lợi, liền giống như lịch sử giống nhau, là ngược dòng không đến căn nguyên. Nếu Du Niệm có thể được đến thế giới nghệ thuật ủy ban duy trì, có như vậy một cái hậu thuẫn, như vậy ai còn sẽ lo lắng Du Niệm tương lai sẽ bởi vì dẫn đường giả thân phận bị thế giới tranh đoạt, thậm chí bị những cái đó thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành người hủy diệt nguy hiểm. Ai lại dám tính kế nàng? Đan Vận Hy đôi mắt đông nhiên buộc phát ra ánh sáng, sau đó đông nhiên tắt, tưởng hảo A. Chính là cũng chỉ có thể ngẫm lại, ủy ban thế lực quyền lợi sắc thật đại, nhưng là bọn họ tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ quản các quốc gia phân tranh bá tánh chết sống, bọn họ chỉ theo đuổi võ đạo cùng âm nhạc này hai môn chúa tể thế giới này nghệ thuật, duy nhất một cái coi như tương đối có nhân tính đó là lệ thuộc với ủy ban thế giới tòa án, nhưng là thượng tòa án người đều thành cô hồn dã quỷ, không trông cậy vào. Đoan Mục Hoặc hỏi cái kia vấn đề kỳ thật rất ngu ngốc, căn bản chính là hỏi không. Ủy ban người lãnh đạm gật gật đầu liền rời đi. Căn bản không cho bọn họ nhiều lời vài câu thời gian. Thật muốn phạt bọn họ đi nhà xác diện bích. Nếu không phải Hoàng Cung không cho mang vũ khí, Đan Vận Hy đã sớm đem roi rút ra hỏa hoa. Linh Cố Dịch Hiên di động vang lên, chỉ là Cố Dịch Hiên phảng phất không có nghe được giống nhau đứng ở tại chỗ. Hiên. Đoan Mục Hoặc cau mày, tuy rằng Cố Dịch Hiên nếu là không hề đối Du Niệm còn có tâm tư hắn sẽ thật cao hứng, nhưng là thứ này thực khó chịu Cố Dịch Hiên bị nữ nhân kia châm ngòi vài câu cũng không tin Du Niệm. Cố Dịch Hiên lúc này mới hoàn hồn, lấy ra di động nhìn về phía Đoan Mục Hoặc, xin lỗi, ta chỉ là không nghĩ tới Bách Hợp sẽ là cái dạng này người, cho nên cảm thấy có chút thất vọng mà thôi. Thiết! Làm cái gì à, nguyên lai không phải bởi vì không tin Du Niệm à, nhưng là Đoan Mục Hoặc lại bất mãn, làm gì? Thứ này là ở khiêu khích hắn sao? Ở biểu hiện hắn đối Du Niệm toàn tâm toàn ý tín nhiệm sao? Thật chán ghét! Cố Dịch Hiên nói vài câu, nhìn về phía mấy người, chúng ta đi ra ngoài đi. A sĩ cùng tức tới rồi. Đoan Mục Hoặc điếu môi, bất mãn loát loát kim sắc phát, mã hậu pháo, hiện tại mới đến. Ngươi còn có thể lại ấu trĩ một chút sao? Đan Vận Hy vẻ mặt ghét bỏ từ Đoan Mục Hoặc bên người trải qua, nàng đều không hiểu được này nam nhân chỉ số thông minh. Rõ ràng phía trước mị hoặc hoa hoa công tử đương đến khá tốt, gặp gỡ Du Niệm sự liền dại dột cùng tiểu hài tử dường như, đây là cùng Cố Dịch Hiên giống nhau hai nhân cách đi. Đan Vận Hy nghĩ tới đêm qua Đoan Mục Hoặc kia phong tao bộ dáng, thiệt tình cảm thấy dạ dày đau. Uy, ngươi, một đường ầm ĩ mà qua, thời gian tí tách quá khứ. Khúc Quyến Sĩ cùng tôi dạ tức hội tụ ở bên nhau, chỉ do ngoài ý muốn, nhưng là này duyên phận thành công hóa thành vân vân. Hai người vốn dĩ liền không phải thực hợp nhau miêu khoa cùng khuyến khoa, hiện tại bởi vì Du Niệm sự càng là nhìn nhau không vừa mắt, phía trước còn có che giấu, nhưng là hiện tại, hừ hừ, không đánh cái trời đất u ám liền không tồi. Xe ở đường cái thượng vững vàng chạy, thùng xe nội áp suất thấp làm xe cho dù không cần khai khí lạnh cũng đủ mát mẻ. Du Niệm xảy ra chuyện thời điểm, hai người đang ở trên phi cơ, cho nên không thấy được phát sóng trực tiếp, nhưng là một chút cơ. Lộ thai liền truyền vào các loại che trời lấp đất Du Niệm giết người làm bẩn thánh địa tin tức, gấp đến độ hai người không rảnh lo ân oán tạm thời hòa bình ở chung, nhưng là lên xe, hiểu biết tình huống, tình thế không những không có chuyển hảo, ngược lại có càng thêm nguy hiểm xu thế. Thật là buồn cười, các ngươi như vậy nhiều người ngăn cản không được Du Niệm sao? Du Niệm luôn luôn dễ nói chuyện, hảo hảo cùng nàng nói rõ ràng, Du Niệm nhất định sẽ biết bọn họ khổ tâm. Nhưng là Khúc Quyến Sĩ lại đã quên, nữ nhân này là dễ nói chuyện. Nhưng là cũng giới hạn trong nói chuyện, hành vi thượng, nàng chính là tùy hứng cho dù khắp thiên hạ người đều ngăn cản, nàng cũng sẽ chí chi không màng. So với ở bạn trai trong lúc luôn luôn bị Du Niệm sủng Khúc Quyến Sĩ, trên giường bạn trong lúc thường xuyên tính đã chịu Du Niệm ánh mắt uy hiếp tôi dạ tức tắc bình tĩnh trầm ổn thượng rất nhiều, nếu thật sự có thể ngăn cản, mấy người sẽ không làm sự tình phát triển đến loại tình trạng này, nhưng là hiện tại tưởng này đó đã vô dụng, hiện tại phải làm duy nhất một sự kiện, chính là ngăn cản Du Niệm thượng thế giới tòa án. Chỉ là có thể nói vĩnh viễn so có thể làm được đến nhiều. Vậy các ngươi cứ như vậy làm Du Niệm bị mang đi sao? Nói giỡn, sao có thể? Đan Vận Hy giận tím mặt, là cái kia hồn đạm chính mình cùng người khác đi. Căn bản liền bọn họ ra tay biểu hiện một chút cơ hội đều không cho một cái. Nàng thật hoài nghi có phải hay không nữ nhân kia lại cảm thấy nhàm chán, cho nên mới như vậy. Xịt. Vài thiên không có nhìn thấy Du Niệm Khúc Quyến Sĩ lúc này càng thêm bực bội lên. Sắc bén như báo đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh mà qua cảnh tượng, phát ra thiển sắc u quang, ta đi đem Du Niệm trộm ra tới. Làm ơn. Đan Vận Hy bất đắc dĩ ra tiếng, ngươi Khúc Quyến Sĩ là thế giới đạo tặc mị ảnh sự hiện tại toàn thế giới đều biết, vừa mới bị phóng thích ngươi liền tưởng sấm hoàng cung, ngươi cho rằng đây là nhà ngươi hậu viện A, lại nói. Còn có ủy ban người ở. Ủy ban. Khúc Quyến Sĩ lười nhác hai tròng mắt trợn sáng ngời, giống như thấy được con mồi lười báo, lóe săn giết quang mang. Uy, ngươi. Không cần nói cho ta ngươi muốn đánh ủy ban chủ ý. Đan Vận Hy kinh ngạc hô to, ủy ban thần mã, thật sự không phải người bình thường nên đi chọc, nơi đó chính là tụ tập văn võ song toàn thế giới cấp như bẻ nhân vật. Khúc Quyến Sĩ khỏe miệng gợi lên một mặt cười, có vẻ có chút tà khí, sau đó, mỹ mắt dần dần khép lại. Ngủ rồi. Ngắn ngủn vài giây, tức khắc lại thành cái kia lười đến lệnh người giận sôi Khúc Quyến Sĩ, xem đến Đan Vận Hy phát điên hận không thể dùng roi lặc chết hắn, cậu không đổi được an phân a đây là. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, thủy lao tích táp cái không ngừng, duy nhất đèn là một chản tối tăm đèn dây tóc, còn không phải ấn ở Du Niệm nhà tù nội. A ha, Du Niệm ngáp một cái, thật là chán ghét nột, liền cơm chiều đều không cho nhân ra ăn, có phải hay không thực quá mức? Các bà bối, Nhu Huyền tiếng nói có điểm lười biếng. Mấy chỉ cá sấu nghe vậy phảng phất đáp lại giống nhau há mồm, lay động cái đuôi, lại cẩn thận không đem thủy bắn đến Du Niệm trên người. Hào đi, nghe các ngươi, chính mình động thủ cơm no áo ấm. Du Niệm sờ sờ dưới thân đại cá sấu đầu, đứng lên, trở về cho các ngươi mang ăn ngon. Nói xong, Du Niệm dễ dàng kéo ra khóa cửa, ở ủy ban người cùng hoàng cung thủ vệ không có phát hiện dưới tình huống, nhẹ nhàng rời đi thủy lao, thảnh thơi thả quang minh chính đại đi ở trong hoàng cung, nào biết đâu rằng hình ảnh này rơi vào đang ở video theo dõi trước cung phi điểu trong mắt, cả kinh hắn một ngụm cà phê trực tiếp phun tới rồi trên màn hình. Cung phi điểu nhanh chóng nhìn mắt còn chưa tiến vào quản lý quan, 10 ngón bay nhanh ở trên bàn phím nhảy lên. Không đến nửa phút, một chỉnh mặt máy theo dõi bang một tiếng hắc bình, dường như không có việc gì rời đi phòng điều khiển, cung phi điểu bay nhanh chiều Du Niệm hiện tại nơi cung mẫu đơn cung điện chạy đi, trong lòng tiểu nhân không ngừng cắn khăn tay, nữ nhân này thật là quá thần kỳ, nàng như thế nào có thể như vậy bình tĩnh đâu. Chứ không nói nàng như thế nào từ thủy lao ra tới, nhưng là nàng dạo hoàng cung còn dạo tới rồi cung mẫu đơn trong cung điện. Mà lúc này, Du Niệm chính đánh giá cung mẫu đơn trên bàn một bàn đồ ăn, phòng ngủ nội. Cung mẫu đơn chính hử ca ở phao tắm, thị nữ tự cấp nàng soát bối, hoàn toàn không biết trong phòng nhiều Du Niệm như vậy cá nhân. Cuối cùng lắc đầu, đều không phải nàng thích, quá cay, nàng vị giác hệ thống so với người bình thường nhanh nhạy thượng quá nhiều, một chút cay vị đều có thể làm nàng toàn bộ đầu lưỡi ma rớt, vì thế xoay người, chỉ là mới xoay người, một bóng người liền nhào tới. Du Niệm hơi hơi nghiêng người, né tránh nhào lên tới người, tập trung nhìn vào, mới phát hiện nguyên lai là Cung Phi Điểu, yêu diễm tới rồi cực điểm dung mạo, nâu xa cuốn khúc trường cập phần vai nửa tóc dài, như vậy mỹ người thực sự không phải dễ dàng như vậy có thể làm người quên. Người! Hư! Cung Phi Điểu vội ngăn cản Du Niệm nói chuyện, duỗi tay chiêu chiêu, làm Du Niệm đuổi kịp, Du Niệm nhướng mày, thực nể tình theo sau. Cung Phi Điểu làm tặc dường như mang theo Du Niệm tránh thoát một đám máy theo dõi, mang theo Du Niệm vào hắn cung điện, cũng chính là thượng một lần cùng Kha Á Lam Tu cùng nhau bắt lấy Du Niệm cái kia ly chủ cung điện tương đối xa xôi cung điện. Hô đóng lại cửa điện, Cung Phi Điểu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại nhìn đến Du Niệm cười như không cười nhìn hắn, nao nao, theo sau gợi lên một mặt yêu diễm đến cực điểm cười, câu hồn đoạt phách khom lưng túi đầu tới gần Du Niệm, hơi hơi khàn khàn ngọt nị tiếng nói mị hoặc vang lên, mỹ nhân, hiện tại ngươi có phải hay không muốn nói cho bổn thái tử, ngươi như thế nào chạy ra? Du Niệm nhìn gần trong gang tấc yêu diễm khuôn mặt, khỏe miệng câu lấy cười nhạt, vươn tay câu lấy liền trong người trước cổ, cảm giác được nam nhân thân mình bỗng nhiên cứng đờ, lỗ thai nhanh chóng ập lên màu đỏ, khỏe miệng tươi cười càng thêm thâm chút, mảnh khảnh ngón trỏ câu lấy hắn nhọn nhọn cằm, ngươi xác định muốn câu dẫn ta sao? Phải biết rằng Du Niệm dựa vào hắn bên thai thổi khí, ngươi như vậy mê người, ta sẽ nhịn không được đem ngươi ăn luôn nga. Khẽ run âm cuối đó là tuyệt đối có thể so với xuân dược càng làm cho nam nhân khó có thể chịu đựng đồ vật. Cung Phi Điểu chỉ cảm thấy một trận điện lưu bỗng nhiên nhảy tiến trong cơ thể, tô đến hắn toàn thân run lên, tiểu Phi Điểu thực không tiền đồ nhất trụ kình thiên tinh thần lên, vì thế mỹ lệ khuôn mặt lập tức giống như thục thấu bàn đảo, toàn thân cứng đờ vô pháp nhúc nhích. Quá, quá mất mặt. Du Niệm chớp chớp mắt, ánh mắt làm càn quét mắt tiểu Phi Điểu nơi hoa, tức khắc Cung Phi Điểu một cái giật mình, lập tức nhảy dựng lên, sắp nhập hai chân, màu trà hẹp dài đôi mắt trừng mắt Du Niệm, liền kém đôi tay ngăn trở đúng quần. Ngươi. Ngươi làm gì? Tưởng sờ ta sao? Cung Phi Điểu ấp úng nói, mặt đỏ hồng, hai mắt trừng mắt Du Niệm, lại là như tơ mị cực, muốn nói duy nhất uy lực, chính là câu nhân. Du Niệm kinh ngạc trừng lớn mắt, này phong tao lại ngây thơ ra hỏa còn nghĩ nàng câu kia sờ trở về đâu. Này cũng không tránh khỏi quá đáng yêu đi. Quá đáng yêu nói, nàng sẽ nhịn không được đem ngươi cất chứa lên. Thật sự muốn sờ sao? Du Niệm không nói lời nào, Cung Phi Điểu đương Du Niệm cam chịu, đỏ mặt. Vươn tay bắt đầu giải chính mình trên người nút thắt. Sóc. Ở Cung Phi Điểu bắt đầu giải dây lưng thời điểm, Du Niệm rốt cuộc bất đắc dĩ ra tiếng, nàng thật không hiểu được này, nam nhân trong đầu đều tắt chút thứ gì, lẽ ra nàng này một cái tàn nhẫn vốn nên nuốt ở thủy lao phạm nhân xuất hiện ở chỗ này, hắn không những không chạy, ngược lại một chút đều không sợ hãi mặt mang thẹn thùng cởi áo tháo thắt lưng, này nếu không phải Du Niệm, đã sớm nhào lên đi đem hắn gặm đến liền cha đều không còn. Du Niệm thiệt tình cảm thấy khả năng bọn họ tư tưởng không ở một lần nguyên. Cung Phi Điểu cởi ra dây lưng tay một đốn, yêu diệm mỹ lệ đôi mắt hơi ngừng, nhìn Du Niệm, thấy thế nào như thế nào dục cầu bất mãn, thấy thế nào như thế nào dâm đãng phong tao phốc. Mãi như thế nào như vậy dâm đãng á huy. V16 ta đó là Pháp, ta đó là Thiên. Một bàn chay mặn phối hợp đồ ăn bưng đi lên, Cung Phi Điểu vây quanh màu làm nhạt tập dề, màu nâu phát dùng một cái da gân cột vào sau đầu. Trên trán vài sợi trói không đến tóc quăn rũ xuống, mị diệm khuôn mặt mang ra một loại tỉ bà che nửa mặt hoa dụ hoặc. Đây là chân chính sắc hương vị đều đầy đủ, rau cần xào thịt bò, thả chút các loại nhan sắc màu ớt, thơm ngào ngạt hương vị làm người nước miếng chảy ròng, năm màu nhan sắc càng làm cho người nhìn liền cảnh đẹp ý vui, còn có làm được thật xinh đẹp tiểu sần dê, sủi cảo bánh loại từ từ. Không sai, mãi không có nhìn lầm, đây là Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Mà làm ra như vậy một bàn lớn Trung Quốc và phương Tây kết hợp món ăn người, chính là Thụy Bỉ nhạc gá kia phong tao lại ngây thơ ái trang bức hoàng thái tử điện hạ. Thơm quá a. Du Niệm lấy quá một bên chiếc đũa không khách khí kẹp lên một khối thịt bò, đôi mắt hơi hơi trợn to, kinh ngạc nhìn Cung Phi Điểu. Không thể ăn sao? Cung Phi Điểu thấy Du Niệm biểu tình, chích khăn quàng cổ tay dừng một chút, yêu diễm đôi mắt hơi hơi nheo lại, mang theo một loại trang bức nguy hiểm. Du Niệm lắc đầu, ngươi không phóng muối sao? Không phải không thể ăn, mà là ăn quá ngon. Đặc biệt là vị mặn đối nàng tới nói thực vừa phải, mà cố tình nàng cảm thấy hương vị vừa phải đồ ăn ở người bình thường trong miệng đều là không có mùi vị gì cả, cho nên nàng mới có thể như vậy kinh ngạc. Nàng cùng Cung Phi Điểu lại không thân, liền Mạc Ti Khắc Lị Tư đều là quan sát rất nhiều lần mới phát hiện nàng vị giác vấn đề. Cung Phi Điểu nghe vậy, ánh mắt chỉ mới vừa rồi cấp Du Niệm cà phê cùng sữa bò, ngươi uống không thêm đường không thêm bột kem không sữa cà phê. Lại đối chỉ có một chút điểm vị ngọt sữa bò lướt qua thức ăn, còn lộ ra quá ngọt không thích biểu tình, đủ để chứng minh ngươi không phải không có vị giác, mà là vị giác quá nhạy bén. cho nên ta chỉ bỏ thêm một chút nước muối mà thôi. Ta trinh thám sai rồi sao? Du Niệm kinh ngạc nhìn trước mắt này yêu nghiệt, không nghĩ tới a. Ăn rất ngon, cảm ơn. Du Niệm thực mau hoàn hồn, chiều cung phi điểu gật gật đầu cười cười, túi đầu ăn cơm, nói thật nàng khó được tìm được hoàn toàn hợp chính mình ăn uống hợp chính mình vị giác hệ thống đồ ăn. Cung phi điểu ngồi vào Du Niệm đối diện, một bàn tay khúc khởi ở mặt bàn, bàn tay chống chính mình méo mó đầu, yêu diễm màu trà đôi mắt nhìn Du Niệm, có vẻ chuyên chú mà thâm tình, mang theo thiển thiển mê mang, rồi lại kiên định mười phần cái gì. Người không ăn sao? Du Niệm phồng lên hai má tinh tế nhai đồ ăn, có một đôi mỹ lệ mắt đào hoa nhìn hắn, kia tiểu bộ dáng cực kỳ giống đang ở gặm tùng quả sóc, phồng lên hai má đáng yêu cực kỳ. Đối với cái này hảo tâm cho nàng nấu cơm nấu ăn yêu nghiệt, Du Niệm cảm thấy nếu không hỏi một câu, nàng sẽ lương tâm bất an. Mới là lạ. Ta hiện tại tương đối muốn ăn tiểu Niệm Niệm đâu. Cung phi điểu cong lên khoẻ miệng, đối với Du Niệm cười đến mị loạn thiên hạ giống nhau câu nhân. Thứ này lại bắt đầu trăng bức. Du Niệm bình tĩnh thu hồi ánh mắt, quyết đoán không điểu người này thích khiêu khích người, nhưng là lại chịu không nổi khiêu khích. Tuy rằng kia phong tao lại ngây thơ bộ dáng thật sự làm người cảm thấy thú vị hào chơi, nhưng là làm ái mội thần mã thật sự không phải nàng đồ ăn. Liên ở cung phi điểu phảng phất dính ở Du Niệm trên người dưới ánh mắt, Du Niệm bình tĩnh ăn xong rồi thuộc về nàng bữa tối, mà nhưng vào lúc này, bên ngoài người rốt cuộc phát hiện Du Niệm không ở thủy lao, chính một trận hỗn loạn bắt đầu thảm thức tìm tòi toàn bộ hoàng cung cùng máy theo dõi. Ta ăn xong rồi. Du Niệm buông chén đũa, đối với cung phi điểu chính là một cái ưu nhã đến cực điểm cung đình lễ. Cảm ơn Hoàng Thái tử Điện Hạ khoản đãi. Cung phi điểu cao mày, đối cái này Hoàng Thái tử Điện Hạ xưng hô có chút bất mãn, ngươi dư lại thỉnh giúp ta đóng gói lên. Nhìn Du Niệm kia trương cười nhạt xinh đẹp gương mặt tươi cười, cung phi điểu cảm thấy mạc danh có điểm chứng đau. Chứng đau giúp Du Niệm đóng gói hảo phòng bếp dư lại thì tươi, Du Niệm xách theo túi cười tủm tỉm nói thanh tái kiến liền đi ra ngoài, cung phi điểu kinh ngạc giữ chặt nàng, ngươi đi đâu? Du Niệm chớp chớp mắt, trở về a. Ta an bài hảo. Ta sẽ đưa ngươi bình an rời đi hoàng cung. Cung phi điểu không nghe ra nàng nói trở về là về nơi đó, chỉ đương nàng phải rời khỏi hoàng cung đi ra bên ngoài. Du Niệm nho nhỏ kinh ngạc một chút, ngươi giúp ta an bài hảo. Này có cái gì không đúng sao? Cung phi điểu chọn hạ mỹ lệ đuôi lông mày, sau đó nghĩ tới cái gì, cười đến vũ mị vạn phần, vẫn là ngươi tưởng sợ ta. Du Niệm trầm mặc vô ngữ nhìn đã lại bắt đầu giải nút thắt yêu nghiệt. Nay chỉ dâm đáng yêu nghiệt rốt cuộc là nhà ai chạy ra? Hắn là có bao nhiêu cơ khát nhiều dâm đã nghĩ nhiều bị Du Niệm sợ a. Vì cái gì luôn tưởng đem đề tài quải đến như vậy kỳ quái lĩnh vực đi. Làm ơn, mau kéo trở về đi uy. Ta là phải về thủy lao. Du Niệm nhàn nhạt nói. Cung phi điểu giải nút thắt tay uổng phí dừng lại, ngươi nói cái gì? Du Niệm lười đến lặp lại, dưới chân một mau, cung phi điểu chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, Du Niệm biến mất bóng dáng. Màn đêm dưới, di ảnh thật mạnh, đèn đỏ lục rượu, dâm dục cười nói. Đêm hắc ám bóc với trong bóng tối, người mắt lại giống như qua lưới lọc, tự động trong đêm đen xem nhẹ hắc ám, bị mà chi phối. Ban ngày là dối trá thiên hạ, mà đêm tối, là tội ác thiên hạ. Một đạo màu đen thân ảnh ở trong đêm đen giống như hư ảnh nhanh chóng ở phòng ốc cùng phòng ốc chi gian di động, thẳng đến tới một đống dấu ở khu náo nhiệt bên trong biệt thự nóc nhà. Giang giác. Hơi không thể nghe thấy máy móc bắt lấy vách tường thanh âm vang lên, hắc ảnh một tay lôi kéo dây thép, chậm rãi đi rồi đi xuống, tới lầu hai cửa sổ. Kỹ xảo khai khóa, như gió giống nhau lóe đi vào. Đây là một gian âm nhạc thất, thả không ít nhạc cụ, mà hắc ảnh lại mắt nhìn thẳng thẳng chỉ kia nhất không chớp mắt đặt ở trong một góc một phen đàn violon, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong phòng. Thần không biết quỷ không hay trở lại thủy lao Du Niệm ở trở về trước còn đi một chuyến hoàng cung dự trữ kho, chút nào không khách khí trang tam đầu phì nghiêu. Tiểu khả ái nhóm, ta đã trở về. Đem giống muốn đem Du Niệm áp suy sụp giống nhau bao tải to bông, Du Niệm đem ba con nghiêu quăng đi vào. Tức khắc đói lâu rồi cá sấu nhóm phản ứng kịch liệt bắt đầu ăn cơm, Du Niệm đứng ở nhà tù ngoại nhìn một màn này, khoe miệng tạo nên một mạt mỉm cười, thẳng đến chúng nó ăn đến no no chỉ còn lại có ba bộ xương cốt, Du Niệm mới đi vào, mà liền ở Du Niệm tiến vào sau, cung bách hợp liền xuất hiện. Du Niệm ngồi ở lớn nhất cá sấu mặt trên, nhìn sắc mặt thật không tốt cung bách hợp, chớp chớp mắt, ngươi thực nhàn. Bằng không một cái hoàng thất đại công chúa như thế nào luôn hướng loại địa phương này chạy. Cung bách hợp lạnh lùng nhìn Du Niệm, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Toàn thân tựa hồ bị lửa giận bậc lửa giống nhau, ngươi chạy ra đi. Du Niệm cảm thấy nữ nhân này có điểm không thể hiểu được, thì tính sao? Ngươi ở nhục nhã ta sao? Cung bách hợp tới gần Du Niệm, thật dài áo choàng bãi bộ trên mặt đất lăn đến dơ hề hề, xem đến Du Niệm có chút ghét bỏ, ngươi đi ra ngoài làm gì? Ta không cần thiết trả lời vấn đề của ngươi. Du Niệm thực thành thật, nhưng là không đại biểu đối bất luận kẻ nào đều thành thật. Cung Bách Hợp lại bắt lấy Du Niệm cửa lao, mảnh khảnh ngón tay khớp xương phía mạch, nghiến răng nghiến lợi giống như muốn đem Du Niệm bầm thây vạn đoạn. Ngươi có phải hay không chạy ra đi cùng Hiên nói cái gì? Nàng như thế nào sẽ chạy ra đi? Này hoàn toàn ra ngoài Cung Bách Hợp dự kiến, nàng vốn dĩ chính là liệu định Du Niệm tại thế giới tòa án tới đón nàng phía trước, tuyệt đối sẽ không bị cho phép tham tù, cho nên mới dám cùng Cố Dịch Hiên nói dối, nhưng là Du Niệm chạy ra đi. Liên ở Cố Dịch Hiên tiến cung cùng thời gian đoạn, hắn vốn dĩ đối nàng lại một lần cầu hôn trầm mặc không thôi, nhưng là đi ra ngoài một chuyến lúc sau đột nhiên như vậy lạnh nhạt vô tình cự tuyệt nàng, mà cùng lúc đó nàng được đến chính là Du Niệm ở Thủy Lao biến mất tin tức, hai người quá mức trùng hợp. Bị ái gây thương tích Cung Bách Hợp tự nhiên trước tiên chính là Du Niệm đối hắn nói gì đó, cho nên nghe được Du Niệm trở lại Thủy Lao, nàng mới có thể như vậy vội vàng tới rồi tìm nàng tính sổ. Du Niệm nghe vậy nhướng mày, Cung Bách Hợp trong mắt cảm xúc nàng nhất rõ ràng, mỗi một cái tới 3 tháng chia tay bạn trai bị nàng cự tuyệt thời điểm đều là cái dạng này, bị thương, điên cuồng, yếu ớt, rồi lại âm ngoan phảng phất không chiếm được ngươi liền hủy ngươi cái loại này. Du Niệm trầm mặc làm Cung Bách Hợp trở thành cam chịu, nhìn Du Niệm càng thêm phẫn hận ghen ghét. Từng câu từng chữ, âm ngoan độc ác, ngươi tìm chết. Du Niệm đôi mắt nhíu lại, khoe miệng tươi cười phai nhạt chút, có lẽ ngươi có thể thử xem, là ai tìm chết. Ân, uy hiếp nàng, nữ nhân này là gan thật đại, hại nàng đều tay ngứa tưởng giải phẫu nàng nhìn xem nàng gan có phải hay không thật sự như vậy lớn. Phảng phất nhận thấy được nữ nhân này làm Du Niệm không cao hứng, một con cá sấu đông nhiên hé miệng chiều Cung Bách Hợp nào tới. A, Cung Bách Hợp bị dọa đến bỗng nhiên lui về phía sau ngã trên mặt đất. Trừng lớn hai mắt nhìn rào chắn nội đại ca sấu, một hồi lâu phản ứng lại đây, lửa giận công tâm nhìn Du Niệm, quá đáng giận. Còn có này đó ca sấu, ăn nhà nàng cơm thế nhưng khuỷu tay quẹo ra ngoài. Chết! Đều đi tìm chết! Du Niệm khỏe miệng tươi cười đạm chỉ còn lại có nhỏ đến không thể phát hiện tiểu độ cung, ngươi ở đánh ta tiểu khả ái chủ ý. Hừ, thì tính sao? Cung Bách Hợp tư tưởng đã bị lửa giận thiêu đốt hầu như không còn, nàng ái Cố Dịch Hiên như vậy nhiều năm. Chính là hắn lại cho nàng một câu 14 năm thời gian ta cũng chưa có thể yêu ngươi, trong nháy mắt yêu nàng lại có cái gì không đúng. Nàng không tiếp thu được, lần đầu tiên nàng không biết nên như thế nào làm Cố Dịch Hiên không hề ái nữ nhân này, âm mưu quỷ kế, ở Cố Dịch Hiên đối nàng tuyệt đối tín nhiệm hạ, căn bản không chỗ chấp hành. Nàng hận A. Phải không? Cung Bách Hợp trừng lớn hai mắt nhìn từ trong nhà lao ra tới Du Niệm, nàng bước ưu nhã nện bước, khỏe miệng mang theo cực tiểu mỉm cười, chỉ gian kẹp một chương bài bộ kẻ. Mỗi một bước phảng phất đều đạp lên nàng trong lòng, nàng có loại tử thần ở hướng nàng tới gần cảm giác. Nàng há miệng thở dốc, tiết hầu lại phảng phất bị cái gì bóp chặt, làm nàng tưởng kêu cứu, lại như thế nào cũng kêu không ra một tiếng. Đại công chúa điện hạ. Một cái canh giữ ở bên ngoài ngục tốt nghe được mới vừa rồi Cung Bách Hợp bị cá sấu dọa đến kêu sợ hãi, xông vào. Mau đi kêu ủy ban người. Nữ nhân này không phải một cái ngục tốt có thể đối phó được. Cung Bách Hợp hoàn hồn, chiều ngục tốt giống to. Ngục tốt bị hoảng sợ, lại phản ứng cực nhanh chạy tới kêu ủy ban người, Du Niệm cũng không ngăn cản, dù sao ai tới đều giống nhau. Là sinh nhược Du Niệm. Ngươi muốn làm cái gì? Cung Bách Hợp cường tráng chấn định lạnh giọng quát lớn, ngươi muốn giết bản công chúa sao? Vô nghĩa thật nhiều. Du Niệm trực tiếp một chương bài bổ kẻ bắn xuyên qua, một phen phi đao từ ngoài cửa bắn vào ý đồ ngăn cản Du Niệm bài bổ kẻ hành hung, nhưng mà kia tiểu đao không những không có bắn thủng bài bổ kẻ. Ngược lại bị bài bổ kẻ mang theo cùng nhau bắn về phía Cung Bách Hợp. Ủy ban người kinh hãi, phản ứng nhanh chóng tiến lên bắt được bài bổ kẻ cùng dao nhỏ. Hiển nhiên hắn xem nhẹ Du Niệm bài bổ kẻ uy lực, bàn tay bị cắt đến máu tươi chảy ròng. Nhưng là lúc này hắn căn bản không rảnh lo cái này. Là sinh nhược Du Niệm. Ủy ban thẩm phán quan chi nhất Lam Bạc tức giận đến giống to. Ngươi còn tưởng vô pháp vô thiên tới khi nào? Hắn chưa từng có gặp qua người như vậy, quá kiêu ngạo đến cực kỳ bi thảm nông nỗi. Làm cho toàn thế giới nhân dân giết người, hiện tại thế nhưng còn muốn giết Thụy Bỉ Nhà Cá đại công chúa, nàng đương nàng là ai? Uổng phí hắn lúc trước còn như vậy thưởng thức nàng. Cung Bách Hợp vội vàng trốn đến Lam Bạc phía sau, toàn thân đều ở run run, khóe miệng lại vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng gợi lên một mặt đắc ý cười nhạo. Đắc tội ủy ban người, liền càng đừng nghĩ sống. Du Niệm cười nhạt xinh đẹp nhìn Lam Bạc, pháp thiên. Có lẽ ta nên cho các ngươi biết, trên thế giới này, ta là sinh nhược Du Niệm, chính là pháp. Chính là thiên. Và anh, ở đây người đều trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt thiếu nữ, nàng cười nhạt xinh đẹp, ánh mắt trong suốt, phảng phất không phải ở kiêu ngạo ương ngạnh, mà là ở trần thuật một sự kiện thật, như vậy tự tin phi dương, duy ngô độc tôn, lại không những không cho người cảm thấy phản cảm, ngược lại có loại đương nhiên, làm người nhịn không được muốn phủ phục ở nàng dưới thân hôn môi nàng ngón chân xúc động. Như vậy nữ nhân, nên nói không hổ là thứ 6 khối khối dẫn đường giả sao. Trường Hợp một lần trầm mặc, Cung Bách Hợp lại nhịn không được, nàng liền xem cái này đoạt nàng Cố Dịch Hiên nữ nhân không vừa mắt. Du Niệm càng kiêu ngạo càng tự tin càng chịu người chú mục, nàng liền càng khó chịu không cao hứng. Các ngươi còn thất thần làm gì? Thủy Lao căn bản quan không được nữ nhân này, thỉnh các ngươi ủy ban lập tức đem nàng mang đi. Nga, nguyên lai ngươi còn chưa có chết ta. Du Niệm nhìn về phía tránh ở Lam Bạc phía sau Cung Bách Hợp, bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong tay xoát nhiều ra một loạt bài bộ kẻ, lần này căn bản không cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, xoát chính là một trận bài vũ. A a a a a, dạy dỗ ngươi. Hôm sau sáng sớm, Thụy Bỉ Tư Công Quốc, Bố Địch Tư Ngoại Hải, Tư Pháp Đảo, màu đen dày nặng tinh huyền thiết đúc hình trụ kiến trúc ngoại, ăn mặc áo ngụy trang cầm trong tay súng tự động đặc cảnh thật mạnh, nghiêm túc đến giống như một cái trọng điểm căn cứ quân sự, mà trên thực tế, này cũng xác thật là một cái căn cứ quân sự. Đại hình bàn tròn bốn phía, Bố Địch Tư 13 tước tề tụ cùng này, việc làm việc không cần hoài nghi, tự nhiên là bởi vì Du Niệm lần này sấm hạ đại họa sự. Lần này La Sinh nhược Du Niệm sấm hạ họa, trừ phi chúng ta công bố nàng là dẫn đường giả thân phận, nếu không ta không thể tưởng được còn có bất luận cái gì phương pháp có thể giải quyết. Khúc Duệ Hiền trầm ngâm trong chốc lát nói. Tuyệt đối không được. Chính pháp tức chi nhất tá trị An Bình lạnh giọng quát, 2 tấn đầu bạc, giữa mày thật sâu khe danh đều chứng minh đây là một cái thực nghiêm túc cũ kỹ nam nhân. Không sai, La Sinh nhược Du Niệm cái này dẫn đường giả thân phận tuyệt đối không thể làm biệt quốc biết, nếu không nhiều năm như vậy tới chúng ta sở làm hết thảy đều là ở vì người khác làm của hồi môn. Nói chuyện nam nhân thoạt nhìn cùng Khúc Duệ Hiền đan bân vũ giống nhau như vậy tuổi trẻ, méo mó ngồi ở ghế trên, một bàn tay gập lên, ngón tay cái bộ một cái ngọc bản chỉ, đây là kinh tế tước Tư Hàn, hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là thương trường, phải làm chính là cân bằng toàn bộ Thụy Bỉ Tư Công Quốc ích lợi, tự nhiên đem ích lợi đặt ở trước nhất đoan. Nói xong tả từ ánh mắt ý có điều chỉ nhìn về phía Khúc Duệ Hiền, làm Khúc Duệ Hiền sắc mặt thấu kính hạ con người hơi lóe hạ, sắc mặt không phải rất đẹp. Chính là hiện tại không đem thân phận của nàng cùng các quốc gia hoàng thất công bố ra tới, La Sinh nhược Du Niệm nhất định muốn thượng thế giới tòa án. Đem thân phận của nàng công bố ra tới, ủy ban người liền sẽ thỏa hiệp sao? Xen vào thiếu niên cùng nam nhân chi gian tiếng nói mang theo xuyên thấu lực vang lên, thành công làm ở đây người yên tĩnh nhìn về phía kia có thể khi bọn hắn nhi bối thiếu niên. Đông Lan tỷ ăn mặc rất đơn giản hưu nhàn trang, thấy thế nào đều vẫn là cái ở giáo cao trung sinh, ngồi ở cái này áp lực mà trầm trọng 13 tước phòng hội nghị. Thật sự có chút đột ngột. Đối mặt từng đôi xem kỹ, khinh thường, trào phúng lại hoặc là làm lơ ánh mắt, Đông Lan tỷ đã thần sắc nhàn nhạt, ta không cho rằng lấy thế giới nghệ thuật ủy ban thực lực sẽ không biết La Sinh nhược Du Niệm là dẫn đường giả chuyện này, nếu bọn họ đã biết, lại như cũ muốn đem La Sinh nhược Du Niệm đưa lên thế giới tòa án, đã cũng đủ thuyết minh bọn họ đối thứ 6 khối khối không có hứng thú, đối chúng ta để ý cũng không có hứng thú. Nói không tồi. Ngồi ở chủ vị thượng lại dựa lưng vào mọi người Bố Địch Tư tổng tức nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nhẹ nhàng mà ra tiếng, phảng phất cố ý để thấp thanh âm giống nhau ưu nhã dễ nghe, thế giới nghệ thuật ủy ban luôn luôn độc lai độc vãng, chỉ theo đuổi võ đạo cùng âm nhạc hai môn nghệ thuật, liền tính biết La Sinh nhược Du Niệm là dẫn đường giả cũng sẽ không dễ dàng thả người. Hung chi nàng hủy diệt chính là thánh địa, thế giới nhân dân không thể xâm phạm làm bẩn thánh địa. Đan Bân Vũ gập lên 10 ngón ở mặt bàn nhẹ nhàng gõ động, muốn tới ngạnh. Thế giới tòa án không thả người, nhưng là Du Niệm lại tuyệt đối không thể chết được. Nói như vậy, chỉ có bọn họ dùng cứng tay đoạn đem Du Niệm ẩn nấp rồi. Không thể. Đông Lan tỷ nhìn về phía Đan Bân Vũ, ủy ban chỉ sợ sớm có phòng bị, đến lúc đó chọc giận bọn họ, chỉ sợ hậu quả sẽ làm chúng ta càng thêm nan kham. Đông Lan tỷ lời nói rất có đạo lý, nhưng là lại làm ở đây không ít người sắc mặt thay đổi chút. Chưa đủ lông đủ cánh nhãi danh đem nơi này trở thành địa phương nào, nào có hắn nói chuyện phân. Ngươi có phải hay không đã có cái gì ý tưởng? Thần bí tổng tước nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ ra tiếng hỏi. Thụy Bỉ Tư Công Quốc tuy rằng là trên thế giới nhất có tiền quốc gia, nhưng là quốc thổ diện tích dân cư số lượng cái gì đều so ra kém cái khác quốc gia, cùng ủy ban đối thượng nói, cuối cùng lưỡng bại câu thương tuyệt đối không phải một cái hảo kết quả, huống chi bên cạnh còn có như vậy nhiều xài lang hổ báo như hổ rình mồi, tuyệt đối không thể làm những người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ý thì ta cái nhìn. Chuyện này muốn hòa bình giải quyết hơn nữa không bị mặt khác quốc gia phát hiện là sinh nhược Du Niệm là dẫn đường giả, 13 tước tuyệt đối không thể nhúng tay. Suy, nói như vậy nhiều còn không phải vô nghĩa. Chính pháp tước chi nhất đồng tứ xá khinh thường ra tiếng, khôn khéo lại lược hiện khắc nghiệt đáng khinh ánh mắt nhìn Đông Lan tỷ tràn đầy khinh thường, cùng hắn cái kia đoàn mệnh quỷ lao ba giống nhau tự cho là đúng làm người chán ghét. Đông Lan tỷ nhàn nhạt liếc mắt đồng tứ xá, cũng không để ý tới, hắn biết ở đây người đều là kéo dài xa trường trường bối. Hắn ở chỗ này lớn nhất đều có thể đương hắn tôn tử, nhưng là ở chỗ này, hắn giống như bọn họ thân phận, giống nhau là Thụy Bỉ Tư Công Quốc tối cao tầng, hắn không cần thiết đối bọn họ khom lưng ngốn gối. Đông Lan Tước, thỉnh tiếp tục. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đương nhiên biết Đông Lan gia những cái đó sự, chỉ là đây là bọn họ gia sự, hắn không cần thiết quản cũng không có hứng thú quản. Đúng vậy. Đông Lan tỷ gật gật đầu tiếp tục nói, ta cho rằng, muốn hoàn mỹ xử lý tốt chuyện này chỉ có thể dựa hai người, chỉ là muốn này hai người giúp chúng ta giải quyết chuyện này tựa hồ không lớn dễ dàng. Là ai ngươi tạm thời nói xem. Một cái là chấp pháp tước gia công tử Đan Khương Hằng, một cái là La Sinh Nhược Du Niệm bản nhân. Bang. Có người rốt cuộc nhịn không được chụp bàn dựng lên, Đồng Tứ Xá không vui nhìn Đông Lan tỷ, ta liền nói cái này nhãi danh căn bản không tư cách tới tham gia trận này hội nghị, xem hắn nói đều là cái gì lời nói ngu xuẩn, chúng ta cũng chưa biện pháp giải quyết sự Đan Khương Hằng kia tiểu tử có thể làm gì. Còn có La Sinh Nhược Du Niệm, bực này đại họa chính là nàng sấm hạ, nàng tự thân đều khó bảo toàn, ngươi nói nàng có thể giải quyết. Thật là không biết cái gọi là. Chính pháp tức có 4 người, nguyên bản cùng bọn họ 3 người cộng sự chính là Đông Lan tỷ phụ thân Đông Lan Bắc Điều. Đông Lan Bắc Điều ly kỳ tử vong điều tra không có kết quả sau, mới thượng cao một Đông Lan tỷ Mao Toại tự đề cử mình tử thừa phụ vị trở thành Thụy Bỉ Tư công quốc sử thượng tuổi trẻ nhất chính pháp tước, một cái miệng còn hôi sữa nhãi danh giống như hàng không bộ đội giống nhau xâm nhập một quốc gia tối cao tầng, không làm nhân tâm than vinh dự, không có ngạo nhân thành tích. Vốn là cao ngạo kiêu ngạo 13 tước tự nhiên bất mãn, mà làm hắn trở thành chính pháp tước Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ bọn họ không có biện pháp, nhưng là chèn ép Đông Lan tỷ tiểu tử này bọn họ chính là chút nào không khách khí. Vậy ngươi có càng tốt biện pháp sao? Đông Lan tỷ sắc mặt bất biến nhìn Đồng Tứ Xá. Hắn vì vị trí này, vì tìm được chính mình muốn tìm đồ vật, vì này hết thể đã trả giá nhiều như vậy, bọn họ này đó đã thương người chèn ép nói, hắn như thế nào sẽ để ở trong lòng? Ngươi! Hảo! Đan Bân Vũ ra tiếng ngăn cản, Đoan Chính Ưu nhã ngồi ở trên chỗ ngồi. Màu trắng quân trang mỹ lệ mà đĩnh bạn, mỹ lệ đôi mắt nhẹ nhàng ở Đông Lan tỷ trên người đảo qua, ngươi có thể đem nói rõ ràng, vì cái gì ta nhi tử có thể giải quyết loại chuyện này. Nhà mình nhi tử có bao nhiêu năng lực Đan Bân Vũ rất rõ ràng, nhưng là hắn không phải thực có thể lý giải vì cái gì loại sự tình này muốn con của hắn cùng Du Niệm hai người cùng nhau giải quyết. Đan Khương Hằng La Sinh Nhược Du Niệm, hai người tên bày biện ở bên nhau nghe thật đúng là làm người cảm thấy không thoải mái. Đan Khương Hằng ta liền không cần phải nói. Năng lực của hắn kỳ thật các vị đều trong lòng biết rõ ràng, 5 tuổi là có thể đơn thương độc mã mặt không đổi sắc dùng kế tiêu diệt một cái đại hình buôn lậu ma túy đội siêu cấp thiên tài, năng lực là không cần hoài nghi. Nhưng là hắn tính cách đại gia đồng dạng rõ ràng, hắn không muốn làm sự, liền tính lấy thương chỉ vào hắn đầu hắn cũng sẽ không làm. Đông Lan tỷ mở ra trước mặt văn kiện, đến nỗi La Sinh Nhược Du Niệm, nữ nhân này đại gia ở 4 giáo lít mặt trên cũng kiến thức qua nàng năng lực, đổi cái góc độ giảng, các ngươi cảm thấy nàng ở thánh địa thượng giết người. Sau đó nhẹ nhàng bị trảo, người bình thường đều biết thượng thế giới tòa án kết cục là cái gì, mà lấy nàng năng lực đột phá ủy ban cùng Thụy Bỉ Nhạc Gá cảnh lực hoàn toàn là một bữa ăn sáng, như vậy xem ra, như vậy nói nàng là cố ý mà làm chi, vẫn là bị khí hôn đầu. Đồng dạng, nữ nhân kia cá tính, ta tưởng luật pháp tức cùng chấp pháp tức hai người đã tràn đầy thể hội. Không thể không nói, Đông Lan tỷ lên làm chính pháp tức thật là có thực lực. 13 tức một trận trầm mặc, lâm vào từng người suy nghĩ giữa. Chỉ là còn chưa chờ 13 tức hạ định kết luận, bên ngoài liền truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Một cái quan viên đi đến, mặt lộ vẻ cấp sắc. Đại nhân, từ Thụy Bỉ Nhạc Gá truyền đến tin tức, La Sinh Nhược Du Niệm. Lại là La Sinh Nhược Du Niệm. Tất cả mọi người nhíu mày, nhìn về phía người tới ở 12 song còn có một đôi vô hình trung ánh mắt sợ tới mức hít sâu hai hạ. La Sinh Nhược Du Niệm đêm qua, giết Thụy Bỉ Nhạc Gá đại công chúa cung bách hợp. Hoắc. 12 người bỗng nhiên đứng lên. Hiển nhiên bị này một tin tức kinh tới rồi, mới giết một cái Mạc Lạc gia tộc hòn ngọc quý trên tay, hiện tại lại đem Thụy Bỉ Nhạc Gá quốc vương tâm can bảo bối nữ nhi cung bách hợp cấp giết. Này, đây là La Sinh Nhược Du Niệm này rốt cuộc là muốn làm gì? Nàng ngại cho bọn hắn chọc phiền toái còn chưa đủ nhiều sao? Nữ nhân này thật là chỉ sợ ở nàng mang chúng ta tìm được thứ 6 khối phía trước chúng ta đều đã vì thu thập nàng chọc hạ cục diện rối rắm mà tức chết rồi. Cho dù là Khúc Duệ Hiền lúc này cũng tức giận đến cơ hồ muốn nói năng lộn xộn, đây là đoạt con của hắn nữ nhân, đã kiêu ngạo lại sẽ gặp rắc rối, hắn thật không thế nào thích. Đúng vậy. Rốt cuộc khi nào nàng cái này dẫn đường giả mới có thể bắt đầu phát huy nàng nên có tác dụng, mà không phải ở chỗ này sấm tiếp theo mỗi người gì thiên đại họa. Tổng tước, Hắc Ám Kinh Thánh mặt trên rốt cuộc có hay không nói cái gì thời điểm tình huống như thế nào hạ dẫn đường giả mới có thể bắt đầu dẫn đường. Tư Hàn nghiêm túc lên, ở hắn xem ra. Nếu Du Niệm cho bọn hắn mang đến ích lợi không có lớn hơn bọn họ vì giữ được nàng mà trả giá đại giới, đó chính là không có lời, không cần thiết, muốn vứt bỏ. Tư Hàn hỏi ra quay chung quanh ở mọi người trong lòng một đại hoang mang, Du Niệm bị xác định là dẫn đường giả chuyện này đã có một đoạn thời gian, chính là bọn họ lại không biết Du Niệm nên như thế nào dẫn đường, sẽ như thế nào dẫn đường, như thế nào dẫn bọn hắn tìm được thứ sáu khối khối. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ trầm mặc vài giây sau thấp thấp ra tiếng, thật là xin lỗi nột các vị, ta cũng không biết, đại khái yêu cầu mở ra Hắc Ám Kinh Thánh tầng thứ 3 mới có thể biết. Hắc Ám Kinh Thánh tổng cộng có 4 tầng, tầng thứ nhất mở ra, bọn họ xác định trên thế giới này còn có thứ 6 khối khối đại lục, tầng thứ 2 bọn họ biết có thể dẫn bọn hắn tìm được thứ 6 khối khối người cùng như thế nào xác nhận, mà tầng thứ 3, bọn họ còn không có tìm được chìa khóa, cho nên khai không được. Bất quá tầng thứ 3 chìa khóa, ta suy đoán có thể là La Sinh Nhược Du Niệm trên tay 7 cái tổ hợp lên sao 6 cánh. Kia 7 cái sao 6 cánh đồ án cùng tổ hợp lên hình dạng cùng độ cao dị thường phù hợp tầng thứ 3 lỗ khóa. Lại nói tiếp lúc trước bọn họ ở tầng thứ nhất được đến kia 7 cái sao 6 cánh thời điểm cũng không phải không đem bọn họ đặt ở cùng nhau quá, nhưng là đều không có phát hiện có bất luận cái gì đặc biệt cùng từ trường, cố tình tới rồi Du Niệm trên tay hậu phát sinh biến hóa, hắn tưởng này nhất định là một cái rất quan trọng đồ vật. Kia lúc trước như thế nào không tìm nàng lấy? Tá trị An Bình cau mày, cảm thấy thật là lãng phí thời gian, sớm một chút cùng Du Niệm muốn cái kia đem tầng thứ 3 khai, cũng liền tỉnh đi như vậy nhiều phiền toái. Nếu lúc trước có thể bắt được liền sẽ không chờ tới bây giờ. Tư Hàn ở một bên lạnh lạnh nói. Du Niệm từ thêm bố đảo trở về bố địch tư đến đi Thụy Bỉ Nhạc Á một đoạn này thời gian căn bản không có cái gì nhàn rỗi bình tĩnh thời gian. Sự tình một kiện tiếp một kiện xuất hiện, làm cho bọn họ liền thở dốc thời gian đều phải dùng tễ mới có thể bài trừ một chút. Trong lúc nhất thời mọi người lại một lần trầm mặc nửa hướng, Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ ra tiếng, Đông Lan Tước. Ngươi hiện tại còn cảm thấy chuyện này có thể dựa Đan Khương Hằng cùng La Sinh Nhược Du Niệm hai người xử lý, có thể xử lý tốt sao? Đúng vậy. Đông Lan tỷ kiên định nói. Ha ha, thấp thấp tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, ưu nhã mà dễ nghe, xem ra ngươi thực tín nhiệm này hai người đâu. Âm cuối vòng quanh đầu lưỡi, mang theo một loại triền miên lâm ly mà quỷ quệt hương vị. Đối với Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nói, Đông Lan tỷ chỉ là đạm nhiên mà trầm mặc túi đầu, không nói gì. Hảo, hôm nay hội nghị liền đến này kết thúc. Chấp pháp tước, ngươi nhi tử liền phiền toái ngươi đi nói một tiếng đi, làm hắn buổi chiều phía trước ngồi quân dụng cơ đến Thụy Bỉ Nhạc Á đi, chuyện này nhất định phải giải quyết. Ta đã biết. Đan Bân Vũ nhàn nhạt tướng thanh, túi đầu đắp lên chính mình văn kiện, mỹ lệ đôi mắt hơi liễm ngăn trở bên trong ánh sáng nhạt nhộn nhạo mỹ lệ gợn sóng. Đúng rồi. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ chợt ra tiếng, ngăn trở liền phải rời đi người bước chân, ta còn là có chút không yên tâm, như vậy đi, Thỉnh Đông Lan tức cũng cùng đi một chuyến đi. Ta nhớ rõ La Sinh Nhược Du Niệm đối với ngươi không phải rất đặc biệt sao, từ ngươi đi khuyên nói, có lẽ nàng là có thể ngoan ngoãn phối hợp các ngươi đem sự tình giải quyết, ngày sau cũng sẽ không dễ dàng gặp phải phiền toái. Đông Lan tỷ đồng tử chợt co rụt lại, phản ứng ngoài ý muốn kịch liệt, ta không được. Không được, không thể nhìn thấy nàng, không thể. Hảo, cứ như vậy quyết định, ngươi liền cùng Đan Khương Hằng cùng nhau ngồi quân dụng cơ đi thôi. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ ưu nhã dễ nghe tiếng nói chung, ngự khi đã mang theo điểm không kiên nhẫn cùng chân thật đáng tin. Đông Lan tỷ này một chuyến, cần thiết đi. Ngươi, thiếu dạy dỗ. Thụy Bỉ Nhạc Á quốc vương dưới sự tức giận ngã bệnh, liên tục một ngày bên trong bị hủy thánh địa, đặt ở tâm khảm đau nữ nhi bị giết, thậm chí liền cái toàn thây đều không có. Dưới sự tức giận tâm can tỷ phổi toàn bộ xuất hiện vấn đề, ngã vào trên giường bệnh lại vẫn là không quên cái kia vô pháp vô thiên nữ nhân. Đổi cái cách nói, Du Niệm làm người hận đến liền chết đều không quên, cũng coi như là một loại thành công đi. Hảo đi, có điểm quá âm u. Thủy Lao đã không có biện pháp quan trụ Du Niệm, cho nên ủy ban trực tiếp đem người đưa tới bọn họ trụ địa phương tới cái bên người trông coi. Thẩm phán quan Lam Bạc thật sự bị Du Niệm tức điên, đem hắn hảo tâm cảnh cáo trở thành gió bên tai, càng là ngay trước mặt hắn đem nhân ra tay không tấc sắt cung bách hợp cấp giết. Hắn nếu là không đem người cấp mang về tới, còn không biết thứ này có thể hay không đem tới cửa đòi nợ cung mâu đơn cùng quốc vương cấp diệt. Nhưng là, hắn hiện tại vô cùng hối hận đem nữ nhân này mang về tới. Thỉnh cho ta một phần vô đường mạt trà bánh kem cùng không thêm đường không thêm bột kem không sữa khổ cà phê, cảm ơn. Du Niệm ngồi ở bàn ăn trước, đối diện Lam Bạc cùng cái khác mấy cái thẩm phán quan, mặt sau là bên người trông coi nàng ủy ban thành viên, nàng một chút đều không khách khí ngồi xuống, sau đó đối với Lam Bạc nói. Lam Bạc nhìn trước mắt cười nhạt xinh đẹp một chút chính mình là muốn thượng thế giới tòa án tử hình phạm ý thức cũng không có nữ nhân, đột nhiên có loại dày đặc thất bại cảm, hảo tưởng chịu nàng. Du Niệm chớp chớp mắt. Nhìn ngồi bất động Lam Bạc, thúc giục nói, nhanh lên a, ta đói bụng. Sơ sơ bụng nhỏ, Du Niệm có vẻ có điểm đáng thương có điểm ủy khuất nhìn Lam Bạc. Lam Bạc trong nháy mắt cảm thấy chính mình làm cái gì thiên lý bất dung đại sai, hẳn là đi mổ bụng tạ tội. Yên lặng đứng dậy, Lam Bạc mang lên khăn quàng cổ, đánh hai cái trứng gà sau mới đột nhiên hoàn hồn. Ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở nhà ăn Du Niệm, lại thấy nàng đơn thuần lại sạch sẽ giống như cái gì cũng đều không hiểu thế gian duy nhất một khối tịnh thổ giống nhau ánh mắt, bất đắc dĩ tập lòng tràn đầy đầu, thật là gặp quỷ mới có thể đem nàng coi như ngây thơ yêu cầu người bảo hộ sạch sẽ hài tử, gia hỏa này chính là quang minh chính đại giết người gia hỏa. Hầu hạ xong vô sỉ vô tiết tháo đại tiểu thư dùng xong cơm, Thái Dương đã cơ hồ bò lên trên đỉnh đầu, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất ánh vàng rực rỡ lạc đầy đầy đất. Lam Bạc thói quen tính ngồi ở Dương Cầm trước bắt đầu soạn nhạc, Du Niệm ngồi ở phòng khách trên sofa nhìn Lam Bạc, đây là một cái trung niên nam nhân, rất có nghệ thuật tế bào, 2 tấn vi bạch, trên mặt cũng mang theo chút 5 tháng dấu vết, 5 tháng cũng không có giống như thiên vị Đan Bân Vũ giống nhau thiên vị hắn, ở trên mặt hắn để lại 5 tháng dấu vết, nhưng lại cho người ta cùng một loại sinh mệnh dấu vết khắc sâu ở lịch sử sông dài chung cảm giác. Này nhất định là cái thực cố chấp nam nhân. Dương Cầm dễ nghe len ken thanh âm ở chỉnh căn biệt thự giữa dòng sướng duyên dáng vang lên, Du Niệm nheo lại mắt hưởng thụ này khó được yên tĩnh, không biết có phải hay không đây là thế giới nghệ thuật ủy ban, dùng sinh mệnh nhiệt tình yêu thương nghệ thuật, đem hết thể cống hiến cấp nghệ thuật cùng những người khác khác nhau, từ trong tay hắn ra tới âm phủ, mỗi một cái đều tràn ngập nồng hậu tình cảm, thực mau là có thể đem người mang nhập một loại ý cảnh, cảm nhiễm đến người khác. Một khúc xong, Du Niệm bạch bạch bạch vỗ tay. Ngươi nhất định thực cái ngươi hài tử. Du Niệm mỉm cười nói. Lam Bạc giật mình, ngươi như thế nào biết? Sao? Bởi vì ta từ ngươi âm nhạc ngửi được từ ái hương vị. Lam Bạc càng kinh ngạc. Du Niệm đứng lên, đi đến Lam Bạc bên người, bất quá ta cảm thấy có mấy cái địa phương không đủ hoàn mỹ, tương tiếp không phải thực hảo, ngươi có thể thử một chút như vậy. Đông Mỹ lệ hoàn mỹ tiêm chỉ ở phím đàn thượng nhẹ nhàng bắn ra mấy cái âm. Lam Bạc trừng lớn hai mắt, trong mắt phát ra ra một loại dọa người quan mang. Ngươi. Ân. Du Niệm hoang mang nhìn Lam Bạc đại thúc. Ngươi đạn một khúc ta nghe một chút. Lam Bạc nói một bộ kích động mà nói năng lộn xộn giống nhau. Du Niệm nhướng mày sao, ngồi xuống, vươn nhỏ dài 10 ngón đặt ở hắc bạch phím đàn thượng, sau đó 10 ngón phảng phất hóa thành tinh linh, nhẹ nhàng nhảy lên ở phím đàn thượng. Nước suối len keng, xanh biếc hẻm núi, sinh cơ bừng bừng, đẩy ra thật mạnh bụi cây, một con hiệu cái đang ở cho ăn một con tân sinh mai con. Ngập nước sạch sẽ trong suốt mắt to tò mò lại sợ hãi nhìn ngươi, bốn phía động vật nhiều lên, ngươi tò mò khắp nơi đi lại, nghe được thác nước phi lưu thẳng hạ to lớn tiếng đánh, bốn phía phồn hoa tựa cẩm, tựa như nhân gian tiên cảnh. Mọi người mặt lộ vẻ si mê hướng tới, thẳng đến không biết qua bao lâu, cuối cùng một cái âm phủ rơi xuống, bọn họ còn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh lưu luyến quên phản. Hoàn mỹ! Quá hoàn mỹ! Lam Bạc hoàn hồn, dùng sức chụp phủi đôi tay, mừng như điên nhìn nàng. Thế nhưng có người có thể đủ đàn tấu ra như vậy hoàn mỹ âm nhạc. Không nghĩ tới ta sinh thời thế nhưng còn có thể nghe được như vậy âm nhạc, ta Lam Bạc kích động khó có thể tự ức liền tìm từ đều quên mất, một hồi lâu mới chấn định xuống dưới, nhìn Du Niệm mắt lộ ra phức tạp quan mang, ngươi học mấy năm? Dương Cầm sao? Du Niệm chớp chớp mắt, nghĩ, Dương Cầm nói, 3 tháng đi. Phanh. Vừa mới ngồi vào ghế trên Lam Bạc ngã ở trên mặt đất, gặp quỷ dường như trừng mắt nàng. 3 tháng. Gạt người đi. Liên tính hố cha cũng không thể hố như vậy khoa trương á huy. 3 tháng, người bình thường phỏng trừng cũng mới sở thấu cái nào âm cái nào điều. Bất quá trọng điểm không phải cái này. Nghe ngươi lời nói, ngươi còn hiểu cái khác nhạc cụ. Lam Bạc có chút chờ mong nhìn nàng, tuy rằng một người cả đời có thể có giống nhau học tinh nhạc cụ đã xưng được với là cực hạn, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn cái này ngạo nghệ cùng thiên địa, nói nàng chính là thiên chính là pháp nữ nhân. Tổng có thể làm người cảm thấy có hy vọng có ánh dạng đông. Nàng bản thân chính là một cái vật phát sáng. Cho dù lại hắc ám, hắn cũng không thể không thừa nhận cái này mâu thuẫn tồn tại. Nô. Đúng vậy. Du Niệm gật gật đầu, trên thực tế nàng không có không hiểu không tinh đồ vật, nàng nhân sinh quá dài, nàng lại không thích giống ly nhi giống nhau nơi nơi chạy, tự nhiên đến tìm điểm sự tới tiêu khiển. Sẽ đàn vi ô lông sao? Lam Bạc chợt bắt lấy Du Niệm cánh tay, trong mắt một mảnh kỳ vọng cùng cuồng nhiệt. Du Niệm có chút kinh ngạc Lam Bạc chờ mong, lại vẫn là thành thật gật gật đầu. Bố Lâm, đi đem kia đem cầm bắt lấy tới. Lam Bạc đối với Du Niệm phía sau một cái trông coi viên nói. Bố Lâm kinh ngạc trừng lớn mắt, ngài xác định. Kia đem trong truyền thuyết cầm từ khai quật đến bây giờ căn bản không có bất luận cái gì một người kéo đến ra một cái âm. Nếu không phải Lam Bạc kiên trì lưu lại, đã sớm bị vứt bỏ, cái kia truyền thuyết cũng đã sớm bị coi như chuyện cổ tích tới nhìn. Mau đi. Lam Bạc có vẻ có chút gấp không chờ nổi. Bố Lâm chạy nhanh chạy lên lầu. Du Niệm chớp chớp mắt, có chút hoang mang kia đem cầm rốt cuộc có cái gì đặc biệt, chỉ là không đợi đến Bố Lâm đem cầm bắt lấy tới, thế giới tỏa án người tới. Du Niệm nhìn cầm còng tay đứng ở nàng trước mặt một đám khí thế lạnh thấu xương người, đôi lông mày chọn chọn. Không phải thuyết minh sáng sớm thượng mới có thể đến sao? Lam Bạc nhìn dẫn đầu người, có chút không vui nói. Bởi vì Thụy Bỉ Nhạc Gá quốc vương mãnh liệt yêu cầu, chúng ta giữa đường thay đổi nhanh nhất đánh sâu vào hào, không có trước tiên thông chi một tiếng, thật là xin lỗi. Dẫn đầu người đối với Lam Bạc hơi hơi khom khom lưng, sau đó vung tay lên, cầm còng tay người đi rồi tiến lên, muốn khảo trụ Du Niệm tay. Lam Bạc các hạ. Dẫn đầu người nhíu mày nhìn rỗi tay ngăn trở Lam Bạc, không vui ra tiếng. Ta muốn đề cử nàng trở thành ủy ban một viên, cho nên không cần còng tay. Lam Bạc nhìn dẫn đầu người, ánh mắt kiên định mà cố chấp. Không có khả năng. Phạm phải như vậy tội lớn căn bản không có khả năng tiến vào ủy ban, huống chi nữ nhân này có cái gì tư cách tiến vào ủy ban. Có thể hay không có thể không phải ngươi định đoạt. Hiện tại, La Sinh Nhược Du Niệm từ ta tới trông coi, chạy mất ta dùng chính mình mệnh tới phụ trách, như vậy có thể chứ? Lam Bạc nhìn Du Niệm liếc mắt một cái nói, lời này đã là hắn đối Du Niệm tín nhiệm, lại cũng là đối nàng như vậy một điểm nhỏ uy hiếp, hắn tin tưởng cái này kiêu ngạo lại ngạo khí nữ nhân sẽ không làm chạy trốn loại sự tình này, nếu không muốn chạy nàng đã sớm chạy, nhưng là hắn lại tâm lý thượng có điểm lo lắng, hắn lo lắng Du Niệm nếu là chạy, này hoàn mỹ âm nhạc rốt cuộc nghe không được. Đừng nói Lam Bạc điên cuồng, thế giới nghệ thuật ủy ban người đều là như vậy điên cuồng. Dẫn đầu người nhíu nhíu mày, còn muốn nói cái gì, mặt sau một người thúc giục một tiếng. Dẫn đầu người đành phải trừng mắt nhìn Du Niệm liếc mắt một cái, gật đầu đáp ứng. Màu đen điệu thấp xe chậm rãi chạy tới, không có người nhìn đến Bố Lâm một đầu đổ mồ hôi từ trên lầu chạy xuống tới, vẻ mặt hỏng mất, kia đem cầm, không thấy. V17 phụ tử đối thượng. Bọn họ chiều sân bay đi. Máy truyền tin truyền đến Mạc Ti Khắc Lị Tư lạnh lùng trầm thấp tiếng nói. Đã biết. Lười biếng tiếng nói vang lên, một chiếc xe bỗng nhiên một cái trôi đi quải cái cong, Đan Vận Hy ở phía sau đánh giá trong lòng ngực đàn vi ô lông. Một cái không chú ý đầu đánh vào pha lê thượng, băng một tiếng, đau đến Đan Vận Hy tưởng chịu chết lái xe khúc quyến xí, nị mạ đây là ở chơi khóc ca. Suy. Hoảng loạn làm người đột nhiên không kịp dự phòng phát sinh, khúc quyến xí xe mới quay đầu chuẩn bị chiều sân bay lao tới, hai chiếc màu đen xe hơi liền từ phía trước ngã tư đường đột nhiên lao tới, thành bát tự hình chặn bọn họ đi tới phương hướng, rồi sau đó mặt, đồng dạng hai chiếc xe chặn bọn họ lui về phía sau lộ. Hoa Nga bị vây quanh. Đan Vận Hy khoa trương kinh ngạc cảm thán một tiếng. Khóe miệng bứt lên một mặt hơi mang lạnh lẽo cười, đem đàn vi ô lông nhét vào chỗ ngồi phía dưới, trong tay roi niết đến phát ra rất nhỏ thanh âm. Khúc quyến sĩ lười biếng dương mắt quét mắt ngoài xe đưa bọn họ vây quanh lên người, nửa mị đôi mắt càng thêm mị thành một cái phùng, như bao giống nhau màu hổ phách trung mang theo sâu kín màu xanh lục đôi mắt tràn đầy muốn tàn sát bừa bãi thô bạo, duỗi tay cầm lấy đặt ở xe đầu màu bạc tổ phạ, hàn quang lập lòe, mỹ lệ hoa văn ẩn ẩn phảng phất mang theo huyết sắc tàn quang. Hai quạt gió môn đồng thời mở ra, Đan Vận Hy nhìn khúc quyến sĩ liếc mắt một cái, nàng một chút đều bất kỳ vọng người nam nhân này sẽ có điều gọi thân sĩ phong độ thế nàng mở cửa xe, thứ này trừ bỏ Du Niệm đối bất luận kẻ nào đều là một bộ xa cách bộ dáng. Các ngươi là ai phái tới? Đan Vận Hy trong tay roi trên mặt đất bang một tiếng vứt ra một cái màu trắng ân ký, phảng phất mang theo ánh lửa. Trong đó một cái mang theo mắt kính hắc y ghi nhân bình đạm ra tiếng, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là tưởng thỉnh các ngươi tại chỗ ngây ngốc nửa giờ mà thôi. Hoa Nga. Hảo rõ ràng ý đồ. Đan Vận Hy giữa mày tràn đầy lãnh lệ, tưởng kéo dài bọn họ thời gian làm cho bọn họ ngăn cản không được Du Niệm thượng ủy ban phi cơ. Thực rõ ràng, này không phải cung gia người chính là cái khác thế giới quý tộc người. Theo chân bọn họ rong dài cái gì? Lười biếng âm cuối chưa dứt, Đan Vận Hy bên người thân ảnh liền nháy mắt biến mất tại chỗ, màu bạc tổ phả ở trong không khí lưu lại từng đạo lạnh băng tàn ảnh. Ngăn lại bọn họ. Mệnh lệnh thanh xuyên thấu qua thai nghe truyền vào mỗi một cái người chấp hành trong thai. Lúc đó, ủy ban người cùng Du Niệm một đường không gợn sóng tới sân bay, bởi vì chén thánh tái hủy bỏ, ngưng lại ở Thụy Bỉ Nhạc Gá người rất nhiều, đường về người làm sân bay chen chúc giống như chén thánh tái bắt đầu trước mấy ngày nay giống nhau. Du Niệm một thân màu trắng ở một đám màu đen trung dị thường thấy được, dung mạo khí chất còn có đạm nhiên ưu nhã cũng tuyệt đối vô pháp bỏ qua tồn tại cảm, làm Du Niệm vừa xuống xe tiến vào sân bay liền bị chịu chú mục, bởi vì Du Niệm làm những chuyện như vậy quá làm người ấn tượng khắc sâu. Nhận ra Du Niệm người cũng không thiếu, một đám mặt lộ vẻ chán ghét ghét bỏ chỉ trỏ trỏ, có chút thậm chí một đường đi theo Du Niệm, phảng phất muốn nhìn một chút Du Niệm sẽ bị thế giới tỏa án người. Như thế nào sửa chữa dường như. Nhưng mà đối với này đó cũng không quang vinh chỉ trỏ trỏ cùng ánh mắt, Du Niệm lại phảng phất cũng không để ý, như cũ cười nhạt xinh đẹp, như cũ ưu nhã mê người, đi ở bên người nàng Lam Bạc không khỏi hơi hơi kinh ngạc, loại này lệnh người chứng đau đạm nhiên bình tĩnh. Mặc kệ gặp qua bao nhiêu lần vẫn là nhịn không được kinh ngạc thở dài. Lam Bạc lại không biết, Nếu giờ phút này hắn hỏi nàng có để ý không, Du Niệm sẽ rất hào phóng lắc đầu, sau đó nói cho hắn, dù sao ở trong mắt nàng bọn họ đều là người chết giống nhau không cần thiết để ý đồ vật. Lam Bạc sẽ lệ rơi đầy mặt. Tuyệt đối. Ngươi một chút đều không cảm thấy hối hận. Lam Bạc chỉ chính là hủy diệt thánh địa sự. Du Niệm giết cung bách hợp sự, quốc vương tuy rằng oán hận, nhưng vì hoàng gia mặt mũi cũng không có làm tin tức biểu lộ đến ngoài cung. Phải biết rằng đường đường đại công chúa thế nhưng ở nhà mình hoàng cung trong phòng giam, vẫn là một gian cảnh lực thật mạnh thủy lao bị giết, này không phải ở nói cho bá tánh bọn họ hoàng thất có bao nhiêu vô năng sao. Nô! Du Niệm có chút hoang mang nhìn về phía Lam Bạc, vì cái gì phải hối hận. Lam Bạc trong mắt mang theo không tán đồng, Thụy Bỉ Nhạc Á thánh địa truyền thừa ngàn năm, là khối thần thánh thổ địa, ngươi như thế nào có thể hủy hoại nó đâu, có cái gì ân oán chẳng lẽ không thể nhịn một chút lén giải quyết sao. Tuy rằng nói trước hết làm bẩn thánh địa chính là Mạc Lạc Minh Châu, nhưng là người chết đã rồi, tất cả mọi người theo bản năng đem tội danh hướng tồn tại nhân thân thượng đẩy, lại nói, ai làm Du Niệm ngược người ngược như vậy tàn nhẫn, mọi người đã sớm đem Mạc Lạc Minh Châu bị cầm huyền vết cắt sự quên mất, trong đầu tất cả đều là Du Niệm chặt đứt nhân ra Mạc Lạc Minh Châu tay, làm nàng huyết dũng như trụ hủy diệt rồi thánh địa cái này cảnh tượng. Du Niệm nghe vậy khỏe miệng tươi cười phai nhạt một ít. Cái gọi là thánh địa cũng bất quá là một miếng đất chất cấu tạo tương đối đặc thù thổ địa mà thôi. Cái gọi là thổ địa ca sướng cũng bất quá là bởi vì kia hồ sở tại xác khối quy luật tính biến hóa. Hơn nữa mưa gió cây cối chờ tạp âm tạo thành cho các ngươi sinh ra ảo giác đồ vật. Các ngươi không đều chú ý khoa học sao? Một khối thổ địa sẽ ca hát, ngươi cảm thấy khoa học sao? Lại nói, liền tính nó thật là một khối cỡ nào thần kỳ thổ địa, so với ta yêu thương tiểu khả ái nhóm sinh mệnh, nó liền cái rắm đều không phải. Rõ ràng nhìn như vậy rụt rè người, vì mau nói chuyện như vậy không rụt rè. Một hồi lâu Lam Bạc sắc mặt mới đổi, nghẹn nửa ngày sau mới cổ quái nhìn Du Niệm. Này đó chúng ta đều biết, nhưng là chúng ta là làm nghệ thuật, không cần thiết làm đến như vậy bản khắc đi, người nếu không có một chút tín ngưỡng đồ vật, tồn tại là không có ý nghĩa. Nô! Du Niệm bước chân dừng một chút, có loại này đạo lý. Đương nhiên! Lam Bạc vỗ vỗ bộ ngực, một bộ tin tưởng bộ dáng của hắn. Ta đây tồn tại chẳng phải là không ý nghĩa. Chính là ta lại chết không xong, này làm sao bây giờ? Hắn thể, không bao giờ cùng nữ nhân này nói chuyện. Nói dỡ lạp, kỳ thật ta cũng là có tín ngưỡng. Du Niệm thấy Lam Bạc đại thúc vẻ mặt buồn bực rối rắm, nhịn không được phụt một tiếng cười ra tới. Nga! Nói xem. Có lẽ là bị Du Niệm đả kích quá nhiều lần, Lam Bạc tức khắc ánh mắt sáng lên, có chút tò mò. Ta tín ngưỡng Du Niệm hơi hơi ngẩng đầu lên. Kim sắc dương quang hôn môi ở nàng trắng non đến gần như nửa trong suốt trên má, phảng phất bịt kín một tầng kim sắc ánh sáng nhu hòa, thần thánh mê loạn bao nhiêu người mắt, chính là ta chính mình. Nhu huyền tiếng nói, từng câu từng chữ, lại mạc danh chấn động nhân tâm. Lam Bạc ngơ ngẩn, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn bên cạnh nữ nhân, bước chân đều không khỏi ngừng lại, từ bốn giáo lít khi nàng đứng ở trên lôi đài khí phách hăng hái ngạo nghệ hậu thế, đến ở thủy lao câu kia ta chính là pháp chính là thiên, đến này một câu ta chính là chính mình tín ngưỡng. Trong lòng chấn động đã rốt cuộc vô pháp bỏ qua, nữ nhân này, trời sinh nên đứng ở đỉnh. Lam Bạc các hạ. Phía trước người dừng lại bước chân, nhìn về phía đứng ở tại chỗ bất động Lam Bạc. Xin lỗi. Lam Bạc hoàn hồn, bước nhanh đuổi kịp đội ngũ, nhưng mà trong lòng ý niệm lại càng thêm kiên định lên. Cái này thiếu nữ tuy rằng bản thân phiền toái đến cực điểm, nhưng là nàng nhân thể nghệ thuật, nàng âm nhạc, đều hoàn mỹ đến huyến lệ loa mắt, hoàn toàn có tư cách trở thành bọn họ ủy ban một viên. Thậm chí có tư cách tiến vào nội các trở thành cựu cung trí nhất. Tiêu có ủy ban đánh dấu phi cơ đánh sâu vào hào liền ở phía trước, bốn phía đã vây quanh không ít người, Du Niệm còn ở bên trong gặp được mấy cái giống như có điểm quen mặt người, tỉ như cười đến đắc ý châm chọc Kha Á Sa Dệt, vẻ mặt phức tạp tà khí Kha Á Lam Tu, nhai kẹo cao su trên trời dưới đất Duy Ngô Độc Tôn Kha Á Cẩn, ngấm đầu Kha Á nháy mắt, vẻ mặt phẫn hận như rắn độc cung mẫu đơn từ từ. Trên thực tế, nếu thế giới tòa án mặc kệ chuyện này nói, Mạc Lạc gia người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Du Niệm, thậm chí Kha Á gia tộc cùng Lan Nặc gia tộc cũng sẽ cùng chi liên hợp lại, diệt trừ cái này khả năng sẽ đem La Sinh Nhược gia tộc đẩy thượng cùng Nướng Diễm Vũ gia tộc giống nhau đỉnh địa vị thiếu nữ, hoặc là lợi dụng cái này tội danh đem Du Niệm cầm tù lên, vì bọn họ dẫn đường. Cho nên từ một cái khác góc độ giảng, nếu không có thế giới nghệ thuật ủy ban nhúng tay, Du Niệm sắp sửa đối mặt phiền toái đem rất xa vượt qua hiện tại, thậm chí sẽ liên lụy đến xa ở Thụy Bỉ Tư công quốc La Sinh Nhược gia tộc. Đi lên. Cây thang thả xuống dưới, dẫn đầu người ở mặt trên nhìn Du Niệm cùng Lam Bạc nói. Đối mặt như vậy nghiêm túc quân dụng cơ, Du Niệm không hề tâm lý chướng ngại mại đi lên, lại ở tiến vào cơ môn thời điểm bước chân dừng một chút, đơn giản là nàng ngửi được quen thuộc hương vị. Xôn xao. Bốn phía người nhìn bước nhanh đi tới mấy người, nội tâm một trận ồ lên, theo bản năng nhường ra một con đường. Những người này, vừa thấy liền có loại nguy hiểm rồi lại là thiên chi tiêu tử cảm giác, phảng phất cùng bọn họ cắt mở một cái không thể vượt qua đường ranh giới, ngăn cách hai cái thế giới. Du Niệm có chút kinh ngạc nhìn lạnh một khuôn mặt đi tới Tề Úy Lam Lương Hàn còn có Cơ Dạ Tức cùng Đoan Mục Hoặc, lúc này mới hoảng hốt nhớ lại là Sinh Nhược thản nhiên bị đưa đến địa phương đang ở Thụy Bỉ Nhạc Á, hơn nữa khởi hành thời gian giống như bọn họ. Đứng lại, mấy người còn chưa tới gần, liền đã bị ủy ban người ngăn cản. Tề Úy Lam còn không có lên tiếng, Lương Hàn đã ra tay, trong nháy mắt chặn đường hai người liền bị Lương Hàn giằng buộc trụ, Tề Úy Lam lạnh mặt đi tới Cơ Hạ. Du Niệm, xuống dưới. Ngữ khí lửa giận cùng lo lắng đan xen, ẩn ẩn mang theo hai phần nôn nóng. La Sinh Nhược gia tộc muốn tạo phản sao? Dẫn đầu người che ở Du Niệm cùng Lam Bạc trước mặt, nhìn Tề Úy Lam mắt lộ ra hàn quang, dám không đem ủy ban để vào mắt, hừ. Tề Úy Lam thực không coi ai ra gì trực tiếp làm lơ cái kia dẫn đầu người, Du Niệm. Nhà mình lao mẹ tức giận, Du Niệm chớp chớp mắt, nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nhảy xuống phi cơ. Bang! Thật mạnh bàn tay thanh tức khắc vang lên. Mọi người khiếp sợ nhìn này tưởng tượng không đến một màn, liền vừa định xuống dưới đem Du Niệm trả hồi phi cơ dẫn đầu người đều không khỏi kinh ở tại chỗ, trường hợp trong nháy mắt tĩnh xuống dưới, không khi nháy mắt động lại lên. Tôi Dạ Tức cùng Đoan Mục Hoặc nhìn đột nhiên bị đánh sườn mặt Du Niệm, trong lòng đau đến trong nháy mắt làm cho bọn họ sắc mặt trắng hạ, kia bàn tay phảng phất không phải đánh vào Du Niệm trên mặt, mà là đánh vào bọn họ trong lòng. Đáng chết! Khúc Quyến Sĩ cùng Đan Vận Hy như thế nào còn chưa tới? Du Niệm nghiêng mặt, tóc đen ném ở trên mặt, mảnh khảnh thân mình lập với ánh mặt trời bên trong, yếu ớt đến phảng phất hơi chút dùng sức một chạm vào liền sẽ vỡ vụn, làm người đau lòng thương tiếc. Gương mặt truyền đến một trận nóng rát cảm giác đau đớn, có lẽ là bởi vì từ rời đi địa ngục đảo sau, lần đầu tiên có người ở trên mặt nàng động tay chân, cho nên mới sẽ có vẻ như vậy đau đi. Một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, Du Niệm rỗi tay sờ sờ trong nháy mắt sưng đỏ lên sườn mặt, mỹ lệ mày hơi hơi nhíu nhíu, mắt gian lướt qua một mạt hoang mang. Nhìn về phía toàn thân đều ở cứng đờ khẽ run không biết ở khí vẫn là đang đau lòng Tề Úy Lam, ngươi đánh ta. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi không biết sao? Tề Úy Lam tức giận đến hốc mắt từng đỏ, nhìn Du Niệm mãn nhãn thất vọng cùng hận sắt không thành thép, ngươi ở làm những cái đó sự thời điểm trong lòng đều suy nghĩ cái gì? Làm cho toàn thế giới mặt ở thánh địa thượng giết người, ở Thụy Bỉ Nhạc Á hoàng cung giết nhân gia công chúa, ngươi hành, ngươi La Sinh Nhược Du Niệm thật giỏi. Tề Úy Lam thực thất vọng, thực thương tâm, thực nôn nóng, thực phẫn nộ. La Sinh Nhược thản nhiên mới vừa làm nàng thương tâm bị đưa đến phân ra đi, mới bao lâu thời gian, Du Niệm rồi lại cho nàng gặp phải lớn như vậy tai họa. La Sinh Nhược gia tộc tuy rằng là sát thủ gia tộc, nhưng càng xu hướng ám sát này một loại, thế giới này là có pháp luật, vạn vật là tương sinh tương khắc. La Sinh Nhược gia tộc lại huyết tinh, thế giới này lại tiếp thu, cũng chỉ giới hạn trong chỉ có số ít người gặp qua nó. Huyết tinh mà thôi, mà không phải giống Du Niệm như vậy làm cho toàn thế giới mặt. Đem như vậy huyết tinh một mặt mở ra dưới ánh nắng dưới. Như vậy quá kiêu ngạo, quá cuồng ngạo không coi ai ra gì đến một loại thiên lý nan dung nông nỗi. Thế giới tòa án. Nàng nên như thế nào đem Du Niệm từ kia tòa núi lớn hạ lôi ra tới. Cái này đương mẫu thân nữ nhân lúc này thể sắc và tinh thần vạn phần mỏi mệt. Du Niệm lặng lặng nhìn Tề Úy Lam, một hồi lâu mới trước sau như một đạm nhiên ra tiếng. Cho nên, ngài đánh ta chính là bởi vì ta giết các nàng cùng lựa chọn thời gian địa điểm không đúng. Du Niệm. Tề Úy Lam không có cách nào từ kia đạm nhiên ngữ khí cùng hơi cong môi khuôn mặt thượng nhìn ra nửa điểm sám hối chi ý, ngươi là chuyện như thế nào? Ngươi còn có hay không đem chúng ta để ở trong lòng? Ngươi lúc trước làm việc thời điểm có hay không nghĩ tới sẽ có cái dạng nào hậu quả? Có hay không nghĩ tới chúng ta nhìn ngươi tiến vào thế giới tòa án sẽ có bao nhiêu đau lòng? Có hay không nghĩ tới gia tộc có thể hay không bởi vì ngươi mà đã chịu cái gì liên lụy? Vẫn là nói, ngươi một lòng tưởng chỉ có chính ngươi. Ta sẽ không liên lụy đến La Sinh Nhược gia tộc. Du Niệm nhàn nhạt ra tiếng, nhu huyển ngự khi không có bất luận cái gì lực lượng, lại theo gió lọt vào thai lặng lẽ gieo giống nhập tâm. Ngươi, mụ mụ. Du Niệm nhàn nhạt ra tiếng, thanh triệt trung mang theo sâu thẳm mắt đào hoa nhìn Tề Úy Lam, giống như một cái lốc xoáy làm người phảng phất ham sâu trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Nếu ta hiện tại kêu La Sinh Nhược Du Niệm, ngươi đánh ta mang ta, đó là ngươi làm mẫu thân giáo dục con cái tư cách, ta sẽ không có dị nghị. Nhưng là có một chút ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, ta sở làm mỗi một sự kiện đều sẽ chính mình phụ trách, sẽ không liên lụy đến những người khác, đồng thời, ta không hy vọng bất. Luận kẻ nào tới can thiệp chuyện của ta, ta tự do, hiểu biết. Rất nhiều chuyện, nếu không có người tự tiện can thiệp, liền không có cái gọi là liên lụy cùng lan đến, chẳng qua trên thế giới luôn là có như vậy nhiều người không hy vọng hắn ra tay, hắn lại khó có thể tự ước ra tay can thiệp người, Du Niệm luôn luôn độc lai độc vãng, không biết tự lượng sức mình can thiệp chuyện của nàng, do đó đã chịu lan đến người ở nàng trong mắt đều là tự tìm, nàng giống nhau không thèm để ý, chẳng qua Tề Úy Lam cùng La Sinh Nhược gia tộc hiện tại là nàng gia đình trò chơi đối tượng, cho nên nàng mới như vậy nhắc nhở hạ. Chỉ là nhìn như cũng không có nhiều ít uy lực nói, thật sự là thực đả thương người. Cái gì kêu ta không hy vọng người khác can thiệp ta tự do, người khác? Bọn họ là người khác sao? Tề Úy Lam trừng lớn hai mắt, có chút khó có thể tin nàng mới vừa nghe đến nói. Tôi Dạ tức đứng ở mặt sau, như lang ánh mắt nhìn Du Niệm, tràn đầy phức tạp, nghe được Du Niệm nói, trong đầu nháy mắt nhớ tới hắn ngày đầu tiên trở thành nàng bạn giường khi, nàng cũng là đem nói như vậy rõ ràng, nghe tới ích kỷ lại vô tình, nhưng mà như vậy nữ nhân hắn lại bất chi bất giác yêu, chẳng lẽ hắn chính là trời sinh đồ đê tiện. Làm nàng càng không nghĩ tới chính là, nguyên lai đối với từ nhỏ yêu thương nàng thân sinh mẫu thân, nàng cũng có thể nói ra nói như vậy, nhưng là cố tình hắn hoàn toàn không cảm thấy Du Niệm như vậy có cái gì không đúng, chỉ là mạc danh cảm thấy có điểm đau lòng. Như vậy độc lai độc vãng, là trải qua quá dài đăng đẳng cô độc mới có thể như vậy. Hảo, các ngươi nói đủ rồi đi. Dẫn đầu người rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, ngươi đã gây trở ngại chúng ta một đoạn thời gian, La Sinh Nhược chủ mẫu. La Sinh Nhược Du Niệm, thỉnh ngươi đi lên. Xin lỗi, mụ mụ, không cần lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Du Niệm ôm hạ Tề Úy Lam, gương mặt cọ cọ nàng bảo dưỡng rất khá gương mặt, giống như hải tử ở hướng mẫu thân làm nũng giống nhau, tức khắc làm Tề Úy Lam quên mất mới vừa rồi kia phiên lời nói, lòng tràn đầy lo âu cùng đau lòng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Du Niệm, chờ một chút, chờ một chút. Tề Úy Lam lôi kéo Du Niệm tay không cho nàng thượng phi cơ, này vừa lên liền rốt cuộc hạ không tới a. Mỹ lệ đôi mắt hơi hơi lập lòe nhìn nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Du Niệm giữa mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhữ, nàng muốn đi xem thế giới ủy ban là cái dạng gì hệ thống, bọn họ như thế nào luôn gây trở ngại nàng. Nàng không phải nói sẽ không có việc gì sao. Liên ở dẫn đầu người nhẫn mại đã dùng xong, đang muốn nói cái gì thời điểm, bốn phía lại là một mảnh ồ lên. Đám người tách ra một cái nói, rất nhỏ tiếng bước chân phảng phất bị vô hạn phóng đại. Ánh mặt trời ở Mỹ lệ thân ảnh tươi xuống một mảnh lóa mắt ánh sáng nhu hòa, Mỹ lệ mà say lòng người, kia một đôi lược hiện u buồn lại giống như vũ trụ ngân hà giống nhau con người, làm người liếc mắt một cái rơi vào trong đó, si say không biết. Đan Khương Hằng. Có người kinh hô ra tiếng. Tề Úy Lam nhìn đến Đan Khương Hằng, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may, rốt cuộc chờ tới rồi. Du Niệm những mày, đây là bọn họ mời đến giúp đỡ. Dẫn đầu người sao lại không hiểu bọn họ tâm tư. Trên mặt một trận khinh thường cười nhạo, bất quá là Thụy Bỉ Tư công quốc 13 tước công tử, liền cái thực quyền đều còn không có liền tưởng theo chân bọn họ thế giới tòa án đấu. Thật là không biết tự lượng sức mình. Bước chân dừng lại, Đan Khương Hằng đứng ở Du Niệm trước mặt, màu trắng tây trang mặc ở trên người dị thường bên người lóa mắt, thuần trắng như tuyết, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Đem người thả. Một hồi lâu, Đan Khương Hằng ngẩng đầu, nhìn đứng ở cơ cửa dẫn đầu người. Ngươi ở một câu chưa xong. Dẫn đầu người trừng lớn hai mắt nhìn Đan Khương Hằng trên tay kia cái đuôi giới, trong lòng đống nhiên một trận, lại xem cái này mỹ lệ nam nhân, cặp mắt kia tràn đầy một mảnh lạnh nhạt, ảnh ngược không ra hắn thân ảnh, làm người trong nháy mắt cảm thấy lạnh leo thấu xương. Lam Bạc đồng dạng khiếp sợ, kia cái đuôi giới. Đó là bọn họ ủy ban tối cao tầng cửu cung chi nhất tiêu chí A. Cái này tuổi trẻ nam tử. Còn cần ta lặp lại lần nữa sao? Đan Khương Hằng thu hồi tay, lạnh nhạt nhìn dẫn đầu người. Nhưng... chính là người này là hủy hoại thế giới chân quý sản vật thánh địa tội nhân A, hơn nữa chóc nã mệnh lệnh vẫn là trực tiếp từ cửu cung bên kia truyền xuống tới. Đến bên miệng nói ở tiếp xúc đến cặp kia vũ trụ Mỹ lệ lại cũng vũ trụ hoang vắng đôi mắt khi, chợt tập trụ, đột nhiên có một loại cái lời người của hắn không cần thiết sống sót cảm giác. Lam Bạc chạy nhanh rỗi tay kéo kéo dẫn đầu người ống tay áo, nếu việc này đã có một cái cửu cung xuất hiện khác nhau, như vậy đây là cửu cung chi gian sự, bọn họ còn không có cái kia tư cách đúng tay. Chẳng qua. Lam Bạc nhìn về phía Du Niệm, nếu thế giới tòa án mặc kệ việc này, như vậy cái khác phiền toái liền sẽ giống như hồng thủy theo nhau mà đến, hung ác thả tàn bạo, tựa như một cái kim tự tháp, thế giới ủy ban ở vào tối cao tầng, ở chạm đến thế giới nhân dân ích lợi chờ tội lỗi mặt trên, ủy ban có ưu tiên xử lý thẩm phán quyền lợi, nhưng là nếu ủy ban người không xử lý không thèm để ý, như vậy xử lý việc này người liền có thể là tầng thứ hai người, mà hoàng thất, thế giới quý tộc chính là này tầng thứ hai bên trong người. Lam Bạc trong lòng quýnh lên, nhìn Đan Khương Hằng xúc động ra tiếng, điện hạ, ta tưởng đề cử La Sinh Nhược Du Niệm trở thành ủy ban một viên. Du Niệm tiến vào ủy ban, chẳng khác nào có ủy ban cái này hậu thuẫn, người khác muốn tìm nàng phiền toái còn phải ước lượng chính mình có mấy cân mấy lượng, càng quan trọng là, như vậy hoàn mỹ nghệ thuật liền sẽ không bị đoạt đi rồi. Đan Khương Hằng nhìn về phía Lam Bạc, 18 các chi nhất tránh án, Lam Bạc các hạ sao? Đúng vậy. Như vậy thì ngươi bổ một phong thư để cử đưa đến Cửu cung điện đi. Lam Bạc giật mình, bổ. Đan Khương Hằng nhìn về phía Du Niệm, chấp khởi tay nàng, đem một quả đuôi giới mang tiến nàng ngó lút, màu bạc trung mang theo màu trắng từ chín tự tạo thành hoa văn, La Sinh Nhược Du Niệm, từ hôm nay trở đi, là ủy ban một viên. Tề Úy Lam kinh ngạc, Tôi Dạ Tức kinh ngạc, Đoan Mục Hoặc đồng dạng kinh ngạc, tuy rằng biết người nam nhân này thực như bẻ thực bưu hãn, nhưng là không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể làm được này một bước. Đây chính là thế giới nghệ thuật ủy ban A. Dẫn đầu người khiếp sợ, nhưng là khiếp sợ chung một loại bất mãn cùng ghen ghét ở diễn sinh, màu ngân bạch cửu cung chi giới, nữ nhân này có cái gì bản lĩnh có thể đi vào ủy ban thậm chí một bước lên trời làm được chỉ ở sau cửu cung 18 các chi nhất. Hắn liều sống liều chết thật vất vả mới trở thành 18 các dưới chấp hành quan, mà nữ nhân này hắn chỉ có thấy nàng tàn nhẫn huyết tinh gây họa thủ đoạn. Điện hạ, hôm nay ta không có thể đem nữ nhân này đưa lên thế giới tòa án, nhưng là không đại biểu chúng ta sẽ thừa nhận nữ nhân này. Nếu nàng không có lấy ra cũng đủ làm chúng ta tin phục thực lực, ta tưởng ủy ban đại bộ phận người đều sẽ không tiếp thu như vậy một cái huyết tinh tàn nhẫn nữ nhân trở thành đồng bạn. Dẫn đầu người triều Đan Khương Hằng cúc một cung, từng câu từng chữ len ken hữu lực, phảng phất lòng tràn đầy kiên định muốn đem Du Niệm cấp đá ra ủy ban. Đan Khương Hằng lại chỉ là đạm mạc nhìn dẫn đầu người, bất trí một từ, thực lực loại đồ vật này, tới rồi thời gian liền sẽ nhìn đến, miệng thượng không cần thiết nói quá nhiều. Một khi đã như vậy, không bằng liền ở chỗ này cho ngươi xem nàng có hay không cái kia thực lực hảo. Lười biếng tiếng nói xuyên thấu lực 10 phần vang lên, mọi người lại một lần tách ra một cái nói, chỉ thấy Khúc Quyến Sí đôi tay cắm quần túi, một bước vung lười biếng lại vô lực, rồi lại mang theo một loại như báo tại hành tẩu ưu nhã, không tiếng động đạp lên nhân tâm cái loại cảm giác này, có loại cùng chi cộng miên tê dại cảm. Mà Khúc Quyến Sí phía sau, xách theo đàn vi ố lông Đan Vận Hy nghiến răng nghiến lợi nhìn phía trước nam nhân, quá tỏa. Cái này đáng chết nam nhân. Thế nhưng không những không có thân sĩ phong độ, còn đem nàng trở thành nam nhân đại sứ gọi. Chịu chết ngươi nha hồn đạm. Cấp. Đan Vận Hy trầm khuôn mặt cầm trong tay rách nát đàn vi ô lông ném qua đi. Du Niệm duỗi tay tiếp nhận, nhìn này mấy người, trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị. Mỗi một lần nàng muốn làm sự, những người này luôn là tự chủ trương chạy tới đánh gãy. Loại cảm giác này tuy rằng không thế nào hảo, nhưng là lại tựa hồ cũng không thế nào không xong. Có chút bất đắc dĩ mở ra. Liền thấy hộp chung nằm ở một phen thoạt nhìn thực cũ xưa, lại rất sạch sẽ màu trắng đàn vi ô lông, có chút rất sơn, nhưng là cầm huyền như cũ hoàn hảo, phiếm nhàn nhạt màu bạc, cũng không có cái gì đặc biệt, nhiều nhất chỉ là một phen bảo tồn cũng không tệ lắm, có điểm số tuổi cầm mà thôi. Nữ thần. Lam Bạc kêu sợ hãi ra tiếng, vội vàng từ trên phi cơ nhảy xuống, ta nữ thần. Ai? Như thế nào sẽ ở các ngươi trên tay? Lam Bạc trừng lớn hai mắt hung ác trừng mắt Khúc Quyến Sí cùng Đan Vận Hy. Này đem đàn vi ô lông là cùng âm nhạc nữ thần đề nạp tư tượng đã cùng khai quật đàn vi ô lông, lúc ấy liền tạp ở nữ thần giống trong tay, chuyên gia trải qua các loại kiểm nghiệm đều nói kia cầm không có gì vấn đề, nhưng là cố tình không có bất luận cái gì một người có thể lôi ra một cái chẳng sợ chói thai âm, liền bởi vì như thế, có cái truyền thuyết liền lan truyền nhanh chóng, đừng có người có thể đủ kéo vang đàn vi ô lông nữ thần khi, thế giới đem nên đón nghệ thuật cường thịnh thời đại. Toàn bộ thế giới đều sẽ bị hoàn mỹ nhất nữ thần âm nhạc gột rửa. Sở hữu tội ác đều sẽ bị rửa sạch sẽ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, không ai có thể kéo văng nó, vô luận là thế giới đỉnh cấp âm nhạc giới, vẫn là thân phận tôn quý âm nhạc thánh tử thánh nữ chờ, ý đồ kéo vang nữ thần người càng ngày càng ít, về nữ thần tin tức cũng liền càng ngày càng không chịu người chú ý, truyền thuyết liền cũng trước sau chỉ là một loại truyền thuyết. Đối mặt Lam Bạc chất vấn, Khúc Quyến Sí cùng Đan Vận Hy liền xem đều không xem một cái, chỉ là thúc giục Du Niệm, ngươi thử xem. Nguyên nhân Du Niệm buông đàn vi ô lông, bị người nắm cái mũi đi, nhất hô ba ứng, này không phải Du Niệm phong cách. Nàng vì cái gì muốn ở trước công chúng kéo này đem đàn vi ô lông. Chưa kinh quá nàng đồng ý làm nàng trở thành ủy ban người, chưa kinh nàng đồng ý gây trở ngại nàng muốn làm sự, ai cho bọn hắn quyền lợi. Du Niệm không tức giận, nhưng là cũng không vui, cho dù bọn họ là vì nàng hảo. Đan Vận Hy trừng lớn mắt, nhìn cười nhạt xinh đẹp trong mắt lại không có một chút độ ấm Du Niệm, trong lòng chấn động, nàng không cao hứng. Nữ thần là không có khả năng bị nữ nhân này kéo vang, đừng làm mộng tưởng hão huyền. Dẫn đầu người lắc đầu, khoe miệng đuôi lông mày đều mang theo khinh thường. Đây chính là muốn gột rửa nhân tâm âm nhạc, nữ nhân này bản thân liền đôi tay nhuộm đầy máu tươi, tội ác có thể, sao có thể kéo tấu vang nữ thần đâu. Dẫn đầu người một câu, nơi nào lại biết liền như vậy gợi lên Du Niệm lòng hiếu kỳ, kéo không vang đàn vi ô lông. Không sai, ngươi kéo, duyên dáng đàn vi ô lông âm du dương lọt vào thai, đánh gây nam nhân nói. Vâng, kéo, kéo văng lên. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý mấy người cũng không khỏi trong lòng rung động. Thực dễ dàng kéo văng A. Du Niệm nhíu nhíu mày, có chút ghét bỏ nói, nàng cho rằng sẽ có điểm tính khiêu chiến. Thực dễ dàng. Lam Bạc cấp Du Niệm quỳ nằm sắp xuống, ngươi nói như vậy làm nghiên cứu này đem đàn vi ô lông nửa đời người hắn sao mà chịu nổi A. Càng làm cho đã từng khiêu chiến quá nó nhân tình dùng cái gì kham á huy. Nàng kéo vang lên nữ thần. Bốn phía có người kinh hô ra tiếng, đánh vỡ yên tĩnh không tiếng động thế giới, tức khắc từng mảnh lên xuống phập phồng tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Không có khả năng đi. Cái này đại tội nhân thế nhưng kéo vang nữ thần. Đây là khoa học đảng, đại tội nhân kéo vang cứu rỗi thế nhân nữ thần, này không khoa học. Thượng đế, chẳng lẽ thánh địa bị hủy vì nên đón hoàn toàn mới thế giới? Đây là tin thần đảng, cụ không đi mới sẽ không tới A. Nghị luận thanh truyền vào lỗ thai, cung mẫu đơn kha á xa dệt đám người sắc mặt đều cực kỳ khó coi, không nghĩ tới không những không có đem khúc quyến sĩ bọn họ ngăn lại, còn làm cho bọn họ đem nữ thần cấp mang theo lại đây, mà này một vòng hoàng trung, đan khương hàng này một vòng bọn họ là chết cũng chưa nghĩ đến, hắn rốt cuộc có cái gì bản lĩnh liền ủy ban người đều đối hắn không lưng ngốn gối. Khoảng cách có chút xa xôi, bọn họ căn bản nghe không được đám kia người nói chuyện thanh, cũng nhìn không tới đan khương hàng ngón út thượng mang theo đôi giới. Đan khương hàng khỏe miệng gợi lên một mặt nhỏ đến không thể phát hiện cười, chỉ là nho nhỏ độ cung, lại nháy mắt giống như xuân về hoa nở, hương thơm thẳng vào nhân tâm. Chuyện này đến đây kết thúc, nữ thần lựa chọn là sinh nhược Du Niệm, ngươi có thể đem những lời này đưa về Ba Tư Lặc. Đan khương hàng nhìn cả kinh dương miệng sao không hợp lại dẫn đầu nhân đạo, sau đó quay đầu nhìn về phía Du Niệm, phi cơ đã chuẩn bị tốt, hiện tại, chúng ta hồi bố địch tư đi. So với Thụy Bỉ Nhạc Á cùng cái khác quốc gia, nhất an toàn thực sự vẫn là Thụy Bỉ Tư công quốc bố địch tư, nơi đó có 13 tước vì Du Niệm bày ra thật mạnh theo dõi cùng bảo hộ, no. Ít nhất sẽ không có như vậy nhiều cha nam cha nữ ngại nàng mắt, dẫn phát nàng đại khai sát giới. Du Niệm lại là đem đàn vi ô lông ném cho Đan Vận Hy, nhìn về phía Tề Bí Lam, ta muốn đi Vạn Hoàn Sân huấn luyện. Lương Lễ còn bị cầm tù ở bên kia. Nàng mau chân đến xem những cái đó ăn gan hùm mật gấu ra hỏa dám như vậy đối nàng La Sinh Nhược Du Niệm đại ca. Sân huấn luyện sang năm mùa xuân mới có thể cho phép tân nhân tiến vào, ngươi hiện tại là mang tội chi thân, trước hết cần hồi thụy so tư, nếu không liền sang năm mùa xuân đi ra ngoài đều sẽ bị cấm. Đan Vận Hy ở một bên nghiêm túc nói, tuy rằng bọn họ không cụ bị tiến vào sân huấn luyện tư cách, nhưng là bên trong một ít quy củ bọn họ vẫn là biết đến. Phải không? Du Niệm trầm ngâm một tiếng. Chợt đem ánh mắt chuyển hướng Kha Á Lam tù đám người nơi ở, thanh âm không lớn không nhỏ, lại cố tình cũng đủ bọn họ rõ ràng vang lên, ở ta đi sân huấn luyện phía trước, nếu ta đại ca có bất luận cái gì sơ suất. Ánh mắt chợt lạnh lùng, ta muốn các ngươi toàn bộ lấy chết tạ tội. Hoắc. Một đám người không khỏi về phía sau lui một bước, trái tim bỗng nhiên chấn động, sinh đau, liền linh hồn đều đi theo chấn động lên giống nhau cảm giác. Nữ nhân này nói chính là thật sự. Giờ khác này không có người dám hoài nghi nàng chỉ là ở nói chuyện giật gân. Du Niệm lại từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, Kha Á Sa Dệt cùng cung mẫu đơn khí cơ hồ một ngụm cắn nát răng cửa, xa xa không bằng một bên bình tĩnh giống như xem diễn các nam nhân. Như vậy khi à, dù sao nàng không phải nói muốn đi sân huấn luyện sao, đến lúc đó ngươi có bản lĩnh liền cho nàng đẹp lạc. Kha Á cần nhai kẹo cao su, một tay gập lên trống ở Kha Á nháy mắt trên vai, khỏe miệng câu lấy cuồng ngạo không kềm chế được tươi cười. Xấu xa bộ dáng làm bốn phía thiếu nữ không khỏi tim đập ra tốc. Kha Á Sa Dệt nghe vậy càng thêm tức giận, ngực còn cắm Du Niệm bắn vào đi pha lê, kia phảng phất cùng thịt dính hợp ở cùng nhau pha lê thậm chí cùng trái tim động mạch chủ liên tiếp lên, vô pháp vận dụng bất luận cái gì giải phẫu lấy ra, làm nàng trái tim mỗi nhảy lên một chút đều cùng với kịch liệt đau đớn, mà này một ít, đều là cái kia đáng chết nữ nhân cấp. Sẽ không bỏ qua nàng. Tuyệt đối. Thời gian vội vàng, thời tiết càng thêm lạnh lên. Thật dày tầng mây phiêu đãng mà xuống, mới tới gần tháng 11, địa lý vị trí thiên gần Bắc Cực Thụy Bỉ Tư công quốc đã bắt đầu phiêu nổi lên màu trắng đông tuyết. Hoa viên hoa mai khai thật sự diễm, bởi vì lo lắng sẽ bị Mạc Lạc gia cùng cung gia sản hạ sử ám chiêu trả thù mà bị 13 tức cùng La Sinh Nhược gia tộc cấm ra ngoài Du Niệm dọn một phen ghế quý phi, phô thật dày bạch nhung thảm, bốn phía đặt ở mấy cái bếp lò, cả người lười biếng bọc màu trắng áo lông chồn nằm ở ghế chung, hơi hơi cuốn khúc lên tóc đen phô ở trong đó. Như tuyết bạch lại so với tuyết thấu triệt da thịt, nhẹ cắn thật dài màu đen lông mi, đỏ tươi như hỏa môi, đơn giản lại mãnh liệt nhan sắc đối lập, phảng phất chế tạo ra một loại lệnh người chấn động thị giác thịnh yến. Cả người cuộn tròn, phảng phất tiến vào ngủ đông kỳ đáng yêu tiểu động vật. Mà trên thực tế, Du Niệm sắc thật mỗi năm mùa đông đều sẽ tiến vào một loại mơ mơ màng màng đem có ngủ hay không ngủ đông trì độn kỳ. Ly Nhi cũng thích ở đại tuyết thiên dọn đem ghế quý phi nằm ở mềm như bông thật dày ấm áp áo lông chồn, bốn phía đặt ở bếp lò. chỉ là nàng là pha trà uống rượu chữ tình thích ý, mà Du Niệm là trực tiếp ngủ qua đi, đất rung núi chuyển đều không thể đem này đánh thức, cho nên, một đoạn này thời gian Du Niệm thực hào quải. Đương nhiên, hậu quả cũng có thể thực thảm thiết. Ghé vào trong đó một cái bếp lò bên đại mao ai hoán ô anh thanh, lắc lắc bị cạo mao cái đuôi, xấu đã chết ô ô. Tiểu niệm tề úy lam nhẹ nhàng lắc lắc bảo bối nữ nhi thân mình, bình tĩnh từ ái mặt ngoài hạ, cả người sờ mặt tạ kích động, nhìn xem nhà nàng bọc thành một cái kén bộ dáng, thật sự là quá manh a a a a a. Ân. Du Niệm nhắm mắt lại, giọng mũi có lệ dường như vang lên. Ngươi có thể hồi hoàng gia học viện đi học. Ân. Tề úy lam trầm mặc 2 giây, sau đó bổ nhào vào Du Niệm trên người mánh cỏ. A a a a quá đáng yêu quá đáng yêu, nàng quải bảo bối nữ nhi a a a a. Một hồi lâu, Tề úy lam mới nhớ tới đứng đắn sự, Du Niệm, ngươi mau đứng lên, ngươi có khách nhân. Z. Tề úy lam kêu rất nhiều lần đều kêu không tỉnh cái này nữ nhi, chính mình cũng đã mồ hôi đầy đầu, bất đắc dĩ đi ra hoa viên. Ca mắng chân đạp lên thật dày tuyết địa thượng, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Mỹ lệ như muốn đem người hút vào trong đó hắc động đôi mắt rừng ở kêu bao gắt gao trên người, tựa hồ hơi hơi ngơ ngẩn, theo sau hiện lên một mặt bất đắc dĩ cùng sủng địch. Màu trắng quân trang bọc đĩnh bạt mà mỹ lệ thân hình, năm tháng chưa từng lưu lại dấu vết tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, 360 độ vô góc chết tinh điêu tế trác, nhìn Du Niệm, chuyên chú đến liền chính hắn cũng chưa chú ý trình độ, Du Niệm lại như cũ ngủ đến bất tỉnh nhân sự, đại mao ở một bên phun đầu lưỡi vòng quanh đan bân vũ thẳng chuyển, mỹ nhân a mỹ nhân, đây là cái đại mỹ nhân a. Bất quá, hương vị giống như có điểm không đúng. A, đây là cái nam bà ca huy. Du Niệm. Đan bân vũ hơi hơi cúi xuống thân. Ở nàng bên thai nhẹ gọi, trầm thấp tiếng nói phảng phất tản ra dẫn nhân phạm tội mị hoặc câu dẫn, giống như thành thục trái cây tản ra thơm ngọt câu nhân hái hương vị. Ấm áp hơi thở có chút ngứa, Du Niệm trực tiếp giật giật, đem áo lông chồn che đến đỉnh đầu, tức khắc làm mặt trên nam nhân phát ra trầm thấp làm nhân tâm tiêm nhi rung động cười nhẹ, thật là đáng yêu tính trẻ con. Chật, một đạo lạnh lẽo ánh mắt giống như mũi tên nhọn bắn thẳng đến mà đến. Đan Bân Vũ muốn rỗi tay kéo xuống áo lông chồn làm Du Niệm đem mặt lộ ra tới thân mình hơi hơi dừng lại. Yêu nhã thong thả đứng thẳng thân mình, bình tĩnh xoay người. Tức khắc hai song không có sai biệt, lại một đôi đạm mạc hoang vắng như hoang mạc vũ trụ, một đôi ôn hòa lại mang theo ngàn mặt biểu hiện giả dối con ngươi đối thượng, không có cái gọi là thiên lôi câu động địa hỏa, lại so với hắc tử nổ mạnh càng làm cho nhân tâm kinh. Đan Khương Hằng đứng ở cách đó không xa, màu trắng hắc biên bố địch tư bạch tôn đồng phục, tóc đen nhu thuận rũ xuống, một đôi lược hiện u buồn cũng tuyệt đối mỹ lệ đôi mắt, trắng non mỹ lệ đầu ngón tay kẹp một đóa tiểu diễm quật cường hoa mai. Chỉ là lẳng lặng đứng ở trên mặt tuyết, liền đã phong hoa tuyệt đại gọi người rời không ra ánh mắt. Đan Bân Vũ đứng ở Du Niệm bên người, màu trắng giấy mạ vàng chấp pháp tước quân trang, đồng dạng tóc đen, sáu phần tưởng tượng khuôn mặt, mang theo thành thục động lòng người mỹ lệ cùng thượng vị giả uy hiếp lực, lẳng lặng đứng ở trên mặt tuyết, mỹ lệ lại uy nghiêm làm người không dám dễ dàng ngẩng đầu quan vọng. Phụ thân, ngài ở chỗ này làm cái gì? Một hồi lâu, Đan Khương Hằng mở miệng đồng thời bước nện bước ưu nhã đến gần, ánh mắt trước sau như một đạm mạc xa cách. Ngươi lại ở chỗ này làm cái gì? Thu hồi đối với Du Niệm mà bày ra ra ôn hòa sủng lịch, Đan Bân Vũ đồng dạng hồi lấy lạnh nhạt xa cách ánh mắt. Đan Khương Hằng hơi hơi khom lưng, cầm trong tay hồng mai chỉ ở Du Niệm gối đầu thượng, bạch chung một chút hồng, phảng phất nháy mắt đem tái nhợt thế giới nhiễm hồng trang, quả nhiên như hắn tưởng tượng như vậy mỹ lệ lại tinh thần. Liên tục nửa tháng nàng đều như vậy không tinh thần, như vậy không tốt lắm. Ngài không biết sao? Ta đang ở theo đuổi nàng. Dễ nghe như tiếng trời tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp vang lên, Đan Khương Hằng đạm mạc nhìn Đan Bân Vũ, mang theo rất nhỏ cảnh cáo. Bốn phía độ ấm chợt giảm xuống, đại mao tức khắc làm ra một bộ cảnh giác tùy thời nhào lên đi công kích tư thế, sắc nhọn móng vuốt duỗi ra tới. Đan Bân Vũ nhìn Đan Khương Hằng, vô hình lốc xoáy đang ở hăng hái hình thành, Đan Khương Hằng hồi lấy ánh mắt, không chút nào lùi bước. Thân là đàn ông có vợ, thế nhưng mơ ước cùng chính mình nữ nhi cùng tuổi thiếu nữ, ngươi không cảm thấy thẹn sao? Đan Khương Hằng không chút khách khí nói. Đan Bân Vũ đôi mắt nhíu lại, hơi thở nguy hiểm chợt đồng bột mà ra. Đan Khương Hằng chạm được hắn nhất để ý sự, không phải cái gì đàn ông có vợ, mà là tuổi vấn đề. Đối với hắn tới nói, Du Niệm xác thật nhỏ điểm, qua tân niên cũng mới 18 tuổi, hơn 20 năm khoảng cách, giống như hồng câu. Chỉ là hắn đã đối cái này thiếu nữ sinh ra chưa từng có quá cảm giác cùng, đơn ra nam nhân, đối với con mồi, trước nay thề ở nhất định phải, trước nay chết không buông tay. Cho dù đối thủ là chính mình nhi tử. V18 dung mạo khôi phục thành lam ảnh. Màu trắng tây trang thức đồng phục thực mỹ, bên trong màu trắng châm dệt lông dê sam, trang bị màu trắng áo sơ mi xuyên, cổ áo thượng đánh một cái màu đỏ lửa mang nơ con bướm, áo khoác lánh biên có hai điều màu đen, ngực chỗ dùng kim sắc sợi tơ phát họa ra mỹ lệ mà hoa lệ tư tự, bất quá đầu gối màu trắng váy gió thổi qua liền sẽ tạo nên nhu mỹ sóng gợn. Không thể không nói, Bố Địch Tư Bạch Tôn đồng phục thật sự thực mỹ thực mỹ, cho dù là cái gì thương nghiệp thực rượu, ăn mặc nó đi tham gia cũng sẽ không rất chút nào mặt mũi, đơn giản là nó là thực lực cùng thân phận tượng trưng. Du Niệm mặc vào màu đen dày da, đứng ở liền thân kính trước, đánh giá bên trong còn buồn ngủ có vẻ lười biếng mỹ lệ nữ nhân, mỹ lệ ngón tay nhẹ nhàng xoa gương mặt, Du Niệm nỗ lực mở như nước phiếm đào hoa đôi mắt, nô. Trừ bỏ này một đôi La Sinh Nhược gia tộc đặc có yêu dã mắt đào hoa ở ngoài, đã hoàn toàn từ La Sinh Nhược Du Niệm biến trở về Lam Ảnh, bàn tay mơ hồ hiện cổ điển ý vị tinh xảo khuôn mặt, đỉnh bạc tiểu xảo quỳnh mũi giống như tinh điêu tế chắc quá mỹ ngọc, đỏ tươi như lửa hai cánh ánh nhuận tiểu xảo môi phảng phất mời người nhất phẩm này vị, đôi mắt ngáy mắt, ngập nước phảng phất muốn chớp ra thủy tới. Mỹ lệ hoàn mỹ giống như cổ đại mỹ nhân, khí chất ưu nhã mà rụt rè, cao quý mỹ lệ mà thánh khiết, làm người nhịn không được muốn quý trọng, lại cũng nhịn không được muốn hung hăng chiếm hữu, nhiễm thuộc về chính mình sắc thái. Ly Nhi nói, Lam Ảnh là hỏa thủy, so nàng còn sẽ trêu chọc phiền toái hỏa thủy, kia một thân khí chất, cho dù chỉ là lẳng lặng ngồi, đều sẽ làm người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, giống như trường giang chi thủy, một lãng tiếp một lãng. Du Niệm có chút hoảng hốt chớp chớp mắt, nhìn nhìn treo ở trên tường thủy tinh lịch ngày, tháng 11, nàng 9 tháng phân trở thành La Sinh Nhược Du Niệm, nói cách khác La Sinh Nhược gia tộc gia đình trò chơi đã qua một nửa, 12 tháng tiến đến lúc sau mấy ngày, liền đã kết thúc. Nói cách khác, sang năm mùa xuân nàng đã không phải là sinh nhược du niệm, mà Lam Ảnh, không cần thiết quản lương lễ chết sống. Có điểm ích kỷ cách nói chính là, ở Thụy Bỉ Nhạc Cá thời điểm Tề Úy Lam bọn họ ngăn trở nàng đi Vạn Hoàn Sân huấn luyện, nói cách khác, lương lễ nếu là có chuyện gì, cũng là bọn họ tự tìm, cùng nàng không quan hệ. Hơn nữa, nếu là có một ngày thứ 6 khối khối dẫn đường giả mất tích, hoặc là đã không cụ bị bất luận cái gì dẫn đường điều kiện, như vậy, 13 tức sẽ thế nào đâu? Thế giới sẽ thế nào đâu? Du Niệm lười biếng gợi lên khoe miệng, tựa hồ thực đáng giá chờ mong, hẳn là sẽ phi thường thú vị. Tiểu Niệm, ngươi nổi lên sao? Mau ra đây ăn bữa sáng, muốn lạnh rất nga. Lương Hàn đánh ngáp dường như buồn ngủ mông lung thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hảo! Du Niệm ứng thanh, con môi cười nhạt xinh đẹp xách quá một bên bao, tú khi đáng yêu ngáp một cái, lười biếng đi ra ngoài, môn vừa mở ra, lạnh không khí chợt đánh úp lại, Du Niệm khoe miệng cứng đờ, hảo tưởng hồi ổ chăn ngủ đông. Nhưng là nàng có luyến tiếp thời gian liền như vậy ngủ đi qua, ai? Tiểu Niệm A. Đã trở về điển trị ba ba ngồi ở chủ vị thượng, nhìn đến Du Niệm nghiêm túc chung mang theo từ ái ra tiếng. Là, ba ba. Du Niệm ngoan ngoan ứng thanh, chiều cho nàng gấp cái gạo nếp bánh bao Tề Úy Lam đạm nhiên ngoan ngoan cười cười, đổi lấy Tề Úy Lam nghiêm trọng sở mặt tả nữ khống công lực, ôm lấy manh cỏ. Quá đáng yêu, quá xinh đẹp, ta tâm can tiểu bảo bối nha. Điển trị sắc mặt tối sầm. Nhìn về phía Du Niệm ánh mắt nhiều vài phần ai oán ghen ghét, hắn mới rời đi bao lâu, cái này lao bà liền nữ không thành như vậy, là tưởng đem hắn ngâm mình ở lưu giấm sao. Ngươi đã nghỉ ngơi một đoạn nhật tử, nếu bên ngoài đã an toàn, ngươi cũng nên tẫn tẫn gia tộc trách nhiệm. Điền trị đẩy quá một chồng giấy cấp Du Niệm. Du Niệm tiếp nhận tới nhìn nhìn, phát hiện mỗi một chương trên giấy mặt đều có một chương ảnh chụp, còn có các loại tư liệu tin tức. Đây là ngươi tháng này phải làm nhiệm vụ, hạ đơn đặt hàng khách hàng liên hệ phương thức đều ở danh sách mặt trái. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ lúc sau muốn gọi điện thoại thông chi bọn họ đem dư khoản đánh tiến gia tộc tài khoản, nhớ rõ không cần lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, vũ khí của ngươi yêu cầu một lần nữa lựa chọn cùng lương lễ bọn họ giống nhau tiếp xúc nhân thể tự động thăng hoa biến mất, không thể bại lộ thân phận của ngươi, rõ ràng sao? Điền trị từng câu từng chữ nói thực cẩn thận, hắn thực lo lắng nếu không hảo hảo dặn dò, cái này nữ nhi sẽ quang minh chính đại đem chính mình bại lộ trước mặt người khác, đem đối tượng cấp răng rắc rớt. Này đối lúc này thanh danh truyền xa nửa tán dương nửa làm thấp đi Du Niệm tới nói tuyệt đối bất lợi, cũng sẽ tổn hại gia tộc danh dự. Bọn họ là đứng đắn thanh danh tốt đẹp sát thủ gia tộc, không phải kiêu ngạo đến cực điểm giết người phạm A. Nguyên lai like đây là tử vong danh sách A. Du Niệm bình tĩnh gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Còn có, từ giờ trở đi, ngươi cũng sắp xuất hiện hiện tại gia tộc bọn ta hủy thác danh sách chung, có người gọi điện thoại thỉnh ngươi làm buôn bán nói, ngươi muốn trước cùng Lương Hàn nói một tiếng. Làm hắn đem săn giết đối tượng tư liệu toàn bộ điều tra rõ, cẩn thận tính toán một phen lại quyết định thu nhiều ít phí dụng, trước phó một nửa tiền đặt cọc, thấp nhất 300 vạn lên giá, điểm này ngươi biết. Đúng vậy. Lương lễ tạm thời không ở, cho nên hắn nhiệm vụ từ các ngươi ba cái chia sẻ, chia làm các ngươi tam, gia tộc bảy. Hiện tại, ăn bữa sáng đi. Điển trị không cho Du Niệm phản đối cơ hội, chạy nhanh túi đầu ăn cơm, hắn rất lo lắng Du Niệm thay đổi lúc sau có một đoạn thời gian đều là Lương lễ giáo dục mang theo nàng. Du Niệm sẽ cùng Lương lễ giống nhau trở nên chết đòi tiền, liền gia tộc đều phải hố. Để cho Điển Trị cảm thấy muốn mệnh chính là từ Du Niệm hối cải để làm người mới sau. Lương Lễ Thực hố cha dùng lạnh lạnh ánh mắt nhìn hắn, theo hắn 3 ngày, yêu cầu hắn mỗi một cái nhiệm vụ chia làm từ 4-6 biến thành 5 năm, lý do. Thế nhưng hố cha chính là cấp Du Niệm chuẩn bị của hồi môn A Hồn Đạm Sốc Bàn. Chẳng lẽ hắn bảo bối nữ nhi nếu là phải gả người của hồi môn thần mã còn muốn ngươi chuẩn bị sao? Vì thần mã ngươi muốn mở to một đôi không phản quang lạnh lạnh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn một bộ không cho thêm chia làm liền thưởng ngươi mấy cái đinh nhìn hắn. Đây là uy hiếp An Mãi có biết hay không? Uy hiếp ngươi lão tử là muốn thiên lôi đánh xuống. Hào đi, kỳ thật Điển Trị ba ba chỉ là tưởng phun tảo vì cái gì hắn sẽ sinh ra như vậy một cái chết đòi tiền hố cha hóa. Thời gian chính mình chịu, lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Khu khu, ân, phải cẩn thận. Cùng Tề Úy Lam cùng nhau đem Du Niệm đưa đến cửa, Điển Trị ở Tề Úy Lam ninh bên hông thịt thịt trùng, biệt nữ nói ra nghiêm phụ khó được xuất khẩu nói. Đối với Lương Lễ Lương Hàn còn có Đường Diệm lần đầu tiên ra nhiệm vụ thời điểm lời hắn nói là, không hoàn thành nhiệm vụ liền không cần trở về. La Sinh Nhược gia tộc mặt chịu không nổi các ngươi ném. Du Niệm buồn cười nhìn Điển Trị kia trương nghiêm túc Mỹ đại thúc trên mặt tràn đầy phiêu thượng khả nghi đỏ ửng. Sao, thật là đáng yêu nghiêm phụ từ tâm. Ta đã biết. Ba ba mụ mụ, tài kiến. Du Niệm nói xong, chui vào bên trong xe, treo kiêu ngạo L kim sắt chữ cái xe ở sáng sớm dưới ánh mặt trời, chậm rãi chiều bố địch tư hoàng gia học viện chạy tới. Du Niệm ngồi ở thùng xe chung, nhìn trong tay một chồng tử vong danh sách, này đó mỗi người giá trị bao nhiêu tiền đều đã đánh dấu hảo, thậm chí đã bị thanh toán một nửa, mà dư lại một nửa, đó là dùng bọn họ mệnh tới phó. Du Niệm chi khởi một bàn tay ở cửa sổ xe thượng trống có chút trọng đầu. Đường cái thượng tuyết bị rửa sạch thật sự sạch sẽ, cho nên dọc theo đường đi cũng không sốc nảy. Du Niệm nhìn nhìn liền bắt đầu mệt rã rời tưởng ngủ đông, hơi vai thân hình, giao điệp khởi hai chân, trường cập chân bộ hơi hơi cuốn khúc tóc đen lười nhác khoác ở mảnh khảnh trên người, trường mà cong vút lông mi nhẹ nhàng hạ liễm, cả người liền như vậy lẳng lặng ngồi, đều mỹ lệ đến giống như một bộ bức họa cuộn tròn. Ngồi ở phía trước lái xe tài xế trong lúc vô tình như vậy thoáng nhìn, trên tay lái một cái không lưu ý suýt nữa trượt. Cũng may La Sinh Nhược gia tộc người tố chất đều không tồi, thực mau hoàn hồn ổn định xe, trong lòng lại ám đạo, nhà bọn họ Tam tiểu thư thật sự càng ngày càng mỹ lệ, cho dù là bọn họ bị huấn luyện không vì sắc đẹp thất thần bọn họ như vậy trong lúc vô tình thoáng nhìn đều nhịn không được thất thần, này nếu là bên ngoài những cái đó xài lang hổ báo nhóm thấy được, còn không biết muốn nháo ra như thế nào đâu. Đúng là đi học thời gian, bố địch tư hoàng gia học viện ánh vàng rực rỡ hoa lệ cổng lớn trước, xe một chiếc tiếp một chiếc dừng lại. Đợi cho La Sinh Nhược gia tộc xe dừng lại sau, tức khắc đưa tới sở hữu chú mục. Này trong xe có thể hay không là bọn họ bố địch tư mới nhất công chúa, gia thế cùng thành tích đều hoàn mỹ không tì vết tân nhiệm 6 tịch điện hạ đâu.